Nạp Lan Hoành Thiên suýt chút nữa cười lệch miệng, nhanh chóng tự mình cầm đao ra trận làm tạm thời đầu chiêu sinh đường đường chủ ngay tại chỗ hiện trường báo danh. Vệ viện trưởng, đa tạ ngươi những năm gần đây đối vệ thiên chiếu cố cho ta. Bất quá, ta cảm thấy thiên đô thư viện có càng lớn phát triển cơ hội, rộng lớn hơn tiền cảnh. Vì lý tưởng của ta, ta quyết định từ đi kiếm võ thư viện phó viện trưởng chức đến thiên đô thư viện làm một gã lao sư. Ninh Thiên liền ôm quyền, lúc này đưa lên tư trình. Khưu viện, Điền Cương ta tự cảm giác năng lực có hạn. Không cách nào nữa đảm nhiệm được vạn pháp thư viện tổng giáo viên trước, đặc biệt hướng về người xin nghỉ. Điền Cương một cái ôm quyền, về sau đi tới Nạp Lan Hoành Thiên trước mặt nói, Nạp viện trưởng, ta nghĩ đến thiên đô thư viện làm một gã giáo viên có thể hay không. Bản viện còn thiếu một cái phó tổng giáo viên, Điền Huynh có cái này tâm ý ngươi xem tạm thời chấp nhận một cái thế nào. Bất quá, ta sẽ cho ngươi tổng giáo viên đãi ngộ. Nạp Lan Hoành Thiên một sờ cái cằm, trong lòng đương nhiên hồi hộp. Hắn biết, đây là Tiêu Thất Nguyệt kế sách phản có tác dụng. Tiêu Thất Nguyệt đây là cà rốt thêm tại nâng, một bên hứa lấy lãi nặng, một bên khác bảo là muốn đi hai đại thư viện làm khách luận bàn. Ý kia còn không rõ ràng sao. Ai không phục đánh tới ngươi chịu phục đến, lại không nghe lời đánh tới ngươi tàn phê đến. Cùng hắn để người ta đánh tới cửa, không bằng thức thời một chút sớm một chút chuyển quan môn hộ. Hơn nữa, thiên đô thư viện có Tiêu Thất Nguyệt vị này tiền đồ vô lượng thiên tài bảo kê. Phát triển sau này tiền cảnh khẳng định so với vạn pháp cùng kiếm võ muốn đến hay lắm rồi. Tại lãi nặng dưới, không lâu, Khưu Kiếm cùng vệ bi một mặt cứng ngắc nhìn bên cạnh ủy viên cái này tiếp theo cái kia làm phản đã đến thiên đô sách dưới cửa viện. Lại tăng thêm thiên tài toàn bộ chạy, chính mình hai người suýt chút nữa thành quang can tư lệnh rồi. Mặc dù là cứng rắn hao tổn không sắp nhập, sau này học viện mất đi thiên tài đứng đầu, mất đi những này mạnh mẽ ủy viên lấy tư cách chống đỡ, đoán chừng cũng tướng luân lạc vì nhị lưu thư viện rồi. Lại nói, Tiêu Thất Nguyệt cũng sẽ không bỏ qua hai người bọn họ cái. Đến lúc đó, đánh tới cửa. Tiêu công tử, chúng ta nghĩ thông suốt, vẫn là mau chóng chỉnh hợp ba đại thư viện cho thỏa đáng. Tương lai cộng đồng ứng đối đại sở tứ phương bên trong so với, vì thư viện lên cấp vì học viện sớm làm dự định. Khưu Kiếm cùng vệ bi biệt khuất mở miệng. Hai tên giá hỏa tâm muốn chết cũng đều có. Ha ha ha, hai vị viện trưởng có ý tưởng này rất tốt sao. Yên tâm. Ba viện sáp nhập sau hai người các ngươi vẫn là kiếm võ cùng vạn pháp thư viện viện trưởng. Tiêu Thất Nguyệt thân thiết vỗ hai vị viện trưởng vai. Chó má. Vẫn là viện trưởng, hai người phân viện trưởng mà thôi. Ha ha ha, vì chúng ta sở nam tương lai, vì các thiên tài, chúng ta đều sẽ dùng hết khả năng, cộng đồng khai sáng thiên đô tổng viện một mảnh trời xanh. Vệ bi gạt ra một điểm cười, cái kia cười, thật giống so với khóc còn khó coi hơn. Được, đây là một cái kỷ nguyên mới bắt đầu. Thiên đô thư viện từ đây thu được tân sinh. Các vị yên tâm tâm, thiên đô thư viện sắp trở thành để thế nhân ngưỡng vọng học viện. Các ngươi đều là công thần, là mở viện lao tướng, cái này vinh diệu có ta một nửa, cũng có các ngươi một nửa. Để cho chúng ta cộng đồng triển vọng tương lai, cộng đồng đánh biện, đánh ra thiên đô thư viện thứ hai xuân. Nạp viện trưởng, buổi tối mang lên mấy bàn ăn mừng một cái thế nào? Tiêu Thất Nguyệt cười híp mắt hỏi. Cái kia là đương nhiên đương nhiên. Nạp Lan Hoành Thiên gật đầu liên tục. Ha ha ha. Ba viện sắp nhập, mở thế tiên phong, bản vương thật cao hứng. Bản vương quyết định, đem bầu trời đều thư viện bên hông trăm mẫu đất phong cắt cho thư viện, xem như là một phần nho nhỏ cống hiến. Lúc này, Trấn Nam Vương hào phóng mà cười cười nhanh chân ra trận. Tiêu công tử đề nghị này thực sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. A. Tiêu công tử là ta thiên đô tỉnh kiêu ngạo, ta thiên đô anh hùng, hiệp danh lan xa, tin tưởng tương lai không xa, tiêu công tử định tất danh dương đại sở, chấn động vương thất. Lạc Anh kiếm một án đã bị phá, cái này tất cả đều là vương gia lãnh đạo có cách. Nếu không phải vương gia trao tặng ta đặc thù quyền lực, ta Tiêu Thất Nguyệt cũng không có cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế phá án và bắt giam án này. Tiêu Thất Nguyệt giảng tới đây, nhanh chân đi đến vương gia trước mặt, lấy ra vương gia phó ra lệnh, vương gia, bây giờ vụ án đã phá, lệnh bài kia mời vương gia thu hồi. Ha ha ha, không cần, huynh đệ ta ngươi, tuy hai mà một, coi như là một cái tín vật đi. Năm nào, ngươi dương danh vực nội. Chỉ ít, có người biết, ta sở thành giang vẫn là của ngươi huynh, ha ha ha, có thể trở thành là tiêu đệ chi huynh, cỡ nào vinh diệu. Không thể không nói, Trấn Nam Vương nhãn quang trọng chuẩn, đã sớm nhìn ra Tiêu Thất Nguyệt không phải vật trong ao. Hơn nữa, dành trước đầu tư, thực sự là đa mưu túc trí. Chúc mừng Tiêu công tử. Nạp Lan Hoành Thiên đám người cùng kêu lên lẫn nhau chúc mừng. Đây chính là tương đương với Trấn Nam Vương tại chính quy trường hợp công khai nhận rồi Tiêu Thất Nguyệt, có cái này thẳng trột làm vua sứ mù bảo kê. Chỉ ít, tại Giang Đô tỉnh cùng với chung quanh khu vực, có ai dám động Tiêu gia? Ai? Thực sự không nghĩ tới, thật đúng là án bên trong án A. Án này chi kỳ thiên hạ ít có, nếu không có Tiêu huynh nhìn rõ mọi việc, chính là ta Thiết Sơn cũng không khả năng tra ra sát hại Lạc Anh kiếm một nhà chân chính thủ phạm là Chu Vân người này. Cùng Tiêu huynh so với, ta thực sự là thẹn với bắt tướng danh hiệu này. Thiết Sơn sau khi nghe rất là cảm thán, một mặt bội phục. Chương 432, người rốt cuộc xuất hiện. A a, ta cũng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Nếu bàn về phá án kinh nghiệm, Tiêu Mỗ ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp Thiết huynh. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, đáng tiếc Hổ Hạc Song Tôn loại này hạn thế chí bảo cho Lý Xương Hải phá hủy, không phải vậy, vẫn đúng là muốn gặp gỡ vị này gặp phải như vậy đại sự đầu, số người chết đạt đến mấy ngàn thủy tắc tượng đổ vật. Thiết Sơn một mặt tiếc nuối. Ha ha ha, án phá á. Rất tốt rất tốt. Lúc này, một đạo sang sảng tiếng cười từ không trung truyền đến, vụ điệu một cái rơi xuống từ trên không một người tới, không phải Hỏa Nhãn Chân Quân Hồng Thiên Lãng còn có ai. Tiền bối chuyện làm tốt à nha. Tiêu Thất Nguyệt ôm quyền lễ phép một cái. Mới vừa làm tốt ta liền chạy về đến rồi. Hồng Thiên Lãng xoa một cái có phần rối tung tóc. Trở về được trả thật là đúng lúc à. Tiêu Thất Nguyệt châm chọc nói. Chính là chính là. Hồng Thiên Lãng ra mặt dày tuyệt đối thăng quá đáy nổi, giả vờ ngây ngốc gật đầu. Chính là thời điểm tới bắt kết án báo cáo a a. Thiết Sơn sớm nhìn ra đầu mối, cười lạnh nói. Biết không tiểu tử, ta đây là buông tay cho ngươi trợ lý, là muốn thử thách ngươi, là cho ngươi cơ hội. Đừng không biết phân biệt. Hồng Thiên Lãng hừ hừ nói. Đúng vậy a, ta còn phải cảm giác tạ tiền bối bồi dưỡng a. Tiêu Thất Nguyệt châm chọc khiêu khích. Ngươi vẫn đúng là phải cảm tạ ta mới là, ít nói nhảm, thanh lệnh bài lấy ra. Hồng Thiên Lãng đưa tay nói, Tiêu Thất Nguyệt thanh ngân lệnh ném cho hắn. Ngươi khối này cũng lấy ra. Hồng Thiên Lãng nói ra. Tiêu Thất Nguyệt thanh thiết bài tử cũng thả tới. Hồng Thiên Lãng nắm ở trên tay sau cặp mắt ngưng lại, một đám lửa rõ ràng từ trong ánh mắt bắn ra trực tiếp đánh trúng lệnh bài. Không lâu, lệnh bài kia cho nướng đến hồng thông thông. Sau một khắc, vài đạo phù văn vặn mèo, Hồng Thiên Lãng tay vỗ một cái thanh lệnh bài quăng trả lại Tiêu Thất Nguyệt nói, thành xong rồi. A a, chúc mừng Tiêu huynh rồi, lại thăng cấp. Thiết Sơn vừa nhìn, cười nói. Chặt chẽ chữ thứ số 30, đồng cấp mật thám ngươi xếp số 1, chỉ so với lao tử chênh lệnh một cái thuận vị, như thế nào, ta Hồng Thiên Lãng không có nói lỡ chứ. Hồng Thiên Lãng râu mép vênh lên miết lên, thật giống làm kiện chuyện lớn bằng trời tựa như. Ngươi là không nói lỡ, bất quá, nhiệm vụ này nguyên bản là của ngươi chứ? Tiêu Thất Nguyệt tự tiếu phi tiếu hỏi. Ân à, bất quá, nếu như không phải lão phu có việc cho ngươi đi làm sửa lại, ngươi cũng làm mất đi để giành cơ hội. Cho nên, cơ hội vẫn là lão phu đưa cho ngươi. Hồng Thiên Lãng mặt dày, một mặt đắc chí. Hẳn là cấp trên có người hoài nghi vương gia đúng không? Tiêu Thất Nguyệt cũng không giật, tiến vào đề tài chính. Ừm. Hồng Thiên Lãng cũng không có phủ nhận, gật gật đầu, nói. Ngươi biết là được rồi, Thiết Sơn là người ngoại quốc, lập tức sẽ phải rời khỏi rồi, không sao cả. Năm xưa Hoàng Phong trại một chuyện liên lụy kia nhiều, vương gia gió lớn gây vạ, tự nhiên, nhòm ngó người của hắn không ít. Đương nhiên, không có lửa làm sao có khói, vương gia tại đây phía nam tay nắm trọng binh, triều đình cũng không thể không phòng một tay. Bất quá, hiện tại được rồi, nếu cùng vương gia không quan hệ, ta cũng có thể hồi kinh phục mệnh. Bất quá, nghe nói tiểu tử ngươi cũng tướng đến kinh, đến lúc đó. Chúng ta đến Vọng Giang lâu thật tốt uống một chầu, bất quá, ngươi mời khách. Tiền bối, ngươi nhưng là địa chủ. Thiết Sơn ngoài cười nhưng trong không cười. Ta đã giả, kiếm không được tiền. Cái nào so được với tuổi trẻ tiểu tử. Bất quá, án này cũng xác thực phức tạp nhiều biến. Một cái Hổ Hạc Song Tôn rõ ràng kéo ra nhiều như vậy gút mắt đến. Hơn nữa, kích hoạt này tôn cư nhiên như thế phức tạp. Không riêng muốn phủ, còn muốn lông vũ. Đồng thời, liên lụy xuất mấy gia tộc lớn ân ân đoán đoán. Trong đó còn kèm theo Lý Xương Hải xương bá dạ tâm, Hạc Hổ tông thủ riêng ân đoán. Mà Hoa Dụng kiếm bởi vì một tấm phù mà bị diệt môn, các ngươi biết, tấm kia hổ phù Lạc Anh kiếm từ nơi nào có được sao? Hồng Thiên Lãng nói ra. Cái này chúng ta còn chưa hiểu, dù sao, Lạc Anh kiếm đã chết. Đương nhiên, cũng không trọng yếu. Một ít việc nhỏ không đáng kể, chúng ta cũng không khả năng chu đáo đúng hay không? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. A a, Ú Lan chi lệnh, thiên hạ của ta. Hồng Thiên Lãng cười thần bí. U Lan chi lệnh, thiên hạ của ta, võ lâm lệnh. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sững sờ, nói, là bọn hắn đang thao túng. Bọn hắn mới là người khởi xướng, không phải là muốn quấy rầy chúng ta đại sở Giang Nam tổng thể. Chỉ bất quá được ngươi phá hủy, ha ha ha, tiểu tử, ngươi lần này nhưng là chọc đại phiền toái rồi. Từ đó về sau, ngươi đem bị bọn hắn nhìn chằm chằm. Vì cái mạng nhỏ của ngươi, ngươi muốn phấn đấu ở cái này vũng bùn ở trong. Hồng Thiên Lãng cuồng tiếu ba tiếng. Ta hiểu được. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Ngươi hiện tại đã biết rõ cũng quá muộn. Hồng Thiên Lãng nói ra. Di hoa tiếp mục, giá họa giang đông. Tiền bối, ta cho ngươi tính kế. Không phải vậy, ngươi đâu chịu đẩy lên tiến cho ta chặt chẽ chữ thứ số 30 bài vị. Mà lên đầu cũng biết, ta lâm vào cái này vũng bùn. Cái này số 30 lệnh bài là dùng của ta mệnh đổi lấy. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, cũng không tức giận nộ. Tiền bối sớm nghe nói về xuất ý vị đến rồi, cho nên, cố ý tìm việc trở thành hất tay trường quỹ, mà tiêu huynh được xáo lộ rồi. Tiền bối thủ đoạn cao cường. Thiết Sơn châm chọc nói. A, đây là hắn mệnh, ai bảo hắn so với ta yếu. Phật nói, hắn không xuống đất ngục ai vào địa ngục. Cái này kết án báo cáo ta cầm đi. Hồng Thiên Lãng mặt cũng có chút cảm thấy khó xử, nhanh chóng cuốn lên báo cáo lẹn. Cái này lao hoạt đầu, chân âm. Tiêu huynh, ngươi đây chính là sau lưng bị hắn xuyến một cái. Thiết Sơn giận dữ nói ra. A, cái gì muốn đến thì sớm muộn cũng đến, không sao. Tiêu Thất Nguyệt nhún nhún vai, một mặt thản nhiên. Nhưng là Thiết Sơn trong lòng không thăng bằng. Tự nhiên không hiểu Tiêu Thất Nguyệt nói, kỳ thực, Tiêu Thất Nguyệt cho sớm Vũ Lâm Quốc theo dõi. Từ biển An Hầu được đè lên ra tay muốn hại chết Tiêu Thất Nguyệt ở hồi hồn nhai bắt đầu từ giờ khắc đó liền đã xác định rõ ràng Tiêu Thất Nguyệt vận mệnh. Cho nên, Lạc Anh kiếm một án chỉ là lại thêm ra một cái mà thôi, một cái là việc, trăm cái cũng là việc, Tiêu Thất Nguyệt không sao. Dù sao đời này đoán chừng đều phải cùng Vũ Lâm Quốc đối phó lên rồi. Hơn nữa, gạo này đổi đồ Tiêu Thất Nguyệt cũng mơ hồ cảm giác được thật giống cùng Vũ Lâm Quốc cũng có chút liên quan. Vậy ta liền buông tay một kích, hiệu chết vào tay ai bằng bản lãnh của mình. Đương nhiên, từ Hồng Thiên Lãng trong lời nói có thể biết, triều đình cũng sớm chú ý tới Vũ Lâm Quốc tồn tại. Chỉ bất quá, hiện nay Vũ Lâm Quốc chả không ra thể thống gì, triều đình cũng không làm sao để ở trong lòng. Hoặc là nói, triều đình sớm trong bóng tối mắt nhìn chằm chằm, chuẩn bị một lưới bắt hết. Hắn nói rất đúng, ai kêu ta yếu. Bất quá, Thiết Sơn, ngươi yên tâm, Hồng Thiên Lãng hội tự thực các quả. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Tiêu huynh sớm phản chế. Thiết Sơn cả kinh. A. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Coi như vậy đi, thế giới của các ngươi ta không hiểu, ta cũng không muốn hiểu, ta chỉ là một cái bộ khoái. Bất quá, Tiêu huynh, vẫn là câu nào, bất cứ lúc nào đến lục phiến môn tới tìm ta. Án này đã phá, ta đã hoàn thành gia phụ giao cho, liền như vậy cáo biệt đi. Thiết Sơn nói đi là đi, thân thể hướng về ngoài cửa sổ một bên nhảy một cái, mấy cái lên xuống đã biến mất, đi được gọn gàng nhanh chóng, tuyệt không dây dưa dài dòng. Ai? Vũ Lâm Quốc? Ngươi tại sao một mực muốn nhìn ta chằm chằm? Lẽ nào đây chính là ta số mệnh? Ừ được, ta Tiêu Thất Nguyệt nhất định sẽ chặt đứt cái này số mệnh. Buổi tối, Tiêu Thất Nguyệt thật sự say rồi. Cũng không biết được uống bao nhiêu, dù sao là ai đến cũng không cự tuyệt. Các hạ không mời mà tới, phải hay không có phần không lễ phép? Tiêu Thất Nguyệt nói câu nói mơ sau đó xoay người lại đi ngủ. Phát hiện ta, không thể nào. Ta đây đan ảnh thuật đã tu luyện đến tam trọng rồi, chính là nguyên đan cảnh cũng không phát hiện được, hẳn là nói mơ. Nơi xa, một cái phong thần như ngọc người đàn ông trung niên nhất thời lấy làm kinh hãi, về sau lắc lắc đầu, cho rằng không thể. Chương 433, Thiên Tài. Tới thì tới, cho rằng ăn mặc kiện thân đối áo ngắn liền ủy phong à nha. Tiêu Thất Nguyệt lại giảng một câu nói mơ xoay người lại, như thường tử ngáy khò khò. Đây không phải nói ta sao? Sẽ không còn có một cái khác theo ta xuyên không sai biệt lắm ra hỏa cũng trong bóng tối nhìn trộm. Người đàn ông trung niên sững sờ, lỗ tai giật giật, lấy ra một viên viên thuốc tử tăng ra. Nhất thời, nhất cổ xương mù nhàn nhạt phát tàn mát. Không lâu, lắc lắc đầu, tại đây chiến bắt cư thật giống không có những khác có thể uy hiếp được người của mình. Đừng giả bộ ngủ, nếu phát hiện ta chính ngươi cũng tỉnh đi, không phải vậy, quá vô vị rồi. Nam tử như gió trực tiếp xuyên vách tường phiêu vào trong phòng. Tiêu Thất Nguyệt mở mắt ra, phát hiện nam tử kia mái tóc màu tím, lông mày dài như liễu bình thường thân như ngọc thụ, nội bộ một bộ màu trắng thân đối áo ngắn, áo khoác một cái lụa mỏng tựa như màu xanh vải bảo. Hắn thật dài tóc tím choàng tại có thể làm nữ tử đều xấu hổ ngượng ngùng tuyết trắng cổ sau, so với nữ tử trả kiều diễm ước ác. Một đôi mắt rõ ràng mang có một tia yêu dị tả ý vị. Khá lắm mỹ nam tử. Nữ nhân sát khí A Tiêu Thất Nguyệt không khỏi âm thầm than thở một tiếng. Phượng Thất nói về ngươi, quả nhiên có chút thú vị. Vốn là đã sớm muốn tới xem một chút, bất quá, khóa việc quấn quanh người kéo cho tới bây giờ, các hạ gần nhất tại Thiên Đô tỉnh chơi được làm vang A. Tím mái tóc nam tử tự mình tìm cái ghế đặt mông ngồi xuống. Đại sư đan đạo trình độ thật cao a, sợ không phải ngũ phẩm đi nha. Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề đứng dậy, nghiêng người nằm nghiêng nhìn xem hắn. Ha ha ha, lợi hại. Quả nhiên lợi hại. Bất quá, làm sao ngươi biết? Chính là Phượng Thất cô nàng kia nhi cũng không biết. Nam tử tóc tím sững sờ, nở nụ cười. Ngươi một thân chó phần khí, ai còn ngửi không thấy? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Chó phần vị. Nam tử sững sờ. Rõ ràng nguyện ngươi cười, cái này ngươi đều đoán được cả nha. Người hãy nói một chút, chó này phần ý vị có tác dụng gì? Dùng để đào tạo ẩn chán thân thể ngươi một loại dược thảo. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Thuốc gì cỏ? Nam tử nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, nhân khí lại là một mặt ngạc nhiên. Không thiên thảo. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Không thiên cỏ có ích lợi gì? Nam tử nhanh hỏi, nhân khí càng thêm kinh ngạc. Cỏ này có thể sản sinh vậy quang, hơn nữa, có nhất định mê huyễn tác dụng, cho đối phương tạo thành một loại ý thức thượng cản trở, khiến cho tạm thời lúc cảm giác trì hoãn, thị giác cùng thính giác đều nằm ở mất đi hiệu lực tình hình. Từ ngươi, dùng cỏ này luyện chế ra linh đan vung phát ra ngoài, ngươi là có thể đường hoàng đăng đường nhập thất rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, phát hiện nam tử nhân khí đã biến thành kinh hãi, nghiêm trọng vặn vẹo biến hình. Làm sao, lẽ nào ta nói sai? Đây chính là bát phẩm linh dược sư nổi trội quân cờ thần nông dược điển bên trong ghi lại. Ai? Ta hiện tại đã biết rõ rồi, Phượng Thất thua không an. Nam tử thở dài. Người tự tìm. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Thật là của nàng tự tìm, bất quá, ngươi bây giờ có đại phiền toái rồi. Nam tử đột nhiên nở nụ cười. Ừ. Tiêu Thất Nguyệt từ trong lô núi hử đi ra ngoài. Ngươi nghĩ, ngươi đem lão phượng đầu khuê nữ cho chỉnh như vậy thảm, người ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Nam tử một mặt hạnh quá thay vui cười họa. Chỉnh đều chỉnh, vậy thì thế nào? Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại, nói ra. Nói tới vậy, vậy thì thế nào? Bất quá, thật có của ngươi thú. Ta nghĩ thi lại cứu ngươi một vấn đề, nếu như ngươi có thể trả lời chính xác, ta cho ngươi một viên tam phẩm linh dược sư huy chương. Nam tử nói ra. A a, khai linh chi độc mà thôi, ngươi mới cho tam phẩm, quá nhỏ ra khí. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Sớm từ người khác khí bên trong nhìn thấy một cái tiền đồng dạng vòng tròn. Bên trong hắc lấm tấm điểm, bất quá, hắc ban đều tại nhảy lên. Vừa cùng thần nông dược điện kết hợp, lập tức liền nhảy ra cái này tên đến. Ngươi làm sao thấy được? Nam tử vù điệu một cái đứng lên, không lưng, mặt đều nhanh tiến đến Tiêu Thất Nguyệt trên chóp núi rồi. Ngươi vẫn là cách ta xa một chút đi, các hạ, ngươi vì trong lòng hồng nhan liệu mình hút độc, sớm cũng nhiễm lên rồi. Không còn sống lâu nữa, Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Bởi vì nam tử nhân khí bên trong lộ ra một đạo cảnh tượng, một cái bị đọng lại tại trong núi băng nữ tử. Ngươi không phải ta hồng nhan, bất quá, ngươi có giải độc chi đạo. Nam tử hô hấp đều trở nên dồn dập, cảm xúc dâng trào. Ta vì cái gì phải nói cho một cái liền tên cũng không dám lộ kẻ nhu nhược? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Cố Văn Quân. Tên này lão phu mấy chục năm vô dụng. Bất quá, năm đó, có người gọi ta thiên tài. Nam tử nói ra. Thiên tài. Cái này, thật không tiện. Ta chưa từng nghe nói. Tiêu Thất Nguyệt rất tự nhiên lắc đầu. Ngươi chưa từng nghe nói. Nam tử thật giống tức giận rồi, mắt trợn thật lớn, thật giống Tiêu Thất Nguyệt chưa từng nghe nói đại danh của hắn liền có tội tựa như. Cố Văn Quân nơi nào hiểu được, đây là một cái đến từ dị giới linh hồn. Hơn nữa, bộ thân thể này nguyên chủ tử vốn là cái trẻ đần độn, lại tại hẻo lánh Thiên Dương huyện, làm sao tiếp xúc được thiên tài loại này cấp số nhân vật, liền danh đô chưa từng nghe nói. Ngươi rất nổi tiếng sao? Tiêu Thất Nguyệt lại một câu nói suốt. Suýt chút nữa hế tử Cố Văn Quân. Ngớ ngẩn, ngươi quả thực chính là người ngu ngốc. Thiên tài suýt chút nữa cho tức xỉu. Ngớ ngẩn, a a, nhưng là ngươi còn muốn cầu một kẻ ngu ngốc đến giải độc. Ngươi đường đường ngũ phẩm linh dược sư, cái này không có bệnh sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Cầu, không không, ngươi lầm. Cố Văn Quân lắc lắc đầu, cũng không phải tức giận nữa. Không cầu, cái kia tốt nhất rồi, miễn cho ta còn muốn nhiều tốn sức. Tiêu Thất Nguyệt ngồi dậy. Không phải, ta điều tra. Ngươi là nhị phẩm linh dược sư. Cố Văn Quân lộ ra một cái cổ quái dáng dấp. Kia cũng không phải bí mật gì, bổn công tử tại Giang Nam thuốc bánh lái có chuẩn bị qua án. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Cái này là được rồi, tiểu tử, chưa từng nghe nói, nhị phẩm muốn phục tổng ngũ phẩm sao. Cố Văn Quân một mặt ngoạn vị nhi đang cười. Chưa từng nghe nói, đúng rồi, dược sư giới còn có quy củ như vậy sao. Cái nào một điều quy định, ngươi lấy ra cho ta xem một chút. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Cái này. Cứng nhắc quy định đúng là không có. Bất quá, do là như thế, hơn nữa, ngươi lẽ nào một điểm tôn trọng tiền bối chi tâm đều không có sao? Cố Văn Quân hỏi. Thật không tiện, bản thân vẫn đúng là không loại kia ý thức. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Hảo tiểu tử, ngươi có điều kiện gì, lái ra. Cố Văn Quân đều không kiên nhẫn được nữa. Cho cái tứ phẩm linh dược sư tư cách là được. Tiêu Thất Nguyệt mục đích ở đây. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt biết, Giang Nam thuốc bánh lái đà chủ đều không có quyền lực này. Cái này Cố Văn Quân đến cùng lai lịch gì, chẳng lẽ đến từ Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường. Đây chính là dược sư tại Sở Quốc cao nhất cơ cấu quản lý, tổng đường cắt ở Kinh Thành. Ngươi khẩu khí quá lớn, Giang Nam thuốc bánh lái đà chủ Liêu ôm ấp Nam cũng mới tứ phẩm giấy chứng nhận mà thôi. Ngươi yêu cầu này quá cao, ta không làm nổi. Cố Văn Quân lắc lắc đầu, bất quá, ngươi có thể đổi điều kiện. Thì như, ngươi muốn 5 phẩm cấp bậc linh đan. Còn có, ngươi muốn một ít hiếm thấy dược thảo. Thậm chí, ngay cả ta đan ảnh thuật đều nhưng làm điều kiện trao đổi. Không thèm khát. Tiêu Thất Nguyệt không cân nhắc, trực tiếp cho phủ định. Chương 434, Nguyên Đan Cảnh. Ngươi thật sự cho rằng ta cái này thiên tài là ăn cỏ đấy sao? Ta lấy ngươi không có cách nào. Cố Văn Quân tức giận rồi, khí thế bộc phát, một cái chấn động tới Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt cũng âm thầm lấy làm kinh hãi, gia hỏa này, lại là nguyên đan cảnh cường giả, người khác khí bên trong một viên chính đang thiêu đốt hừng hực nguyên đan bất cứ lúc nào đang phun trào nhiệt độ cao năng lượng. Hồn viên nguyên đan bên trong một con toàn thân che kín lớp vảy màu tím hỏa giao long ngẩng cao đầu, thật giống coi thường hết thảy vương giả, mỗi lần há mồm đều có nhất cổ hỏa diễm phun ra, đang làm dịu nguyên đan. Võ giả bản mệnh đông hoa như cái gì hình dạng, một khi ngưng tụ thành nguyên đan sau bản mệnh đông hoa diễn sinh ra sự vật liền sẽ thưởng chú nguyên đan bên trong, bất cứ lúc nào phun trào sinh cơ. Thậm chí, có phần mạnh mẽ thực lực võ giả đạt đến nhất định giai đoạn sau có thể đem loại này sự vật tu luyện thành một cái khác chính mình, đây chính là phân thân. Mà khi võ giả quá anh bản mệnh lầu hoa co rút lại, ngưng tụ chân đan thành công, liền trở thành một đời tông sư, tuổi thọ cao tới 200 khoảng trường. Này nhóm cường giả thi triển khởi khinh công đến thịt người nhẹ như không có gì, đạp tuyết vô ngân, có thể theo gió trượt đạt mấy dặm xa, một cái nhảy lên cất bước có thể đạt tới hơn 2, 300 mét. Nếu như gặp phải khinh thân công phu cực cường người, có thể một hơi trên không trung đi tới mấy trăm mét lại đánh cái qua lại. Tiền bối muốn dùng sức mạnh, lẽ nào đây chính là thiên tài phong độ? Tiêu Thất Nguyệt lạnh lùng nhìn xem hắn. Cũng không hề phát sinh Cố Văn Quân trong dự liệu lập tức đè nằm xuống, hoặc là đầu góc hơi ngất trực tiếp đau nhức ngã ở trên giường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Cố Văn Quân người ta cũng không hề điều động chân lực. Chỉ là khí thế, Tiêu Thất Nguyệt cũng không thua với Cố Văn Quân, thậm chí, so với hắn còn cường đại hơn. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt có ngày dưới độc nhất vô nhị nhân quả điện. Phong độ đó là đối hiểu được lễ phép người nói, đối với một cái tiểu tử cuồng vọng, phong độ là cái gì? Ít nói nhảm, vội vàng đem giải độc pháp môn nói ra. Không phải vậy, bổn dược sư sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là linh dược nỗi đau. Cố Văn Quân cuống lên. Hô! Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên một cái miệng, một đám lửa gào thét xuất hiện, trong đó mơ hồ xen lẫn rồng gầm phượng hót tiếng. So với ta hỏa. Ha ha ha, tiểu tử. Đây là của ngươi bi ai? Cố Văn Quân một tiếng cười lớn, cũng là miệng hơi mở, nguyên đan bên trong hỏa giao long miệng hơi mở, một đoàn trứng gà lớn ngọn lửa màu tím phun đột nhiên mà ra gào thét nên hướng Tiêu Thất Nguyệt cái kia chỉ có ngón tay thô, nhìn qua cũng không thế nào bắt mắt ngọn lửa màu xanh. Cố Văn Quân là muốn cho Tiêu Thất Nguyệt một bài học, muốn đốt hắn cái trần chuồng, trí thức quét rác, đau nhức triệt tâm phỉ. Mà bên này bàn tay sớm động, điều động một đoàn băng khí nắm vào trong đó, để dùng đến bất cứ lúc nào dập tắt lửa. Bởi vì hắn không muốn một cái thiêu chết Tiêu Thất Nguyệt. Vâng. Sau một khắc, Cố Văn Quân nhanh chóng một trưởng vung ra, băng khí tấn công mà đi theo sát phi thân trở ra. Về sau chính là một mặt ngốc si nhìn xem không trung cái kia một đoàn chỉ còn lại ngón tay thâu ngọn lửa màu xanh, bởi vì, hỏa diễm của chính mình không giải thích được liền cho Tiêu Thất Nguyệt hỏa cắn ướt. May là chính mình nguyên bản tại lòng bàn tay thượng liền ẩn giấu băng khí, vốn là muốn dùng tới cứu Tiêu Thất Nguyệt, không nghĩ tới rõ ràng dùng để cứu mình. Không phải vậy. Tuy nói không đến mức cho Tiêu Thất Nguyệt đốt cái xích thân khỏa thân thể, nhưng tuyệt đối là mặt mày xám xịt, râu mép, mái tóc khó giữ được. Chỗ ngươi mới vừa thành hình hỏa giao long còn không lớn lên. Tiêu Thất Nguyệt rôi ngón bắn ra, không trung thanh hỏa hô địa một cái bắn nhanh đã đến bên ngoài, một khối mấy ngàn cân đá lớn trong nháy mắt mạnh mẽ cho đốt bạo. Nếu như đổi thành người bình thường, đoán chừng mảnh xương vụn bao đều không còn lại rồi. Tiểu Hữu, ngươi có hy vọng rồi. Ngắn ngủi ngây người sau đó Cố Văn Quân một mặt cười híp mắt nói ra. Hơn nữa, xưng hô đại biến, tiểu tử đều biến thành tiểu hữu rồi. Cái gì hy vọng? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi lửa này nếu như có thể luyện hóa thanh minh thạch, ta để cử ngươi trở thành tứ phẩm linh dược sư. Cố Văn Quân nói ra. Chẳng lẽ có cái mọi người yêu cầu hòa tan thanh minh thạch? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai. Người này chính là Nam Cung Vô Hỏa, hắn là Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường Thường vụ Phó Đường Chủ, Tổng quản Sở Quốc Dược Đường Sự vụ. Năm xưa hắn đạt được một khối thanh minh thạch, chỉ bất quá làm sao đốt cũng đốt không thay đổi. Mấy chục năm, hắn vì thế một mực hao tổn tâm trí. Nếu như ngươi có thể hỏa tăng nó, lại tăng thêm của ta tiến cử hiện tại, vậy thì không phải là vấn đề gì. Người này hiện đang ở Giang Nam thuốc bánh lái, nếu không, chúng ta đi một chuyến. Cố Văn Quân nói ra. Cố huynh cũng có thể tại Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường có nhiệm cái gì chức chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Treo rồi cái hư danh trưởng lão mà thôi, ta người này tự do quen rồi, không muốn được quá mức ràng buộc. Mặc dù là người trưởng lão này thân phận cũng chỉ là một bài biện, không quản sự. Chỉ bất quá, có lúc bọn hắn hội cho chút mặt mũi. Cố Văn Quân khiêm tốn nói ra, nhưng trong xương lại là có thể nhìn ra được hắn tương đương tự hào. Hai người suốt đêm lên đường, trực tiếp ngồi phi ưng đi qua. Phương Thiên Sở Quốc Giang Nam thuốc bánh lái thiết lập tại Giang Nam Phồn Hoa Tâu Nguyệt Thành, so với Giang Đô cái này thành thị duyên hải mà nói càng thêm phồn hoa càng nổi tiếng khí, nhân khẩu càng nhiều, quy mô càng lớn. Đặc biệt là Tâu Nguyệt Hồ, đây chính là nổi danh phong cảnh danh thắng bảo địa, Tâu Nguyệt Thành cũng bởi vì nó mà được gọi tên. Như Sở Quốc Hoàng thất trực tiếp phái xuống quản lý Giang Nam vài các đại nha môn trụ sở đều thiết lập tại Tâu Nguyệt Thành, bao quát Cẩm Y vệ Giang Nam trấn phủ khiến nha môn, Giang Nam thủy vận khiến nha môn, Giang Nam đan dệt phủ vân vân. Mà Tâu Nguyệt Thành thành chủ hàng không phải càng là kiêm Tâu Nguyệt tỉnh tuần phủ, Tâu Nguyệt tổng binh, nhị phẩm kỳ lân tướng quân mấy cái đáng chú ý chức vị quan trọng. Tâu Nguyệt xuất mỹ nữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhìn xem trên đường cái những kia tỏa ra ánh sáng lung linh mỹ nữ đi qua, Tiêu Thất Nguyệt không khỏi thở dài nói: "A a, người ta nói, trên có thiên đường, dưới có Tâu Nguyệt, cảnh mỹ nhân đẹp nhà thơ bận điệu. Có bao nhiêu tài tử giai nhân ở chỗ này để lại nét mực, cố sự." Cố Văn Quân một sờ cái cảm. Nhất thời, đưa tới nhiều mỹ nữ liếc mắt nhìn trộm. "Tiền bối, ngươi cũng có cố sự chứ?" Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, trong lòng không khỏi cảm thán. Cái này Cố Văn Quân tuy nói tuổi tác không nhỏ, thế nhưng, lại là nữ người thần tượng trong lòng. Một đường đi qua, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, có ít nhất mấy trăm mỹ nữ đang rình coi hắn. Mà đồng thời, lại có khá hơn chút công tử ca đối Cố Văn Quân nhe răng niết miệng, biểu đạt trong lòng không thăng bằng. Ai ngờ, những người này tất cả quỷ môn trước đi vòng vo một vòng. Tại nguyên đan cảnh cường giả trước mặt biểu hiện khinh bỉ, đây không phải muốn chết là cái gì. Đại khái Cố Văn Quân đã thành thói quen, ngược lại cũng thản nhiên đối mặt. "Hả?" Cố Văn Quân đột nhiên dừng bước, nói, "Thì ra là như vậy." Tiêu Thất Nguyệt vừa nhìn, Cố Văn Quân nhưng là ngừng ở một đống mặt người trước. Đi đến liếc một cái, phát hiện trả dán vào một tấm bố cáo. Hơi liếc một cái, mới biết, lại là Tâu Nguyệt thành phủ thành chủ ban bố. Thành chủ hàng không phải con gái bị bệnh, hướng về thiên hạ dược sư cần y y. Hứa trọng thưởng thật đúng là làm người nhiệt huyết sôi trào, không chỉ có ngũ phẩm linh đan, còn có biệt thự mỹ nữ, ruộng tốt ngàn mẫu, quan to lộc hậu vân vân. Tiền bối là muốn nói Nam Cung Vô Hỏa tiền bối cũng là hàng không phải mời tới. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Không sai. Không phải vậy, lấy thân phận của Nam Cung Vô Hỏa, bình thường không rảnh tới nơi này mù đi dạo. Cố Văn Quân gật đầu nói. Hàng cũng không phải liền một cái Tâu Nguyệt tuần phủ mà thôi. Nam Cung Vô Hỏa đường đường sở quốc dược đường nhị trưởng quỹ, năm sáu phẩm linh dược sư, tại trong kinh kết giao tất cả đều là quan to hiền quý, vương hầu tương tướng, hàng không phải làm sao có thể mời được hắn. Tiêu Thất Nguyệt biểu thị không rõ. A a, hàng không phải người này có lai lịch lớn. Tuy nói rõ trên mặt chỉ là tuần phủ tổng binh, thế nhưng, người này lại là hoàng thân quốc thích. Cố Văn Quân cười nói. Hoàng thân quốc thích, hàng không phải nhưng là họ hàng, không họ sở. Chẳng lẽ là người trong nhà cùng hoàng tộc có quan hệ? Tiêu Thất Nguyệt đến rồi hứng thú. Hắn bản tính sở, làm sao trong cung không thừa nhận. Hoàng thượng cũng bất đắc dĩ, lùi mà cầu lần, theo họ mẹ, vậy thì họ hàng đi. Hơn nữa, hàng không phải mẫu thân hàng ngàn bùi trả đóng cửa cái tô mẫu danh sưng. Thật giống bất luân bất loại, kỳ thực, tại chúng ta đại sở, người vị này tô mẫu so với Trấn Nam Vương trả cao hơn một đẳng. Năm trước, Trấn Nam Vương đến Tâu Nguyệt Thành, đặc biệt đi đã lệ hàng mẫu. Hơn nữa, làm được vẫn là nửa đầu gối quỳ lệ chi lễ. Cố Văn Quân ha ha cười nói. Chương 435, Kinh Sư Dược Đường Nhị Đương Gia. Người bình thường đang nói tới hoàng tộc bí sự lúc nào có hắn cái kia giống như hào hiệp, sợ không trông trước trông sau được rồi. Chẳng trách Nam Cung Vô Hỏa như thế danh sư cũng chịu xuống, thì ra là như vậy. Người cái này tô mẫu trong đó tô chữ hẳn là liền đại diện cho Tâu Nguyệt chi địa, đây là hoàng thượng biến tướng thanh toàn bộ Tâu Nguyệt thành phong cho nàng rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Không nghĩ tới cái này Tâu Nguyệt thành trả tàng long ngoại hổ, điều này nói rõ, công tác tình báo trọng yếu bao nhiêu. Nếu như chưa từng nghe nói, không cẩn thận chọc hàng không phải, chết như thế nào đều không làm rõ ràng được, hắn nhưng là hoàng đế con riêng. A a, tự nhiên như thế, làm quan không mấy cái kẻ ngu, tự nhiên hiểu quy củ này rồi. Bất quá, chuyện này đối với ngươi là cái cơ hội, ta đang nghĩ, cái kia thanh minh thạch phải hay không chính là trị liệu hàng không phải nữ nhi thuốc chính. Cố Văn Quân cười nói. Xem ra, của ta tứ phẩm dược sư tư cách có hy vọng rồi. Tiêu Thất Nguyệt mở ra câu chuyện cười. Ngươi chắc chắn hỏa tan thanh minh thạch. Cố Văn Quân sững sờ, gắt gao nhìn thẳng Tiêu Thất Nguyệt, thật giống muốn đem hắn xem cái thông suốt tựa như. Chỉ bất quá, Cố Văn Quân tuy mạnh, thế nhưng, Tiêu Thất Nguyệt bí mật nhưng là nhân quả điện bảo kê, thiên hạ đoán chừng không có mấy người có thể nhìn đến thấy. ở bề ngoài chỉ có thể nhìn xuất hắn liền thuế phàm cảnh mà thôi, căn bản liền không có bí mật gì để nói. Ngươi không biết người tuổi trẻ đều yêu thích khoác lác sao? Ta cũng không ngoại lệ. Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược một câu, suýt chút nữa hế tử Cố Văn Quân. Tiểu tử ngươi dám đùa ta liền chỗ ngươi nhị phẩm dược sư tư cách đều sẽ khó bảo vệ được. Cố Văn Quân tức giận bất bình. Một nhảy mũi đi qua, trong ngay mắt, trên vách tường dán bố cáo cư nhiên bị thổi sang Tiêu Thất Nguyệt trong tay. Có người hết bảng á. Bên cạnh trông coi hai người binh sĩ nghe được người vừa gọi, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức vọt tới Tiêu Thất Nguyệt trước mặt, nói, công tử, đi theo chúng ta đi. Ta nói, ta không có hết bảng A, là gió thổi qua tới. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lắc đầu. Vạch chân liền vạch chân rồi, ngọn gió nào biết cái này y hệt đại. Cố Văn Quân gian xảo cười nói, Tiêu Thất Nguyệt cuối cùng là đã minh bạch, ư được, hóa ra là cho gia hỏa này trêu đùa một cái kia nhảy mũi làm đến quá đột nhiên. Có nhân chứng thực chính là ngươi vạch trần, tiểu tử, biết loạn vạch trần bố cáo hậu quả sao? Bản bách phu trưởng có thể trực tiếp loạn côn đem người đánh chết. Lúc này, đi tới một cái sắc mặt êm dịu người đàn ông trung niên, một mặt hung hãn hướng Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Có vẻ như còn là một bách phu trưởng, hẳn là hàng không phải thân vệ một trong. Quân gia đừng nóng vội, chúng ta đi là được rồi. Cố Văn Quân vội vã giúp đỡ khuôn mặt tươi cười, gia hỏa này khẳng định cố ý, thay mặt Tiêu Thất Nguyệt đáp ứng rồi. Kỳ thực, chuyện này đối với ngươi mà nói đích thật là cái càng tốt hơn mượn cớ. Không phải vậy, nếu như do ta đem ngươi trực tiếp giới thiệu cho Nam Cung Vô Hỏa hiệu quả còn không tốt như vậy. Hắn nói không chắc trong lòng còn có ý tưởng khác, hơn nữa, cũng sẽ không coi trọng như vậy ngươi. Mà ông lão kia chớ nhìn hắn đều trăm tuổi tuổi cao rồi, thế nhưng, lại là hiếu chiến cực kỳ. Đương nhiên, ta chỗ này chỉ đấu là chỉ tại chế thuốc một khối thượng, cũng không phải đấu võ. Nếu như ngươi có thể thành công gây nên hiếu chiến của hắn chi tâm, vậy ngươi liền thành công một nửa. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể thắng được hắn, vậy ngươi liền toàn bộ thành công. Bất quá, cái này, độ khó tương đương cao. Dù sao, thực lực của hắn bảy. Lúc này, Cố Văn Quân chặt chẽ âm lại đây nói. Hắn cũng nên là nguyên đan tầng thứ cao thủ chứ. Tiêu Thất Nguyệt đáp lại nói. Cái kia tự không cần phải nói, mạnh mẽ hơn ta nhiều lắm. Đương nhiên, hắn so ta sống thêm mấy chục năm, cho nên, hắn cũng không so với ta thiên tài. Thiên tài liền là quỷ tài, hắn nắm giữ tự tin của mình cùng ngạo khí. Các ngươi ở nơi này đang chờ, ta đi vào bẩm báo một cái. Bách phu trưởng Hồ Huy đem hai người mang tới Phương Thiên Sở Quốc Giang Nam thuốc bánh lái cửa lớn, về sau giao cho hai người thủ hạ xem chừng điểm liền tiến vào. Bệnh nhân ở bên trong. Tiêu Thất Nguyệt nhìn một chút cảm thấy khả nghi. Không lại ở chỗ này, hẳn là trước tiên sẽ đối ngươi hiểu rõ điều tra khảo sát một phen. Không phải vậy, ngươi cho rằng Tô Mẫu tôn nữ có thể tùy tiện khiến người ta xem bệnh sao? Cố Văn Quân lắc lắc đầu. Xem ra, Tô Mẫu năng lượng thật đúng là không nhỏ, liền đường đường Giang Nam thuốc bánh lái đều cho thu bán. Nơi này dược sư đông đảo, chính tốt có thể dùng để thí nghiệm viết bảng dược sư rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, phóng tầm mắt xem tiến vào, ôi. Người, thật sự còn không ít. Đều xếp thành trường long tại đang chờ đợi khảo hạch. Trong này chính phẩm linh dược sư cũng không nhiều, phần lớn đều là những kia đi khắp hang cùng ngõ hẻm làng trong, còn có những kia bày quán vỉa hè cho rằng thiên phương có thể cứu người người hái thuốc nhóm. Đều mơ ước phát tài, cũng không ngấm lại, bệnh như vậy tốt chỉ lời nói còn có thể đến phiên các ngươi, cái này Giang Nam thuốc bánh lái dược sư toàn bộ ăn đất à. Cố Văn Quân kia vì cảm thán lắc đầu. A, phát tài ai cũng muốn. Hơn nữa, tạo thành như thế tình hình đoán chừng cùng hàng không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cũng có chút ít quan hệ. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Xem ra, nữ nhi của hắn bệnh cũng không nhẹ, đều thanh hàng không phải gấp thành bộ dáng này. Cố Văn Quân cười nói. Ngươi cái này không phí lời sao? Không phải nghi nan bệnh ta cắt rượu còn khinh thường ở đến. Lúc này, sắp xếp ở phía trước một cái đầy mặt tính trẻ con vị thoát thanh niên một mặt trương dương hướng về Tiêu Thất Nguyệt hai người phun nước miếng rồi. Cắt rượu, ngươi đến từ Lộc Phù Sơn. Cố Văn Quân hỏi. Đương nhiên, sư phụ ta là Lộc Phù Cung ngũ trưởng lão Cát Phương, bản tiểu dược sư vừa vặn xuống núi lịch lãm, thuận tiện thi cái chứng nhận. Đáng tiếc cái này Giang Nam thuốc bánh lái chỉ có thể phân phát tam phẩm giấy chứng nhận, thật đúng là phiền phức, phải đến kinh thành một chuyến. Cát Diệu một mặt tiếc nuối lắc đầu. Ý của ngươi là muốn thi tứ phẩm? Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa bật cười, tiểu tử này khẩu khí cũng quá lớn đi, nhìn người khí thực lực cũng là nửa bước thuế phàm cảnh mà thôi, thật không biết trời cao đất rộng. Đó là tất yếu, bằng không vẫn đúng là có lỗi với ta Lộc Phủ Cung thanh danh. Cát Diệu vẫn đúng là không hiểu được khiêm tốn. Cái này, ngươi sư tôn Cát Phương thật giống cũng mới tứ phẩm. Cố Văn Quân nói ra. Ngươi ánh mắt gì, sư tôn ta đường đường Lộc Phủ Cung ngũ trưởng lão mới tứ phẩm linh dược sư, đó là không có khả năng, chí ít cũng phải 6-7 phẩm. Gia hỏa này, khoác lắc vẫn đúng là không làm bản nháp. Cái này, thật không tiện. Ta nhớ được ngươi sư tôn mấy tháng trước mới dẫn tới tứ phẩm dược sư giấy chứng nhận. Cố Văn Quân lắc lắc đầu. Nói bậy, cái kia làm sao có khả năng? Cắt Diệu lắc đầu nói, một mặt phẫn nộ. Thật không tiện à, mấy tháng trước, sư phụ của ngươi Cắt Phương cái kia giấy chứng nhận chính thị bản nhân phát ra. Lúc đó suýt chút nữa thất bại, sau tới vẫn là xem ở Lộc Phủ cùng trên mặt mở ra cái nho nhỏ cửa sau. Cố Văn Quân một mặt cười híp mắt nhìn xem hắn, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng kêu to thống khoái à, ngươi mặt mũi này đánh cho thật đau nhức. A, ừ, tiền bối là Cắt Diệu mặt kia liền đỏ lên. Xin ra mắt tiền bối. Lúc này, đang ngồi ở trước bàn hiểu rõ cha hỏi tam phẩm linh dược sư Vi Vân vừa nghe, nhanh chóng đứng lên đi tới Cố Văn Quân mặt trước thi lễ một cái. Ừ, ta là Cố Văn Quân. Cố Văn Quân mặt vẫy một cái, cầm lên kiêu căng. Cố tiền bối ở nơi đây thăng chức. Mặt mũi này đánh cho, có vẻ như, Vi dược sư cũng không biết được ngươi là cái nào lộ thần tiên. Ta các ngươi cũng không biết. Cố Văn Quân suýt chút nữa thì bạo nộ rồi, con ngươi nửa cái đều đột xuất viên mắt. Hắc hắc, ta liền biết ngươi là hàng giả chứ. Trả lại cho ta sư tôn phát chứng nhận, chó má. Chỉ ngươi cái này nhân mô cẩu dạng tướng mạo, lừa gạt thiếu nữ ngu ngốc vẫn được, làm dược sư, cổ họng lần này nhưng là phản vẽ mặt rồi, Cắt Rượu tiểu tử kia một mặt hà hê. Hắn là quỷ tài Cố Văn Quân đại sư, kinh sư dược đường trưởng lão. Tiêu Thất Nguyệt bổ sung một câu. Không, thật không tiện, là quỷ tài tiền bối giá lâm a. Ta lập tức hướng về đại nhân bẩm báo. Vi Vân mặt kia liền đỏ lên, vừa nay Cố Văn Quân báo ra tên đến sau hắn quả thực không nhớ gì cả, còn hơi nghi ngờ ra hỏa này có phải là thật hay không là hàng giả. Dù sao, ngươi nói thiên tài dược sư giới biết rõ hơn, nhưng nói tên thật không có mấy người biết. Chương 436, người quen cũ. Không cần báo, ta không rảnh, ngươi trực tiếp báo cáo nói là vị này Tiêu Thất Nguyệt tiểu hữu hết bằng rồi, ta là cùng hắn lại đây chữa bệnh. Cố Văn Quân đại điều khoát tay háo một cái. Nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Tiểu tử này lai lịch gì? Hảo Ngưu bức dáng vẻ. Con Dung nói, thiên tài chỉ là tiếp khách, lai lịch khẳng định rất lớn. Chúng ta dược sư giới có như vậy trẻ tuổi vượt qua thiên tài dược sư sao? Vậy tuyệt đối không có, hẳn là thân phận hiển hách. Tám thành là hoàng thân quốc thích rồi. Hoàng thân quốc thích trả lại xếp hàng, trực tiếp đến tô vườn được. Chẳng lẽ là kinh thành dược đường một nhà nào đó người có quyền nhà công tử? Phân lượng kia đoán chừng còn chưa đủ thiên tài tiếp đón. Nhất định là đến từ phương thiên thuốc minh mỗi trưởng lão nhà công tử, hoặc là, con riêng cũng có khả năng. Tám thành như thế. Hắc hắc, của ngươi vị càng nâng càng cao. Nghe những này bừa bộn nghị luận, bên hai truyền đến Cố Văn Quân cười gượng âm thanh. Thất lễ, không biết thiên tài đại sư giá lâm, lôi mỗ ta thất lễ. Nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, không phải người Giang Nam cùng đường phó điếm trưởng lôi nhưng chi lão nhân kia còn có ai. Người này còn là phương thiên sở quốc Giang Nam thuốc bánh lái thường vụ phó đà chủ. Mấy tháng trước bởi vì Tiêu Thất Nguyệt giận hờn muốn thu Liêu Đan Y làm nô tỳ, Lôi Nhưng Chi đứng ra, hai người trở mặt tại chỗ rồi. Cái này không, nhắc Tào Tháo liền đến. Liêu Đan Y toàn thân áo trắng phiêu phiêu rõ ràng từ sau một bên cùng tại một ông già phía sau chạy ra. Cố Trường Lão, xin mời vào uống trà. Liêu Đan Y bên cạnh vị kia tương đương có khí thế lão giả ở phía sau một bên chào hỏi. Tiêu công tử, người này chính là sở quốc Giang Nam thuốc bánh lái đà chủ Liêu Ôm Ấp Nam. Một vị tứ phẩm linh dược sư, Giang Nam giải đất dược đạo bá chủ. Cố Văn Quân bí mật truyền âm nhắc nhở Tiêu Thất Nguyệt. Ừ, Tiêu Thất Nguyệt về một tiếng, phát hiện Liêu Đan Y một cái chuỗi nhân quả trực tiếp liên kết lên Liêu Ôm Ấp Nam, mà chuỗi nhân quả thượng lộ ra hai chữ, phụ nữ. Nguyên lai có cái này một mối liên hệ, chẳng trách lúc trước Liêu Đan Y chết cũng không nên của mình dược đồng. Mà lôi nhưng chi vì Liêu Đan Y rõ ràng cùng chính mình trở mặt tại chỗ, suýt chút nữa đã đánh nhau. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm Liêu Đan Ý đến gần, vừa nhìn đứng sau lưng Cố Văn Quân Tiêu Thất Nguyệt, nhất thời sững sờ, trên mặt tránh qua một tia khinh thường. Đối với Tiêu Thất Nguyệt, người một điểm hảo cảm không có. Gia hỏa này quá cuồng vọng, lại muốn thu chính mình làm thuốc đồng, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì phẩm chất. Đương nhiên, sau đó Tiêu Thất Nguyệt thanh long trên bảng rực rỡ hào quang chuyện Liêu Đan Ý cũng không biết, bởi vì, người về nhà một lần hãy cùng lôi nhưng một trong khởi bế quan nghiên cứu dược đạo. Cái này không... Mấy ngày trước thành chủ hàng không phải con gái bị bệnh mới xuất quan. Hơn nữa, chính là Tiêu Thất Nguyệt thanh long trên bảng xếp hạng chuyện cũng không có mấy người biết rõ. Chỉ có những kia tốt dũng vui mừng đấu võ giả mới sẽ quan tâm này bảng, mà đám dược sư chuyên tâm chế thuốc, đối với đấu võ cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn là đến cho hàng tiểu thư xem bệnh. Vi Vân khẩn trương nói ra. Hắn, xem bệnh, quả thực là chuyện cười lớn. Nơi này tam phẩm tứ phẩm thậm chí ngũ phẩm dược sư đều có, lúc nào sẽ đến phiên một cái tiểu nhị phẩm đến cho hàng tiểu thư xem bệnh à nha. Các ngươi tại sao vậy, phải nghiêm khắc kiểm định mới là. Không phải vậy, người nào đều trà trộn vào đến, có mệnh hay không a? Liêu Đan ý mày liễu dựng đứng, cực điểm xem thường. Ừm, vi dược sư, sau này phải chú ý điểm. Đừng làm cho một ít người có dụng tâm khác trà trộn vào đến làm hư rồi, đây chính là chúng ta Giang Nam thuốc bánh lái bảng hiệu. Không phải vậy, Tô Mẫu cơn giận, không ai có thể chịu đựng được. Lôi Nhưng Chi từ trong lỗ mũi hừ một tiếng. Vi Vân nhất thời đánh cái rong dài, nhanh chóng túi lầu nói, ta biết rồi. Còn đứng ngây ra đó làm gì, người không liên quan cho bổn dược sư đuổi ra ngoài chính là. Lôi Nhưng trong lòng đối Tiêu Thất Nguyệt ấn tượng cũng là cực xấu, tự nhiên không có sắc mặt tốt rồi. Nhưng là Cố đại sư nói vị này Tiêu công tử là hắn bồi tiếp đến khám bệnh, nếu như Lôi phó đà chủ thật muốn đuổi lời nói thuộc hạ lập tức gọi đội chấp pháp đi vào. Tượng đất cũng có 3 phần khí, ngươi Lôi Nhưng chi cũng là tam phẩm dược sư mà thôi, cấp bậc theo ta tương đương, chỉ bất quá ngươi sinh tốt gia tộc, chức vị so với lao tử cao. Vi Vân tâm bên trong nén giận, lúc này cho Lôi Nhưng một trong cái lung túng. Cố đại sư, cái này, bản thân không biết ngươi chừng nào thì thu hắn làm học trò, đắc tội đắc tội. Lôi Nhưng chi mặt kia nhất thời cũng đỏ lên, cái nào sẽ nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng đạp cất chó, rõ ràng cùng thiên tài lẫn lộn một chỗ rồi, lầm tưởng Tiêu Thất Nguyệt bái sư. Các ngươi đã hiểu lầm, Tiêu công tử cũng không phải đồ đệ của ta. Cố Văn Quân lập tức lắc đầu. Đại sư chẳng lẽ còn thực sự là cùng hắn đến cho hàng tiểu thư xem bệnh sao? Theo ta được biết, hắn cũng là một cái nhị phẩm linh dược sư mà thôi. Hơn nữa, người này ỷ vào chính mình hiểu được một điểm thiên môn dược lý tri thức, ngang ngược ngông cuồng, rõ ràng điểm danh muốn thu bản cô nương làm thuốc đồng tử, quả thực ngông cuồng đến cực điểm. Liêu Đan Y bĩu môi. Đan Y kìa, ngươi nói chính là cái này tiểu tử à? Liêu ôm ấp nam vừa nghe, nhất thời nhíu mày lại, một mặt khinh bỉ nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt sau nói với Cố Văn Quân, Cố trưởng lão, người như thế ngươi làm sao với hắn đi chung với nhau? Ừ, với hắn đi chung với nhau chả sẽ như thế nào hay sao? Cố Văn Quân lông mày nhíu lại. Chính như con gái của ta nói, tiểu tử này quả thực muốn ăn đòn, ta làm hối hận lúc trước phát ra nhị phẩm dược sư giấy chứng nhận cho hắn. Tuy nói người này hiểu được một ít thiên môn dược lý thường thức, thế nhưng, hung hăng ngông cuồng, hơn nữa, rõ ràng uy hiếp ta con gái. Sau đó con gái của ta cự tuyệt cho hắn làm dược đồng yêu cầu vô lý, hắn rõ ràng ngông cuồng mà nói là chúng ta sẽ hối hận. Lúc đó suýt chút nữa tức xỉu con gái của ta, mà Lôi dược sư cũng ở tại chỗ. Tức giận đến tại chỗ tức giận, tiểu tử này cuồng hơn a, rõ ràng lúc này cùng Lôi dược sư lột. Một mặt tiểu nhân đắc chí sắc mặt không nói, đồng thời, thật giống hắn là dược vương tựa như giọng điệu coi thường thiên hạ dược sư. Cố trưởng lão, người như thế phẩm hạnh không đoan, căn bản cũng không có một cái dược sư dược phẩm, vẫn là nhanh chóng tránh xa một chút cho thỏa đáng. Không phải vậy, hội hỏng rồi ngài thiên tài danh dự. Hơn nữa, ta đã chiêu tập Giang Nam thuốc bánh lái các trưởng lão thương nghị quá rồi. Mọi người nhất trí đồng ý hủy bỏ hắn nhị phẩm linh dược sư tư cách. Hôm nay hắn ở đây vậy thì càng tốt rồi, lập tức đem dược sư huy chương giao ra đây. Liêu ôm ấp nam một mặt chán ghét nói ra. Cái này, hắn vạch trần bảng danh sách, là tới cho hàng tiểu thư xem bệnh. Các ngươi hủy bỏ dược sư của hắn tư cách, còn thế nào làm nghề y y? Không bằng các loại xem xong bệnh lại làm quyết định thế nào? Cố Văn Quân nói ra. Cố trưởng lão, ngươi cho rằng hắn vẫn đúng là có thể xem bệnh à? Vốn là tại hồ ngông mù lửa gạt. Trước đây chúng ta đều bị lừa rồi, hôm nay có chúng ta ở đây, tiểu không khả năng khiến hắn thông qua xem bệnh cửa ải này. Tiểu tử, lập tức đem huy chương lấy ra, thật muốn chúng ta gọi đội chấp pháp mạnh mẽ cướp đoạt sao? Lôi Nhưng một trong mặt uy nghiêm đe dọa nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Xem bệnh còn phải thông qua các ngươi sao? Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi một câu. Đó là đương nhiên, hàng gia đã đem cho hàng tiểu thư chữa bệnh dược sư thẩm tra cửa ải này quyền lực cho chúng ta. Phàm là phải cho tiểu thư xem bệnh, cũng phải trước tiên thông qua chúng ta thẩm tra mới được. Không phải vậy, ngươi cho rằng chó và mèo đều có thể cho tiểu thư xem bệnh a? Lôi Nhưng chi ưỡn ngực lên, hả hê a. Cầm. Tiêu Thất Nguyệt thanh huy chương hướng về Lôi Nhưng tay thượng ném đi, về sau cười nhạt một tiếng nói, bổn công tử tin tưởng, đến lúc đó, các ngươi sẽ khóc hô cầu ta thanh dược sư huy chương mang theo. Ngươi xem một chút Cố đại sư, ta nói không sai chứ? Phải hay không muốn ăn đòn? Liêu ôm ấp nam tóm lại ứng với chứng nhận chính mình nói không giả cơ hội rồi. Ngông cuồng. Quả thực ngu không thể nói. Chúng ta sẽ khóc cầu ngươi, mặt trời mọc ở hướng Tây cũng không khả năng. Lôi Nhưng chi hừ nói. Khoảng thời gian này một mực sinh bệnh, số 10 nằm viện động hơi chế giải phẫu đến bây giờ một mực bị sốt không được, cho nên, đều là tại nằm viện trước tự động thiết trí ban bố, mấy vạn tồn cảo đều thấy đấy rồi, cậu tử có phần khóc không ra nước mắt. Hơn nữa, phát hiện đặt mua thư hữu cũng không nhiều, thực sự là đau lòng tình cũng thương, cái này phía sau bảo ta làm sao làm. Nam ở trên giường bệnh, cậu tử lần thứ nhất sinh ra mở mịt. Ta nói, mỗi tháng hoa mấy đồng tiền đặt mua một cái thật khó như vậy sao? Cậu tử nhưng là lấy mạng tại biện. Chương 437, Hoàng đế tình bức người. Ai? Các ngươi a, coi như vậy đi, sau này hối hận đừng tới tìm ta. Cố Văn Quân thở dài, đi theo Tiêu Thất Nguyệt phải đi. Cố đại sư không uống trà à nha? Vạn bối còn có chút dược lý tri thức muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Vừa nhìn dáng dấp như vậy, Liều ôm ấp Nam cũng sửng sốt một chút, lập tức phát ra giao nộp mời. Các ngươi dáng dấp như vậy đối xử của ta Tiêu Tiểu Hữu, trà này, không uống cũng được. Cố Văn Quân đáp một tiếng, nhanh chân mà đi. Cố đại sư thật đúng là chết suy nghĩ, sau này định tất hối hận. Lôi Nhưng Chi nhìn xem hai người ra cửa lớn, thử nói. Người này lừa gạt người thủ đoạn ngược lại là có một bộ, đáng tiếc đường đường thiên tài đại sư, cư nhiên bị tiểu tử này tẩy não rồi. Liêu Đan Ý lắc lắc đầu. Đa chủ, giống như Tô Vườn người nói một tiếng, không có khả năng để tiểu tử kia tiến vào Tô Vườn. Ta xem hắn còn thế nào hung hăng, làm sao hả hê. Lôi Nhưng Chi trên mặt tránh qua một đường tàn nhẫn lệ. Ta xem không cần thiết, hắn căn bản là không vào được. Hơn nữa, nếu như có thể đi vào tốt nhất, cuối cùng bị đánh mặt, thậm chí, được hàng đại nhân đánh gãy chân đều có khả năng. Khiến hắn được chút giáo huấn cũng tốt, không phải vậy, cả ngày nhân mô cẩu dạng khắp nơi giả danh lừa bịp, nhìn xem đều cho người đến khí. Liêu Đan Ý hung hăng nói, có Cố đại sư tại, muốn vào Tô Vườn dễ dàng. Bất quá, chỉ sợ Cố đại sư hội trong bóng tối giúp hắn. Liêu ôm ấp Nam lắc lắc đầu. Không dùng, hàng tiên nhi bệnh có người nói Nam Cung Vô Hỏa đại sư xem qua sau cũng thẳng lắc đầu. Không phải vậy, hàng đại nhân cũng sẽ không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng làm ra tình cảnh lớn như vậy đến. Mê tín một ít đạo sĩ lời nói, cái gì thiên phương thuốc quán dã lang bên trong cũng có thể chữa bệnh. Bất quá, bị hắn giết mấy cái giả danh lừa bịp được rồi, phía sau sẽ không có mấy cái còn dám đi. Ta đang nghĩ, Tiêu Thất Nguyệt tiểu tử kia nếu quả như thật tiến vào Tô Vườn, có thể hay không rơi vào cái đầu với thân khác nơi kết cục. Lôi Nhưng một trong chớ cảm. Người như thế sớm nên chết rồi. Liêu Đan Y một mặt lạnh lùng. Hàng tiên nhi bệnh đích thật là rất quỷ dị, ta làm nghề y mấy chục năm, rõ ràng cũng không dò ra đến tột cùng đến. Nói ra thật xấu hổ, đoán chừng muốn trị tốt người, coi đời này khó tìm đến lương y rồi. Liêu ôm ấp Nam lắc lắc đầu, một mặt cảm thán. A a, ngươi đắc tội không ít người nha. Có cá tính. Ta thích. Tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, coi đời này, người có bản lãnh liền muốn có tính khí, đây chính là thô bạo. Không phải vậy, làm sao hiện ra phong cách của chúng ta. Đi ra sau, thiên tài một mặt cười híp mắt. A a, tiền bối vừa nãy không vì ta ra mặt, liệu hẳn là muốn cho Liễu gia thật tốt hối hận một lần chứ? Tiêu Thất Nguyệt cũng là cười híp mắt đáp lại. Bọn hắn những người này a, muốn nói bản lĩnh cũng có một chút. Bất quá, giai tầng quan niệm quá mạnh mẽ. Cho là mình xuất thân cao quý, đối với các ngươi những này tại giã dược sư căn bản là không lọt nổi mắt xanh. Cho rằng các ngươi đạt được một điểm thành tựu tất cả đều là đụng vận may đánh tới. Ai ngờ, một lần là đụng vận may, hai lần ba lần đâu này. Chính là dẫm cất chó cũng sẽ không dẫm đến chuẩn như vậy chứ. Đây là một loại vào trước là chủ cổ xưa quan niệm đang tắc quái. Cho nên, sớm muộn muốn để cho bọn họ ngã chổng vó cũng tốt. Không phải vậy, châu bò rừng rực thật sự coi chính mình là cái nhân vật, thiên hạ liền không dược sư. Đây là giang nam dược tràng làm hư bọn hắn, tại mảnh đất này trên mặt, bọn hắn chính là dược giới bá chủ. Bất quá, ngươi cũng chớ hy vọng ta có thể giúp ngươi. Tất cả, ngươi tự nghĩ biện pháp. Ta còn có việc, đi trước một bước. Cố Văn Quân nhất giảng xong, xoay người hướng về một hướng khác đi rồi. Khảo cứu ta. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch. Được nghĩ một biện pháp mới là, nếu như xông thẳng Tô Vườn, nhất định sẽ cho người trực tiếp đánh ị ra xịt đến. Mặc dù nói mình bây giờ thực lực không yếu, thế nhưng, cái kia Tô Vườn nhưng là hoàng đế tình nhân chuyên dụng sở nổ cổ, đoán chừng bên trong còn có hoàng cung thị vệ đeo đao trong bóng tối bảo vệ. Chính là không có, cái kia hàng không phải nhưng là hoàng đế con riêng, thế lực cũng không thua với Trấn Nam Vương. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt tá căn nhi không có ý định xông vào. Tiết bảng đơn một chiêu này mất linh rồi, bởi vì không qua giang nam thuốc bánh lái cửa ải này. Ngẩng đầu nhìn lên, chính mình không biết được lúc nào rõ ràng đi tới giang nam khách sạn. Giang đèn kết hoa, không biết được nhà ai quý nhân ở đây làm lớn tiệc rượu. Người đến người đi, xe ngựa sang trọng, hãn huyết bảo mã, phi thiên thú, hai cánh kim ưng rơi đầy toàn bộ bãi. Thật lớn phái tràng. Xin hỏi, là nhà ai vọng tộc ở đây làm rượu? Tiêu Thất Nguyệt lấy ra một nén bạc kín đáo đưa cho trong khách sạn đi ra ngoài một cái tiểu nhị. Người ánh mắt gì, không thấy cái kia chữ to sao? Tiểu nhị tuy nói thu rồi Tiêu Thất Nguyệt bạc, chỉ tay đèn lồng thượng linh chữ, nhưng là khó nén trong mắt một tia khinh bỉ. Nếu không có cái này thỏi trắng toát bạc, đoán chừng cho sớm phun nước miếng rồi. Chữ phủ A. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có phần thấy buồn cười, chính mình có lúc thật là có chút đần, cổ đại gia đình giàu có phủ chỉ hướng hướng về đều sẽ thanh dòng họ viết tại đèn lồng thượng, cái này cũng là bảng hiệu. Chẳng trách tiểu nhị biết dùng khinh thường kinh sợ đối với mình, không oan. Bây giờ nhìn rõ ràng à nha. Tiểu nhị hừ nói. Bất quá, là nhà ai chữ phủ? Tiêu Thất Nguyệt lại hỏi một cái ngu xuẩn vấn đề. Còn có nhà ai? Toàn bộ Giang Nam cũng chỉ có một có thể xưng xứng với là Tô Lăng đại tướng quân công danh hiệu chữ phủ. Họ Ninh khác người ta có thể xưng là chữ phủ sao? Tiểu nhị lại liếc mắt. Tô Lăng đại tướng quân công, lẽ nào tướng quân trông coi Tô Nguyệt cùng Quảng Lăng hai tỉnh quân vụ? Tiêu Thất Nguyệt không ngại học hỏi kẻ dưới. Ngươi người này làm sao đần như vậy, mặc kệ hai tỉnh trả trông coi hai người huyện à? Vậy còn có thể gọi đại tướng quân công sao? Người ta nhưng khi hướng nhất phẩm. Hơn nữa, kiêm hộ Nam Công. Tiểu nhị lại lật hai cái liếc mắt. Ư tích, cái này đại sở hoàng đế vẫn đúng là hội gây sự. Vùng Duyên Hải có cái Trấn Nam Vương, lại làm ra cái đề đốc kiêm Trấn Nam đại tướng quân hạ phương đến cân bằng. Mà trong lúc này Nam khu vực lại làm ra một cái hộ Nam Công đến, tám thành là hoàng tộc vì tiết chế hàng không phải cái này con riêng. Không phải vậy, cái này hàng không phải ở Trung Nam khu vực chẳng phải là thằng trột làm vua sứ mù, muốn làm gì thì làm. Ai có thể áp chế lại hắn? Hiện đại quan trường yêu thích chơi cân bằng nghệ thuật, người ta dị giới đại sở quốc cũng không chút nào bại bởi người hiện đại. Thiếu cho lão tử trở mình chỗ ngươi trừng mắt nhìn nhau. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên sầm nét mặt, bàn tay lớn hướng phía trước ép một chút, tiểu nhị kia nhất thời như được sơn nhạc ép đỉnh, mặt đỏ bột tử thô suýt chút nữa không thở nổi. Tha mạng, công tử tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa. Gia hỏa này, cho tới bây giờ còn biết đụng vào thiết bản. Cái này mặt non công tử ca không phải là gối thêu hoa. Cái này tiểu nhị không phải là phổ thông tiểu nhị, người này gọi Phương Bình, theo như người hiện đại tới nói chính là cái này Giang Nam khách sạn phó quản đốc. Nếu không phải Tiêu Thất Nguyệt ra tay quá độ, đập một cái chính là trăm lạng bạc ròng, người ta chả lười nhìn ngươi một mắt. Mà Phương Bình cũng có tiên thiên đỉnh cao cấp thân thủ, nào nghĩ tới căn bản cũng không có thể một đòn. Cho ta chuyển cái bàn đi ra, tại cửa vào tìm so sánh dễ thấy địa phương. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Là, tiểu nhân lập tức đi ngay. Phương Bình nhanh chóng gật đầu, bất quá, đi rồi hai bước sau lại ngừng lại, hỏi, công tử, chuyển bàn làm cái gì? Đúng rồi, lại cho chuẩn bị một cái bức, mặt trên muốn viết thượng thiên ý hạ phàm, diệu thủ hồi xuân, không bệnh, có thể chữa, chỉ cầu bại một lần. Tiêu Thất Nguyệt lại ném cho Phương Bình một tấm vạn lượng ngân phiếu. Tuy rằng cảm thấy tiểu tử này không khỏi khẩu khí cũng quá lớn, nhưng người ta ra tay xa hoa. Thời đại này ai cũng sẽ không cùng bạc không qua được. Phương Bình tự nhiên hùng hục đi an bài. Tiêu công tử, chuẩn bị xong, ngài xem thỏa mãn không? Không lâu, Phương Bình đã tới, một mặt nịnh nọt chỉ vào cửa lớn bên hông. Ừm, vẫn được, bất quá, chính là xa một chút hút. Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái, rất hài lòng. Phương này Bình quả thực sẽ làm việc, rõ ràng đem mình quầy hàng cho sắp xếp ở người ta chữ đại tướng quân cho mâu thân chuẩn bị tiệc thọ yến nhớ quà tặng ngân lượng địa phương bên hông cách đó không xa. Như thế thứ nhất, mỗi tương lai chúc thọ khách và bạn phải hay không cũng phải trước tiên tới nơi này báo cáo, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy Tiêu Thất Nguyệt rồi. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt quầy hàng cách chỗ ghi danh còn có mấy chục mét khoảng cách. Tiêu công tử, không phải ta không chịu chuyển gần chút. Nhưng là ta không dám a, nếu như chọc giận đại tướng quân, còn không ăn cờ lê. Thậm chí, mất đầu. Chính là cái này vị trí ta cũng cùng nhị trưởng quỹ lý luận rất lâu mới tranh giành lấy tới tay. Phương Bình nhanh chóng kêu hoan. Thật giống ra bao nhiêu khí lực tựa như. Chương 438, Nam Cung Vô Hỏa nhòm ngó. Cái kia bổn công tử được chồng chất thưởng ngươi một chút. Tiêu Thất Nguyệt tự tiếu phi tiếu nhìn xem hắn. Sợ đến Phương Bình đánh cái rong dài, nhanh chóng khoát tay nói, không cần không cần, vì Tiêu công tử làm việc, là tiểu nhân cần phải, cần phải. Sớm liền thấy tiểu tử này cùng Giang Nam khách sạn trưởng quỹ có quan hệ thân thích, căn bản cũng không cần lý luận cái gì, đơn giản là giao nộp công mà thôi. Thế là, Tiêu Thất Nguyệt ngồi ở trên ghế thái sư, cảm giác chả thật thoải mái. Làm cái kia bố bức treo lên thật cao lúc, nhất thời liền đưa tới đông đảo khách và bạn ánh mắt tò mò. Tiểu tử này làm gì? Thật giống bảy y quán. Trả thiên y hạ phàm, chỉ cầu bại một lần, ở nơi này võ đại à? Gan rất lớn, không sợ rơi đầu. Đúng vậy, người ta chúc thọ, ngươi tới đập phá quán, chết chắc rồi. Khoác lác đi a, chúng ta chờ nhìn hắn bị nện bãi lại nói. Không lâu, người càng vây càng nhiều. Cùng này một bên so sánh, Ninh gia chỗ ghi danh ngược lại là có vẻ hơi quặn cũ ẽ. Bày sạp đánh lôi đài. Hắn muốn làm gì? Việc này, Liêu Ôm Ấp Nam tự nhiên phái được có người nhìn chằm chằm, lập tức liền chuyển tới Giang Nam thuốc bánh lái rồi. Chúng ta giảng hắn vô học, chỉ hiểu được một ít thiên môn y phương. Hắn nhất định là muốn trả thù chúng ta, khoe khoang cho chúng ta nhìn, cái này là công nhiên đang gây hấn với chúng ta. Lôi Nhưng Chi cười lạnh nói, nếu muốn tìm hắn cũng được, Nhưng Chi, các ngươi Nhân Hòa Đường mấy ngày trước không đã tới cái cực kỳ hiếm thấy bệnh nhân. Liêu Ôm Ấp Nam nói ra, ngươi nói là cái kia được rồi mất máu chứng bệnh nhân. Bất quá, chúng ta truyền máu nguyên bộ vẫn là tiểu tử kia làm ra tới, cái này e sợ không làm khó được hắn. Lôi Nhưng Chi lắc lắc đầu, không đơn giản như vậy, ta kiểm tra qua. Trương Đồng không riêng được rồi mất máu chứng, càng quan trọng hơn chính là, hắn trúng rồi một loại hiếm thấy độc. Độc kia không riêng bài xích huyết dịch, hơn nữa, thôn phệ khống huyết năng số lượng, căn bản là không có biện pháp bổ huyết đúng chỗ. Mặc dù là ta dùng phong huyết thủ pháp, nhưng bây giờ không như thường tử thoi thoát, đoán chừng nhanh không được. Ta tính toán qua, Trương Đồng nhiều nhất còn có thể sống một canh giờ. Liêu Ôm Ấp Nam lắc lắc đầu. À, đa chủ nhưng là dược giới ngôi sao sáng, ngươi đều hết cách rồi, vậy hay để cho Trương Đồng đi nện hắn sạp hàng là được. Đến lúc đó, Trương Đồng vừa chết, Trương gia nhưng là sơn phỉ xuất thân, đến bây giờ còn trà trộn hắc đạo. Lôi Nhưng Chi âm hiểm cười cười, xoay người ra ngoài an bài. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Cố Văn Quân giờ khắc này đang theo Nam Cung Vô Hỏa uống trà chơi cờ, vừa nghe đến hạ nhân bẩm báo, trong tay cầm một môn pháo nửa ngày xa suốt quân cờ đi xuống. Bay quán vỉa hè làm nghề y đánh lôi đài, thiệt thòi hắn cũng nghĩ ra được, trèo lên không được nơi thanh nhà a. Cố Trường lão, ngươi khả năng nhìn lầm chứ? Người này thanh long trên bảng xếp hạng 100 mạnh, sức chiến đấu cái này không lời nói. Bất quá, nếu bàn về y đạo, sẽ không có nhiều đại thành tựu. Nam Cung Vô Hỏa có phần tiếc nuối lắc đầu, trong tay xem một cái hạ xuống, cười nói, ăn giống như ăn giống. Phải biết, Cố Văn Quân vẫn là thay Tiêu Thất Nguyệt thật tốt hít hà một phen. Vốn là Nam Cung Vô Hỏa còn có chút tâm động, muốn gặp gỡ cái này Cố đại sư trong miệng cái gọi là kỳ tài. Hiện tại nha, đột nhiên mất đi hứng thú. Lúc này, tia sáng lóe lên, một đạo phù tin tức rơi vào rồi dưới tay đứng lệnh Phương Thiên Sở Quốc Dược Đường đại quản sự Mét Vân Sơn trong tay. Hắn mở rộng ra nhìn một chút, nói, đường chủ, đến rồi thứ một bệnh nhân. Thám tử hồi báo nói là người kia gọi Trương Đồng, mấy ngày trước phát bệnh, đầu tiên là đưa đến Nhân Hòa Đường, sau đó lại mang lên Giang Nam thuốc bánh lái, Liêu Đà chủ tự mình xem qua. Bất quá, thật giống hết cách rồi, gọi hắn đưa về nhà chờ chết. Bất quá, hiện tại cho mang lên Tiêu công tử quầy hàng thượng. Bị bệnh gì? Nam Cung Vô Hỏa mạn bất kinh tâm hỏi. Nghe nói là mất máu chứng. Mét đại quản sự trả lời. Mất máu chứng, này ngược lại là tương đương vướng tay chân. Bất quá, cũng không phải là không thể trị, hắn trong khẳng định còn có cái gì khác. Nam Cung Vô Hỏa sờ soạn một cái râu mép. Ừm, Liêu Ôm Ấp Nam đều hết cách rồi, vậy khẳng định còn có những bệnh chẳng khác. Liêu Ôm Ấp Nam tướng làm âm à, rõ ràng đưa cái này khoai lang bỏng tay tung ra đi đập phá quán. Cố Văn Quân lắc lắc đầu. Cũng tốt, Cố Trường lão, ngươi không phải là nói tiểu tử kêu biết một chút thiên môn kỳ thuật. Thì như, truyền máu thuật. Ta ngược lại muốn xem hắn là giả kim hay là thật đồng. Nam Cung Vô Hỏa rõ ràng đến rồi hứng thú. Ha ha ha, pháo đánh đổ núi, ngươi ngựa không á. Cố Văn Quân cười to vài tiếng, một cái đánh nát Nam Cung Vô Hỏa ngựa. Ngươi làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ta còn đang suy nghĩ vấn đề a. Nam Cung Vô Hỏa chọc tức, đưa tay đi bắt ngựa. Bất quá, tay cho Cố Văn Quân giữ ở, nói, không thể chơi xấu, ngươi ngựa tự mình đưa tới. Hơn nữa, ta còn muốn nói với ngươi, ngươi đây coi như là đối Tiêu Thất Nguyệt thử thách sao. Kéo màn cửa sổ ra, ta xem một chút Trương Đồng được là cái gì bệnh. Nam Cung Vô Hỏa nói ra, Mét đại quản sự lập tức kéo ra lầu ba rèm cửa sổ. Nhất thời, thu hết vào mắt, nguyên lai, Tiêu Thất Nguyệt quầy hàng ở này hai vị dưới lầu. Nam Cung Vô Hỏa ngưng mắt ngắm thêm vài lần, nói, tấm này cùng quả nhiên có vấn đề, trúng độc. Mất khống chế chi độc, không ngừng chảy máu, trừ phi dùng ngũ phẩm ngưng huyết đan cộng thêm uống máu thuật. Chỉ có một bên ngưng huyết một bên thanh mất khống chế chi độc quét sạch mới hữu hiệu quả. Không phải vậy, chính là một mực bổ huyết cũng sống không được bao lâu. Người này, chỉ còn lại một canh giờ có thể sống. Cố Văn Quân lắc lắc đầu. Hắn bãi lập tức liền muốn đập, Cố Trường lão, phải hay không cảm thấy có phần thất vọng. Nam Cung Vô Hỏa cười nói. Ai? Chuyện này với hắn mà nói quá khó khăn. Chính là ngươi ta ra tay cũng chỉ có ba thành nắm chắc, hơn nữa, còn phải dùng nguyên đan chi hỏa hòa vào quét độc. Hắn liền thuế phàm cảnh, nện định rồi. Cố Văn Quân lắc lắc đầu, nhìn Nam Cung Vô Hỏa một mắt, nói, bất quá, chuyện này với hắn có phần không công bằng. Đương nhiên không công bằng, bất quá, ai bảo hắn như thế ngông cuồng. Ngươi xem cái kia Hoành Phi, Thiên Y Hạ Phàm, Diệu Thủ Hồi Xuân, cái gì chỉ cầu bại một lần, khẩu khí thật là lớn, nện cũng tốt, không phải vậy, cái này sạp hàng bảy trước mắt, cơm đều ăn không thơm. Nam Cung Vô Hỏa hừ nói, Thiên Y Yệ, ngươi xem một chút, con trai của ta có thể cứu chữa sao? Một cái ngũ đại tam thô lão đầu dữ dằn nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt quát, thanh âm kia lưu truyền đến mức thật xa. Vậy phải xem thái độ của ngươi. Tiêu Thất Nguyệt tràn đầy đầu tư lý liếc mắt nhìn hắn, đương nhiên không dọa sợ. Ta thái độ đương nhiên được à, chỉ cần ngươi có thể đã cứu con ta tử, ngươi muốn cái gì đều được. Đắc Nguyệt lâu đầu bảng, cống đầu núi linh thạch, đáy biển nước mèo. Những này đều có thể cho ngươi. Bất quá, ngươi cứu không được lời nói, ngươi thì phải chết. Ta Trương Hào hận nhất chính là các ngươi những này giả danh lừa bịp ra hỏa, ai bảo ngươi làm lỡ con trai của ta chữa bệnh. Cao lớn thô kệch một mặt hung tướng. Quỳ xuống. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên mặt nghiêm, chỉ tay Trương Hào. Ư được, ngươi lại dám gọi lão tử quỳ xuống, an gan hùm mật báo thì sao? Trương Hào vừa nghe, suýt chút nữa khí phá phổi, vung lên bàn tay đã nghĩ là người. Muốn cho con trai của ngươi chết sớm sao? Tiêu Thất Nguyệt theo tay cầm lên trên bàn một cái bút lông điểm Trương Hào một cái. Vậy ngươi nhanh chóng cứu người. Trương Hào hung đạo. Quỳ xuống. Tiêu Thất Nguyệt lại nói. Được, lão tử quỳ liền quỳ. Nếu như tiểu tử ngươi cứu không được, ngươi phải vì con trai của ta chôn cùng. Trương Hào bang địa một tiếng quỳ xuống. Ngươi lúc trước phải hay không cho con trai của ngươi ăn qua một loại gọi khoai sọ đồ vật, vật kia có to bằng cái bát lớn, màu sắc tương đối tốt như. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đúng đúng đúng, được kêu là bảy màu dụ, ăn liền có thể đột phá. Làm sao, có vấn đề? Trương Hào vội vàng gật đầu. Bảy màu, màu cha ngươi đầu chó A. Được kêu là thi hương ma dụ, một loại mộng ảo đồ vật, là trên thi thể mọc ra. Bên trong tất cả đều là hủ khí, con trai của ngươi trong cơ thể ngưng huyết năng số lượng làm hỏng hết. Cho nên, không ngừng chảy máu. Hơn nữa, chính là nuốt bổ huyết đan cũng vô dụng. Hắn lập tức sẽ phải chết, không cần một canh giờ. Tiêu Thất Nguyệt một bút lông đâm ở Trương Hào trên mặt, tên kia đầy mặt đều là mực nước, nhất thời thành hắc các bon đầu. A, cẩu vật, ngươi hại chết con trai của ta. Trương Hào chỗ vỡ mắng. Ngươi dám mắng ta. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm. Không đúng không đúng. Ta là mắng cho con trai của ta đưa ma dụ. Bất quá, ngươi là Thiên Y, ngươi cho nghĩ một chút biện pháp đi. Ta Trương gia tất cả tài sản đều đưa cho ngươi. Ta ba cái nữ nhi lớn lên đều nhắm mắt xấu hổ hoa. Trương Hào vẻ mặt đưa đám. Hoa, hoa. Nhất thời, hiện trường khá hơn chút, mọi người suýt chút nữa nói ra. Chương 439, Đại tướng quân công dưới sát chiêu. Bởi vì Trương Hào ba cái nữ nhi xác thực có hoa nhường nguyệt thẹn vẻ đẹp, chỉ bất quá. Đây không phải là hoa nhường nguyệt thẹn, mà là xấu xí hoa. Bình thường người khác cũng không dám giảng lời nói thật, sợ bị hắn đánh. Cho nên, gia hỏa này chả thật sự cho rằng chính mình con gái lớn lên đẹp như thiên tiên rồi. Nhanh đi nhà vệ sinh làm chút phân và nước tiểu đến. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Phân và nước tiểu, muốn nó làm gì? Trương Hào hỏi. Phí lời, có muốn hay không cứu con trai của ngươi? Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm. Còn không nhanh đi làm, nhiều mò chút. Trương Hào một cái tắt rút được mấy tên thủ hạ thành lăn đất hồ lô, nhanh chóng chạy như bay đi rồi. Chẳng lẽ muốn gọi Trương Đồng án cức? Nam Cung Vô Hỏa giật giật một môi dưới. Giống như là như vậy. Cố Văn Quân gật gật đầu. Án cức hữu dụng không? Vốn là tại làm bữa. Thuốc bánh lái, Liêu ôm ấp Nam cười lạnh nói. A a, như vậy càng tốt hơn. Chờ chút tử Trương Đồng ăn chết rồi, tấm kia Hào nhất định sẽ để Tiêu Thất Nguyệt ăn cái bụng chạy trở về, tốt tới đất dưới cùng con trai của hắn. Tiểu tử này tiểu chết cũng có thể danh lưu thiên cổ rồi. Lôi Nhưng Chi cười nói. Thật là ghê tởm. Người này, chính là cái ngưu manh. Liêu Đan Y bưng kín mũi. Lão đại, phần liền tới. Mười mấy tên thủ hạ dơ lên 7-8 thùng phần chạy như bay mà đến, thật xa liền kêu to nói. Thanh buồn tắm đổ đầy. Tiêu Thất Nguyệt chỉ huy nói. Lẽ nào phân và nước tiểu vẫn đúng là có thể trị. Cũng không phải uống nông dược, muốn dùng phân và nước tiểu sắp xếp ra đến. Nam Cung Vô Hỏa lắp bắp nói. Tiểu tử này vốn là đang làm trò đùa dai, rõ ràng chờ chút tử liền sẽ đường chạy. Cố Văn Quân lắc lắc đầu, căn bản cũng không tin. Gọi đội chấp pháp mấy cái nhìn kỹ chút, đừng làm cho tiểu tử kia chạy. Liêu ôm ấp Nam hạ mệnh lệnh. Yên tâm, chạy không thoát, ít nhất phải khiến hắn ăn phần ăn no. Lôi Nhưng Chi cười to nói. Liêu Đan Ý một mặt buồn nôn. Lại có chuyện như thế. Tô Vườn, hàng không phải mới vừa nhận được tuyên báo, vừa nghe, cái kia mặt nghiêm túc cũng không khỏi được tràn ra vẻ kinh ngạc. Đúng là như thế, thật đúng là kỳ quái. Là ai đang giúp chúng ta hả giận, thực sự là sảng khoái a. Hàng Đông cười một tiếng, hắn là hàng không phải đệ đệ. Ninh Hải đào cái kia cẩu vật, lao tử con gái đều bệnh thành bộ dáng này hắn lại còn đại bại yến tịch, đây là tại nguyền rủa con gái của ta a. Nếu không phải mẫu thân một mực ngăn, lão tử lập tức đi giữ Giang Nam khách sạn. Hàng không phải một cái tát đi xuống, bàn lập tức tan vỡ rồi. Là lỗi thời, cái này là công nhiên khiêu khích chúng ta Hàng ra. Hàng Đông cũng là đầy mặt sát khí. Gọi bọn họ nhìn kỹ chút, Ninh ra nếu như muốn đuổi tiểu tử kia đi, gọi bọn họ lập tức ra mặt ngăn. Hàng không phải hừ nói. Đó là tất yếu. Hàng Đông gật gật đầu, đưa tin đi rồi. Còn thể thống gì? Lập tức phái người đem những này người toàn bộ giết. Giang Nam đại tướng quân công Ninh Hải Đào vừa nghe, tức giận đến vô bàn. Đại ca chấm đã. Cẩm Y vệ Giang Nam trấn phủ khiến Ninh Nguyên nhanh chóng khoát khoát tay. Chậm cái gì chậm, ta đường đường mẫu thân của đại tướng quân làm thọ, lại có thể có người như thế buồn nôn buồn tướng quân, không giết không thoải mái. Ninh Hải Đào hừ nói. Đại ca, ngươi nói, có phải hay không là Hàng không phải tên kia cố ý tìm cớ đến buồn nôn chúng ta? Ninh Nguyên nói ra. Không thể nào, như vậy có thể làm gì? Hơn nữa, thủ pháp thấp kém, sẽ bị người chuyện cười. Ninh Hải Đào sững sờ. Nghe nói Hàng không phải con gái Hàng tiên nhi được rồi trọng bệnh sắp chết, mà nhà chúng ta lại lớn chuẩn bị tiệc thọ yến, ngươi nói, trong lòng hắn hội sảng khoái sao? Người khác không biết, chúng ta trong lòng nhưng là rõ ràng. Đại ca cái này Giang Nam đại tướng quân công không phải là Hoàng thượng phong, là Hoàng sau người một nhà cho. Chúng ta Ninh gia cuốn vào Hoàng tộc chi tranh, hơi không có thận liền có nhưng rước lấy họa diệt môn. Việc này lại không thể nói rõ thảo luận, nếu như chúng ta giết bọn hắn một nhóm, cái kia Hàng không phải liền tìm đến lý do. Đến lúc đó, khiến cho chúng ta tiệc mừng thọ đều tổ chức không được, há không ở giữa hắn gian kế. Ninh Nguyên nói ra, ừm, còn có chút đạo lý. Bất quá, lẽ nào liền để Hàng không phải như thế hồ đồ đi xuống, cái này truyền đi gọi chúng ta làm sao ăn ở. Nói chúng ta tiệc mừng thọ trên có người bảy nhà vệ sinh dùng phân tắm rửa một thân sạch sẽ ăn mừng, chúng ta Ninh gia chả nhấc nổi đầu sao. Không nên giảng những khác, chính là hoàng hậu một nhà biết rồi cũng sẽ bất mãn. Cho rằng chúng ta quá mềm yếu yếu, không có tác dụng lớn. Đến lúc đó, Ninh gia cũng nguy hiểm. Ninh Hải Đào nhíu chặt lông mày. Nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn, chúng ta đầu tiên đến làm cho mẫu thân tiệc mừng thọ thuận lợi cử hành xong tất. Không phải vậy, thanh tiệc mừng thọ làm hư một cái mẫu thân trong lòng không thoải mái, chúng ta liền mất hiếu đạo. Thứ hai, ảnh hưởng càng tệ hơn. Đương nhiên, đại ca nếu quả thật cảm thấy không thoải mái, ta đi ra ngoài trước nhìn nhìn lại làm tính toán. Ninh Nguyên nói xong đứng lên. Cũng tốt, ngươi tùy cơ ứng biến. Tốt nhất là thanh cái kia sạp hàng cho giữ, cái này phân khí quá suối quẩy. Ninh Hải Đào gật gật đầu. Ném vào đi, chú ý, cách mỗi thời gian nhất định đem đầu cho ấn vào đi khiến hắn ăn no, về sau lại để cho hắn lộ đầu hơi thở nôn mửa, một lần nhiều lần như thế là được. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay Trương Đồng giao cho nói. Lão đại, cái này gọi là thiếu đông gia ăn cất chuyện Trương gia thủ hạ cũng không dám lộn sổ tay. Gọi ngươi vứt liền vứt. Trương Hảo cũng là bất cứ giá nào. Cách hoành, Trương Đồng cho ném vào đi, nhất thời, hiện trường tất cả mọi người bịt mũi cau mày. Hồ đồ, quả thực là hồ đồ. Nam Cung Vô Hỏa lắc lắc đầu. Ninh Nguyên ra ngoài rồi, có trò hay để nhìn. Lúc này, Liêu ôm ấp Nam mấy cái đã rời đi thuốc bánh lái, đem đến đối diện trên đường lầu 3, tất cả thấy rất rõ ràng. Lôi Nhưng Chi liếc một cái, nhìn Liêu Đan Y một mắt, nói, Đan Y, ngươi đoán, Ninh Nguyên đi ra có thể hay không thanh tiểu tử kia trực tiếp ném vào thùng phân. Đó là khẳng định, dù là ai không khí a, đây chính là Ninh gia lão mâu trúc thọ. Huống chi, chữ đại nhân nhưng là Cẩm Y vệ đại quan, chính là giết hắn cái này tiểu cà trấn cũng chỉ là chuyện nhỏ một cái. Liêu Đan Ý nhẹ nhàng phật một cái đẹp mắt lông mày. Ninh Nguyên đi ra, gọi Hàng Tinh cũng mang những người này ra ngoài. Người ta muốn bày sạp làm nghề y y, trở ngại ngươi chuyện gì, lão tử mới là cái này Tâu Nguyệt thành thành chủ. Hàng không phải hừ nói. Đại nhân, Hàng Tinh dẫn người tới. Ninh Nguyên một cái thủ hạ lập tức bẩm báo, rồi ngón chỉ phía đông mặt. Quả nhiên là Hàng gia dở trò quỷ, khinh người quá đáng. Ninh Nguyên mặt lập tức bản, nắm đấm đều siết chặt. Bắt đầu còn hơi nghi ngờ, hiện tại xác nhận, dù là ai cũng chịu không được. Bởi vì, Hàng Tinh nhất định là đi ra hộ quầy hàng. Dù sao, Hàng Tinh vừa ra, khẳng định chính là Hàng không phải đang dở trò quỷ. Cái này Hàng Tinh là hàng người nhà, hắn vừa xuất hiện thường thường đều đại diện cho Hàng không phải. Ninh Nguyên nhanh chóng hướng phía trước mấy cái cất bước, muốn cướp xuống tay trước ở Hàng Tinh trước khi tới nện quầy hàng. Đến lúc đó, giả vờ không biết đạo là được rồi. Bất quá, làm Ninh Nguyên bàn tay đều vung mạnh đi lên đang chuẩn bị lúc công kích lại là sức sở, tay nâng trên không trung có phần cứng ngắc, trong miệng thất thanh nói, là ngươi. Chữ đại nhân có khỏe hay không a? Tiêu Thất Nguyệt sớm nhìn thấy hắn, cười chào hỏi. Kẻ này cũng có chút buồn bực, còn giống như có một nhóm người đằng đằng sát khí chạy tới. Chút nào không giác ngộ đến đã biết quầy hàng bậy lại là lâm vào cái này Tâu Nguyệt Tỉnh hai thế lực lớn giao phong bên trong. Tiêu công tử đây là đang làm gì? Ninh Nguyên thu tay về, bất quá, có phần khí thế hung hăng hỏi. Chữa bệnh A. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Hôm nay là ta chữa phủ mẹ già đại thọ, ngươi dáng dấp này chữa bệnh tìm không phải là địa phương. Tiêu công tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ninh Nguyên hơi tức giận. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt tại Giang Đô tỉnh biểu hiện nhưng là bất cứ lúc nào đều có cẩm y vệ chuyển cho Ninh Nguyên. Tiểu tử này liền bố chính sử Trương Cảnh Diêu đều giết đi, trả nhân cơ hội diệt Trương gia, Vương gia cũng không bắt hắn thế nào. Thật đúng là gan to bằng trời. Cho nên, Ninh Nguyên cũng không dám manh động. Thật không tiện a Ninh Chấn Phủ, ta là muốn mượn bảo địa tuyên dương một cái y thuật của mình, cũng không hề đối bá mẫu bất kính chi tâm, qua đi liền sẽ rời đi. Hơn nữa, ta nghĩ, bá mẫu đại thọ, bổn nhân ở chuyến này y đi. Nếu như có thể cứu người, cũng coi như là vì bá mẫu nhiều tích chút công đức, đó cũng không phải chuyện xấu gì. Tiêu Thất Nguyệt cũng có chút ngượng ngùng, một mặt xin lỗi, ngụy biện lệch ra nói. Dù sao, Ninh Nguyên là đã từng người lãnh đạo trực tiếp, đối với mình cũng không có cái gì ác ý qua. Tiêu công tử ngươi cứ việc bày sạp cứu người là được rồi, ngươi là tại làm việc thiện, chúng ta Tâu Nguyệt Phủ Nha Môn ủng hộ ngươi. Cái nào dám đến sao ngươi bãi hay là tại cùng Tâu Nguyệt Phủ Nha Môn là địch, mặc kệ là người nào, toàn bộ bắt lại. Hàng Tinh cũng ló đầu, làm rõ ràng, hắn đầu mâu nhắm thẳng vào Ninh Nguyên. Chương 440, đống phân rằng co. Tiêu công tử ngươi cái này thiên phương tương đương đặc biệt à. Bất quá, tiểu không thể chuyển vị trí sao. Ninh Nguyên cười lạnh một tiếng, tương đương không thoải mái. Tuy nói ngươi lời nói thật hay nghe, nhưng dù sao cái này phân quá thối rồi. Hơn nữa, đây chính là dơ bẩn đồ vật, giờ khác này Hàng Tinh lại ló đầu ra đến, làm cho Ninh Nguyên đã hiểu lầm, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt là hàng nhà chó săn. Ta xem nơi đây phong thủy không sai à, làm nghề y cứu người là thích hợp, chữ đại nhân, ngươi xem, bầu trời này mặt trăng chả đang sáng lắm. Hàng Tinh nghiêm hiểm cười nói, một mặt hả hê. Hừ, nếu như Tiêu công tử ở đây hồ đồ, ta Ninh gia mặc kệ là người nào định tất đuổi ra ngoài. Đến lúc đó, đừng trách Ninh gia trở mặt không quen biết. Ninh Nguyên cười lạnh nói, đem lời trước tiên trói lại Hàng Tinh, nếu như Tiêu Thất Nguyệt là hồ đồ, ngươi lại vì bọn họ ra mặt, chẳng phải là ỷ thế hiếp người. Cái này Tâu Nguyệt khách sạn cũng là tại Tâu Nguyệt phủ bên trong phạm vi quản hạt, lúc nào Tâu Nguyệt khách sạn thành Ninh gia được rồi. Ninh gia cảm thấy nơi này quá thối, có thể chuyển vị trí nha. Hàng Tinh ngoài cười nhưng trong không cười. Cho bản sứ chuyển cái ghế đến. Ninh Nguyên mặt nghiêm, không để ý Hàng Tinh, bày ra một bức nhìn người chơi như thế nào tư thế. Thanh bản thống lĩnh lão hổ ghế tựa đưa đến, bản thống lĩnh muốn vì Tiêu công tử làm nghề y tế thế ủng hộ. Hàng Tinh cũng là một tiếng uy nghiêm uống, thủ hạ vội vàng đi chuyển cái ghế. Hai người này, một cái tại đông, một cái tại tây, hình thành đồ vật giằng co. Mà tay của hai người dưới tất cả trang web sau lưng tự mình, rất nhiều không một lời đồng thời muốn đánh tư thế. Sợ đến xem náo nhiệt nhanh chóng lui về phía sau vài chục trượng, miễn cho chờ chút tử đánh lên trở thành bia đỡ đạn. Trương Hào gia hỏa này cũng là khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới xem cái bệnh rõ ràng chọc tới hai tên sát tinh đến. Hai vị này liền theo một cái đều không phải là mình treo tới, bất quá, vì nhi tử. Trương Hào cũng là bất cứ giá nào cũng không hề rời đi. Chỉ bất quá, hắn mười mấy thủ hạ cũng không tâm lý của hắn tố chất, lại là hai luồng rung động, chỉ muốn đi tiểu. Người này vẫn đúng là sẽ gây chuyện, rõ ràng gặp phải hai người bá vương đến rồi. Nam Cung Vô Hỏa một màn trong râu, cười ha hả. Hơi bất cẩn một chút, chọc lửa thiêu thân, hội làm mất đi mạng nhỏ. Hắn đây rốt cuộc muốn chơi cái gì, có phần không biết trời cao đất rộng. Tính toán mới tới cái này Tâu Nguyệt chi địa, căn bản cũng không hiểu rõ tình thế. Đại quản sự Mét Vân Sơn lắc lắc đầu. Hiện tại biết rồi muốn lùi cũng không kịp rồi, chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày. Bất quá, Cố Trường Lão, hắn cùng ngươi tới, ngươi hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu. Nam Cung Vô Hỏa cười nói. A a, không tới phiên ta ra tay. Cố Văn Quân lắc lắc đầu. Có cận vệ. Bất quá, Hàng Tinh cùng Ninh Nguyên đều không đơn giản. Cộng thêm nhiều như vậy cường lực thủ hạ, lấy một địch 100, khó. Nam Cung Vô Hỏa ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt, lắc lắc đầu. Một cái thuế phàm cảnh võ giả, ở đâu ra dũng khí cùng bọn hắn hai hò hét. Mét đại quản sự khinh thường nói. A a, chờ chút tử sẽ hiểu. Cố Văn Quân lắc lắc đầu. Tiểu tử này chết chắc rồi. Lôi Nhưng Chi cười lạnh nói. Chết rồi một cái ngông cuồng tiểu nhi, chúng ta đại sở mỗi ngày đều có như vậy không ít. Liêu ôm ấp Nam một mặt lạnh lùng. Đem người mò ra đến. Tiêu Thất Nguyệt chỉ huy nói, Trương Hào thủ hạ vội vàng đem Trương Đồng vơ vét đi ra. Tiểu tử kia lớn tiếng khặc. Ói ra cái hôn thiên ám địa, hoàng đảm nước đều phun ra ngoài. Hướng rửa sạch sẽ. Tiêu Thất Nguyệt lại nói, không lâu, mười mấy thùng nước rội rửa bên dưới rốt cuộc sạch sẽ. Tiểu tử ngươi, thật giống không sao rồi đúng hay không? Trương Hào nhìn chằm chằm nhi tử, có phần không nắm chắc mà hỏi. Ha ha, được rồi, ta được rồi, huyết không chảy. Phụ thân, ta cảm giác toàn thân tràn ngập sức mạnh. Thật đói à, lão đầu tử, nhanh chóng làm một bàn món ăn đến, ta muốn toàn bộ gà toàn bộ dê. Trương Đồng Trả nhảy nhảy rồi, lại đánh mấy quyền, thần khí mười phần. A, thần tiên, có muốn hay không mở chút thuốc bổ? Trương Hào đại hỉ, nhanh chóng cười tiến lên cảm tạ hỏi. Trả bù, con trai của ngươi chính là dinh dưỡng quá thừa. Mấy ngày gần đây bị bệnh phải hay không thua không ít huyết, chịu không ít viên bổ huyết loại linh đan. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Là, lúc đó là lôi nhưng to lớn sư cho thua huyết. Dược đường Liêu Đả chủ trả mở không ít linh đan, suýt chút nữa đem ta Trương gia ăn phá sản. Bất quá, hắn giống như nói là không hy vọng, muốn chúng ta nhấc về nhà. Ư được, tất cả đều là cất chó, trả giang nam thuốc bánh lái đà chủ, căn bản cho Tiêu công tử sách dạy cũng không xứng. Trương Hảo cái này ra hỏa sát thực kế thừa gia tộc thổ phỉ phong cách, vừa cao hứng, há miệng liền phá mắng lên. Trên lầu đối diện hai vị mặt đều suýt chút nữa đổi xanh. Cái này cho hắn đụng vận may đụng chúng, bất quá, chúng ta không đổi, còn có đòn sát thủ. Lôi Nhưng Chi cười lạnh nói. Ừ. Liêu ôm ấp nam sững sờ nhìn xem hắn. Đà chủ quên mất cái kia được xét đánh bệnh nhân điền cao sao. Lôi Nhưng Chi chủ nói. Phải hay không mười mấy năm trước cái kia tại chúng ta Tâu Nguyệt Thiên Tài Tô Tiểu Nhu Giáng sinh lúc xem trò vui bị xét đánh bệnh nhân. Liêu ôm ấp nam hỏi. Chính là hắn, điền ra phía sau có người, rõ ràng đều cầu đã đến thực lực không thua với 36 đại tông lấy đúc thuốc làm chủ Quách thị trong gia tộc. Hơn nữa, tìm tới Quách Văn Đại Sư. Mà ngày đó vừa vặn Quách ra làm thọ, Quách Văn cũng tương đương cao hứng, lúc này đã đáp ứng sau cho chị. Chỉ bất quá, cuối cùng cho người thất vọng, chính là Quách Đại Sư đều bó tay toàn tập. Cảm thán liên tục đây là thiên hạ kỳ bệnh, có thể cứu hắn người trên đời không có. Năm đó có người cho rằng Quách Văn khẩu khí to lớn hơn nữa rồi, ngươi chính là một đời đại dược sư cũng không thể như thế khoe khoang khoác lác, ngươi không thể trị cũng không có nghĩa thiên hạ danh ý cũng không thể trị. Bởi vậy, sau đó chả có thật nhiều linh dược sư tự đề cử mình tới cửa làm nghề y, kết quả, tất cả đều thất bại tan tác mà quay trở về, lúng túng không thôi. Sau đó mới biết, Quách Văn vì việc này, rõ ràng đúc chế kính ngọc, cầu đã đến ân sư Độc Cô Phiêu Linh trên đầu. Độc Cô Phiêu Linh nhưng là một đời đại dược gia, tại Phương Thiên Thuốc Minh Nhậm, làm, trưởng lão. Tại nhìn qua Quách Văn dùng pháp thuật ghi chép xuống kính ngọc ảnh bắn sau lại trở về một đạo chân ý bí mật ngọc. Chỉ bất quá, đến cuối cùng, vẫn không thể nào để Điền Cao tỉnh dậy. Cho đến ngày nay, Điền Cao còn là một hoạt tử nhân. Nghe nói việc này sau đó cũng lại không linh dược sư tới cửa tự tiến cử rồi. Lôi Nhưng một trong mỏ dâu mép cười nói. Đó là tự nhiên. Điền Cao chưa tỉnh, điều này nói rõ chính là Độc Cô Phiêu Linh đại sư đều không có biện pháp, còn ai dám đi ở không đi gây sự khiêu chiến một đời dược gia người có quyền, cái này há đưa đi lên cửa vẽ mặt. Khó trách Liêu ôm ấp nam lắc lắc đầu, nhìn Lôi Nhưng một trong mắt, nói, bất quá, Điền gia có thể không ở Tâu Nguyệt Thành, tại Thiên Thu trên đỉnh. Hơn nữa, Điền Cao tuy nói vẫn là cái hoạt tử nhân, thế nhưng, Điền gia gia chủ Điền Phụng Xâm hiểu rõ nhất đứa con trai này. Không thể nhắc lại đây để chúng ta làm vật thí nghiệm. A, Điền Phụng Sâm tuy nói ái tử như mạng. Thế nhưng, đà chủ ngươi nghĩ, nếu như nghe nói Tiêu Thất Nguyệt dùng phân và nước tiểu chuyện cứu người có thể hay không tâm động. Hơn nữa, việc này lại là ngươi cái này giang nam thuốc bánh lái đà chủ có thể chứng thực chuyện. Ngươi nghĩ, hắn có thể hay không đưa người đi tới. Chỉ cần Điền Phụng Sâm chịu đưa người đi tới, nhà bọn họ nuôi cái kia chấp giật thú tốc độ nhưng không phải bình thường. Thiên Thu phong cách chúng ta nơi này cũng không phải đặc biệt xa xôi, trong vòng 2 canh giờ nhất định sẽ đến. Lôi Nhưng một trong mặt tất cả tự tại nắm trong lòng bàn tay biểu lộ. Được. Liêu ôm ấp nam gật gật đầu, lấy ra một khối phù ngọc khắc vào muốn biểu đạt ý tứ. Một đạo bóng loáng xông lên không trung thẳng đến Thiên Thu phong mà đi. Không sao rồi cút nhanh lên. Ninh Nguyên trừng mắt, một mặt hung tướng, Trương Hào vừa nhìn, không phát tác được, nhanh chóng ha cười nói, đi đi đi, nhi tử, chúng ta về nhà uống thật sảng khoái. Cố Trường Lão, ngươi nói, cái này phân vẫn đúng là có thể trị mất khống chế chi độc. Nam Cung Vô Hỏa biểu thị hoài nghi. Hiện nay còn không ngày đó dược đạo lý luận có như thế từng giải thích, bất quá, hắn thật sự chưa tốt. Đoán chừng là trong bóng tối thêm cái gì giải độc chi thuốc, bất quá, ta cũng không hề ngửi được chúng ta biện pháp. Hơn nữa, thực lực của hắn còn chưa đủ, vừa không có nguyên đan chi hỏa. Chỉ bất quá, Nam Cung Đường Chủ, hắn tuy nói thực lực không đạt nguyên đan, thế nhưng, hắn hỏa lại là lợi hại. Có điểm đặc sắc. Cố Văn Quân bắt đầu cho Nam Cung Vô Hỏa hạ sáo. Cái gì hỏa? Nam Cung Vô Hỏa rốt cuộc được đưa tới hứng thú. Ta cũng không rõ ràng, cảm giác hắn sống mái với nhau không so với ta nguyên đan chi hỏa kém. Cố Văn Quân lắc lắc đầu. Xem, lại đến bệnh nhân rồi. Mét đại quản sự nói ra, hai người ngừng lời nói nhìn sang. Chương 441, lại đến bệnh nhân. Liên tiếp, lại nhắc đến rồi mấy cái nghi nan bệnh nhân, bất quá, đều cho Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng giải quyết. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt danh vọng tăng mạnh, thần ý tiếng than thở không dứt bên tai. Tự nhiên, người vây xem đều đạt vài ngàn. Hơn nữa, người xin chữa bệnh đã xếp thành trường long. Ha ha ha, nhiều người như vậy lại đây cho lão mẫu chúc thọ, không tồi không tồi. Ninh Nguyên đột nhiên phất một cái râu mép, bắt đầu cười lớn. A a, đây là y quán, không phải tiệc mừng thọ vui mừng chàng. Bệnh nhân vì sao lại nhiễm bệnh, cũng là bởi vì suối quẻ quấn quanh người, làm chuyện ác, kiếp trước báo ứng. Cho nên, chấn phủ đại nhân, cũng đừng tận hướng về trên mặt chính mình tiếp vàng. Hàng Tinh hừ lạnh một tiếng. A a, bệnh nhân là có suối quẻ. Thế nhưng, thần ý nhưng là đại thiện năng người, có thể loại bỏ suối quẩy, để bệnh nhân gặp lại âm đức. Mà Tiêu công tử mượn bản thân mẫu thân tiệc mừng thọ làm nghề y y, hơn nữa còn không lấy một đồng tiền, đây là tại tích đức làm việc thiện, ta chữ phủ mẹ già đương nhiên cũng được chia công đức. Ninh Nguyên hử trở lại. Ngươi đây là ẩn tính bên trong phong thấp, cũng không phải huyết cốt bệnh, ta cho cái toa thuốc ngươi đi lấy thuốc là được. Chất xương tơi suốt, nhiều bù chút canxi năng lượng, lại dùng. Ăn chút. Tiêu Thất Nguyệt là càng nhìn xem dũng cảm, kỳ thực đơn giản. Chỉ cần dùng nhân khí thanh bệnh nhân toàn thân quét hình một lần, về sau thần nông dược điển liền sẽ nhảy ra tương ứng phương thuốc. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt tại làm văn sao công đồng thời cũng dần dần chém lĩnh ngộ được một tia y đạo. Hơn nữa, đồng thời, đã nhận được bó lớn công đức. Nhân quả trong điện Phật chi tự mình giống trên người Phật quang càng ngày càng đậm, tinh thần đầu mười phần, nghiễm nhưng đã có một đời Phật gia phong độ. Loại này phong độ cũng ảnh hưởng bên ngoài Tiêu Thất Nguyệt bản thể, Phật tính êm dịu, để khá hơn chút nhân sinh xuất nhận đồng cảm giác. Xem hắn tuổi còn trẻ, ngược lại có chút một đời dược sư phong độ rồi. Cố Văn Quân gật gật đầu. Ừm, tiểu dược sư phong độ vẫn phải có. Bất quá, muốn nói chỉ bằng cái này ngươi liền để cử cho hắn tứ phẩm dược sư tư cách, còn xa xa chưa đủ. Nam Cung Vô Hỏa lắc lắc đầu. Tam phẩm tổng hợp cách. Cố Văn Quân nhuyễn người cười. Qua loa. Nam Cung Vô Hỏa gật gật đầu. Xem, nơi xa đang ngáy quang. Có người đột nhiên chỉ vào không trung hét lớn. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nơi xa lại có chỉ có rỗi tia chớp hung thú chạy như bay đến. Có thể nuôi nổi chớp giật thú nhân gia hẳn là võ đạo đại gia, dù sao, chớp giật thú thế gian ít có. Con thú này trên người tràn ngập chớp giật năng lượng, tính khí bạo tao, người bình thường khống chế không được. Thật đúng là nhanh, mới vừa nhìn thấy nó ở phía xa, trong nháy mắt một vệt hào quang tránh qua là đến trước mặt. Người bên dưới tránh ra, bản thân Thiên Thu Phong Điền Phụng Sâm đặc mang theo tử lại đây cần ý để. Hung thú cái trước ai hùng bất phàm, mặt bàn êm dịu người đàn ông trung niên đi xuống quát một tiếng. Người bên dưới vừa nghe nói đến từ Thiên Thu Phong, sợ đến nhanh chóng một tổ phong vọt đến chừng 100 mét có hơn. Bởi vì, chớp giật thú xác thực khủng bố. Chính là phát bắn ra chớp giật năng lượng đều có thể điện ngươi chết đi sống lại. Làm đến khá nhanh. Lôi nhưng niềm vui vui mừng cười. Điền Phụng Sâm dùng bản mệnh chân nguyên phá giá, không phải vậy, sẽ không như thế nhanh. Liêu ôm ấp nam nói ra, yêu chi tâm cắt ta, rõ ràng thiêu đốt bản mệnh tinh nguyên, đây chính là muốn tồn thọ. Lôi nhưng chi có phần cảm thán. Hắn làm sao mà biết được. Thiên Thu Phong cách nơi này cũng không gần. Mét đại tổng quản kinh ngạc một cái. Tự nhiên có người mật báo rồi, hơn nữa, tám thành cùng giang nam thuốc bánh lái không không quan hệ. Cố Văn Quân cười cười. Ha ha ha, thuốc này quán ngược lại biến thành đập dịch võ đài. Còn không hết một nhà, thú vị a. Nam Cung Vô Hỏa bắt đầu cười lớn. Nam Cung đường chủ, nếu như Tiêu Thất Nguyệt có thể trị hết cái này hoặc tử nhân, ngươi có phải hay không nên cho tứ phẩm? Cố Văn Quân cười hỏi. Đương nhiên, bất quá, đó là không có khả năng, cái này hoặc tử nhân ngươi ta có biện pháp không? Nam Cung Vô Hỏa tự tiếu phi tiếu nhìn Cố Văn Quân một mắt. Mét quản sự, không cần nhìn ta cũng không có cách nào. Cố Văn Quân lắc lắc đầu. Cái kia đáng tiếc, thuốc này quán là giữ không được. Điền ra. Ngược lại thành thao tràng tử người. Mét đại quản sự lắc lắc đầu. Hy vọng có thể xuất hiện kỳ tích đi. Cố Văn Quân có chút buồn bực. A, Nam Cung Vô Hỏa cười một tiếng, miệng đầy châm chọc ý vị. Bất quá, làm liếc nhìn Tiêu Thất Nguyệt trước mặt đối với, Điền Phụng Sâm vẫn là sửng sốt một chút, cái kia kích động biểu hiện có phần cứng ngắc. A, bách nghe thấy không bằng gặp mặt. Lần này nhìn thấy chân nhân, thất vọng. Nam Cung Vô Hỏa cười nói. Một cái không tới 20 tuổi dược sư. Ai dám tin tưởng hắn có thể trị hết Điền Cao? Trừ phi đầu óc có bệnh, Điền Phụng Sâm có thể hay không tức giận đến trực tiếp một trường đánh ngã Tiêu Thất Nguyệt chứ? Mét đại quản sự nói ra. Sẽ không, dù sao, nếu đến rồi, khẳng định còn phải thử một chút. Hơn nữa, nếu như là Liễu ôm ấp nam đề cử, khẳng định có chút bản lãnh. Cố Văn Quân lắc lắc đầu. Nghe thiên tài Cố Văn Quân đại sư nói ngươi là cái ý đạo kỳ tài, cho nên, ta chạy đến. Ngươi trẻ tuổi, Cố đại sư thật sự đề cử qua ngươi sao? Điền Phụng Sâm mở miệng hỏi. Liền cái bắt chuyện cũng không đánh, xem ra, trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt phủ nhận, đoán chừng lập tức liền sẽ ăn bàn tay. Hắc hắc, Cố trưởng lão, ngươi thật giống như bị người lợi dụng rồi. Nam Cung Vô Hỏa cười nói. Cái này Liễu ôm ấp nam, thật đúng là lợi hại, rõ ràng mượn lão phu danh tiếng. Cố Văn Quân suýt chút nữa cho tức điên rồi. Người ta nói là sự thực, đích thật là ngươi tại đề cử Tiêu Thất Nguyệt. Nam Cung Vô Hỏa một mặt hạnh quá thay vui cười họa. Ta trước tiên nhớ hắn một bút. Cố Văn Quân cười nói. Ngươi là ai? Hãy xưng tên ra. Tiêu Thất Nguyệt cụp một cái ánh mắt, hỏi. Tốt sâu. Dám đối với Thiên Thu Núi Sơn chủ như thế, không muốn sống rồi. Chết chắc rồi. Ngươi xem, tiểu tử này nhiều ngông cuồng. Lôi Nhưng Chi hừ nói. Phía dưới nhất thời liền bàn tán sôi nổi mở ra. Người trẻ tuổi, ngươi thật là phách lối. Điền Sơn chủ tận lực ngăn chặn đầy ngập lửa giận không có trực tiếp vung bàn tay. Cái này cùng hung hăng không có quan hệ, là lễ phép vấn đề. Ngươi nếu là để van cầu y y, mà ta là dược sư, không phải ngươi gia nô mới, mà ngươi ngay cả danh đô không báo, ta tại sao phải cho người nhà ngươi chữa bệnh? Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm, giáo lúc mắng người rồi. Xong rồi khá hơn chút mọi người nhắm mắt lại rồi. Không đành lòng nhìn thấy máu rầm rề tình cảnh phát sinh. Cố trưởng lão, làm có cá tính nha, cùng ngươi năm đó hiểu được một biện. Nam Cung Vô Hỏa nói ra. Ta không bằng hắn, phải biết, Điền Sơn chủ là người nào, Tiêu Thất Nguyệt ở trước mặt hắn nhược như châu chấu. Ở ngoài sáng biết đối phương một cái tát liền có thể lấy đi của mình mạng nhỏ dưới tình huống, ta là không thể nào lựa chọn còn cứng hơn kiêng. Cố Văn Quân lắc lắc đầu. Hắn dáng dấp như vậy làm phải hay không làm lỗ mãng. Khá hơn chút người trẻ tuổi đều sẽ phạm sai lầm. Điển hình không đầu óc. Mét đại quản sự nói ra. Kích động là ma quỷ, là một tên hợp lệ dược sư, đây chính là tối kỵ. Nam Cung Vô Hỏa nói ra. Ta làm sao trực giác hắn chắc chắn không sẽ chọc cho đến Điển Sơn chủ sát khí. Cố Văn Quân nói ra. A a, Cố đại sư, lần này chỉ sợ ngươi muốn tính sai. Mét đại quản sự cười khan hai tiếng, Cố Văn Quân liếc một cái, phát hiện Nam Cung Vô Hỏa cũng là cỡ này biểu lộ. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Cố Văn Quân ưỡn lên dưới ngực. Bản sơn chủ vừa nãy tại chấp giật thú thượng đã báo danh ra rồi, ngươi không nghe sao? Điền Phụng Sâm một mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi hướng ai báo, là gọi nhân ra tránh ra. Bây giờ là để van cầu ta chữa bệnh, ta Tiêu Thất Nguyệt sẽ không cho một cái lai lịch không rõ người chữa bệnh. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói. Kỳ thực, kẻ này trong lòng có phần bồn chồn. Chương 442, Tôn Nghiêm. Nếu không phải sớm nhìn thấy Cố Văn Quân cùng cái kia nghi là Nam Cung Vô Hỏa gia hỏa liền ở trên tử lâu. Tiêu Thất Nguyệt chắc chắn sẽ không cường thế như vậy. Đương nhiên, nhiều người như vậy tại, Tiêu Thất Nguyệt cũng đang đánh cuộc Điển Phụng Sâm không hội lập tức động thủ. Hơn nữa, người này chả mang trong lòng một tia ảo tưởng, nhi tử bệnh nặng muốn. Được rồi Tiêu Thất Nguyệt, bản thân Điển Phụng Sâm, đến từ Thiên Thu Núi. Là tới cho nhi tử Điển Cao chữa bệnh. Khá hơn chút người mở rộng tầm mắt, đường đường Thiên Thu Núi Sơn chủ rõ ràng chịu thua. Mặt trời vẫn đúng là đánh phía Tây ra. Gọi thẳng bản thân đại danh, cực kỳ bất kính. Đối với một cái bất kính người, bổn công tử khinh thường ở vì người nhà ngươi chữa bệnh. Ngươi có thể đi rồi, đừng làm lỡ ta chữa bệnh. Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại, một mặt lạnh lẽo. Tiểu tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Thật sự cho rằng bản sơn chủ bắt ngươi không có cách nào sao? Không nên giảng những khác, bản sơn chủ hoàn toàn có thể trực tiếp cầm ngươi lên Thiên Thu Phong. Hiện trường này, không ai có thể giữ được ngươi. Điền Phụng Sâm một mặt tiêu căng dò xét toàn trường một mắt, bất quá. Trên lầu ngược lại đưa hết cho hắn không để ý đến. Bổn công tử là ở giữ gìn một cái dược sư cơ bản nhất tôn nghiêm, dược sư trị bệnh cứu người, làm người nhân thiện. Bọn hắn không phải là các ngươi những bá chủ này các cường giả nô tài, bọn hắn cũng có tôn nghiêm của mình cùng nhân cách. Mặc dù là ngươi coi chàng giết ta, bổn công tử cũng sẽ không vì mạng sống mà cầu thả vì lệnh lang chữa bệnh. Tiêu Thất Nguyệt một mặt nghĩa chính đường đường, khôi nhưng không thể xâm. Khí thế kia, xếp đặt đến mức 10 phần. Ừm. Lời này nói được không sai. Nam Cung Vô Hỏa sờ một cái râu mép cho một cái điểm khen. Đường chủ, người này phong độ tại chúng ta dược sư giới khá hơn chút dược sư trên người đều không thấy được. Mét đại quản sự lắc lắc đầu, một mặt bội phục. Ai? Thế phong Nhật Hạ, hiện tại khá hơn chút dược sư chỉ nhìn bạc không nhận người rồi. Bọn hắn đã sớm đem nhân thuật cứu người vứt bỏ, vi phạm với học ý ước nguyện ban đầu. Nam Cung Vô Hỏa thở dài. Tiêu công tử, chúng ta ủng hộ ngươi. Không sai, Thiên Thu núi như thế nào á, nếu như dám đối với Tiêu công tử vô lý, chúng ta đồng thời với hắn bịa rồi. Thiên Thu núi cút ra ngoài, nơi này là Tâu Nguyệt Thành. Phía dưới, dân chúng tất cả đều vung tay hô to. Thậm chí, khá hơn chút Cẩm Y vệ cùng với hàng tinh thủ hạ binh sĩ cũng không tự chủ được đi theo vung tay hô to. Tự nhiên, đối với Điền Sơn chủ hung hăng Ninh Nguyên cùng hàng tinh trong lòng cũng tương đương bất mãn. Liền do thủ hạ đi theo ồn ào lên, nếu không phải bận tâm thân phận mình, đoán chừng cũng sớm liền theo vung tay hô to. Tức khắc, quân dân một mạch, khí thế tuôn ra ép hướng về phía Điền Phụng Sâm. Các ngươi đừng bị người lợi dụng rồi, Tiêu Thất Nguyệt tiểu tử kia căn bản cũng không phải là linh dược sư, hắn liền nhất phẩm linh dược sư tư cách cũng không phải, chả có tư cách gì bảy linh dược sư phổ. Lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài đặc biệt sắc nhọn, khẳng định còn dùng cái gì khuyết đại âm thanh chi thuật, toàn trường đều nghe được rất rõ ràng. Đang bị dân chúng khí thế ép tới một mặt phẫn nộ thêm lúng túng không thôi Điền Phụng Sâm vừa nghe, nhất thời đến rồi khí thế, hắn hét lớn một tiếng, bén nhọn chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt nói, "Hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi là một tên lường gạt à?" Nhất thời, nội dung vở kịch xuất hiện đại xoay ngược lại, toàn trường đều yên tĩnh lại. "Ha ha ha, Liễu đả chủ an bài nhân rất lợi hại a." Mét đại quản sự nở nụ cười. Thời gian bắt bí đúng chỗ, một cái dược sư, không cố gắng nghiên cứu dược đạo, toàn bộ đem ý nghĩ hoa cái này bảng môn tà đạo lên. Nam cung đà chủ, ta xem, cái này Giang Nam được đổi người rồi. Cố đại sư hừ một tiếng, có phần xem thường. Ai Nam cung Vô Hỏa có phần khổ sở thở dài, cố đại sư quay đầu suy nghĩ một chút cũng hiểu, đó là bởi vì Liều ôm ấp Nam nhiệm Giang Nam thuốc bánh lái chức vị nhưng là phương thiên sở quốc dược đường một cái nhân vật thần bí cho đề cử, chính là Nam cung Vô Hỏa cũng không khả năng trở mặt rút lui hắn. Tên lừa đảo, Điền Sơn chủ, lời này của ngươi vì sao lại nói thế? Tiêu Thất Nguyệt nhìn xem hắn hỏi ngược lại. Ngươi không chứng nhận làm nghề y y, chẳng lẽ không phải bọn bị bợm giang hồ sao? Cái kia nắm sen lẫn trong đám người la lớn. Không sai. Vị tiểu đệ này nói được có đạo lý. Tiểu tử, ngươi làm hại ta chạy không xa như vậy đường, suýt chút nữa hỏng rồi đại sự của ta. Hôm nay không đem ngươi cầm lại Thiên Thu núi hảo hảo dằn vặt một phen liền có lỗi với ta cái kia cực khổ nhi tử. Điền Phụng Dừng đưa tay chộp một cái, một đạo trưởng khí phun ra, trong nháy mắt thanh dấu ở trong đám người nắm cho bắt được trước mặt. Làm chứng nhân rồi. Tiểu tử kia mặt lập tức liền biến được trắng bệnh, thực sự không ngờ tới cứ như vậy lộ đi ra. Ha ha ha, là Liêu ôm ấp Nam gọi ngươi tới. Tiêu Thất Nguyệt cười híp mắt nhìn xem hắn. Cái gì Liêu ôm ấp Nam, nói bậy nói bạn, ta là không muốn để cho các lao bách tính lại được ngươi lừa dối. Đặc biệt là Điền Sơn chủ, cũng không thể cắm ở ngươi loại này rác rưởi trong tay. Cái kia nằm chớp mắt một cái, rõ ràng lập tức bình tĩnh vừa đưa ra, ưỡn ngực một cái mức nói ra. Nếu không tiểu là lôi nhưng chi dược sư. Tiêu Thất Nguyệt cũng không giận, vẫn là cười híp mắt nhìn xem hỏi hắn. Ta xem ngươi đầu góc nước vào rồi, tận hướng về hai vị đại sư trên người rội nước bẩn. Hai vị đại sư được Giang Nam dân chúng kính yêu, ngươi loại lũ tiểu nhân này, lập tức liền sẽ gặp báo ứng. Điền Sơn chủ, tiểu tử này tất cả đều là hoàn toàn là nói bậy, ngươi tuyệt đối đừng mắc lừa bị lừa gạt. Nắm nhanh chóng ngụy biện nói. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi cái này đầu góc thật là có chút nước vào rồi. Người ta Liễu đả chủ đối với ngươi nhưng là không kém, là hắn hướng về ta để cử ngươi, ngươi rõ ràng hoài nghi hắn phái người ám hại ngươi, thực sự là buồn cười a. Điền Phụng Sâm cười lạnh nói, không lưu lại nhược điểm chứ. Liễu ôm ấp Nam hơi nhướng mày, ánh mắt có phần ấm lãnh, biểu lộ đặc biệt nghiêm nghị. Yên tâm, theo chúng ta không một chút xíu quan hệ. Mặc dù là Điền Phụng Sâm cái kia liều lĩnh ra hỏa ra tay thanh trường kiệt bắt được đi ra, thế nhưng, cũng không khả năng tra đến trên người chúng ta. Lôi nhưng một trong mặt bình tĩnh. Phụ thân, Lôi đại sư, các ngươi đây là? Một bên Liễu Đan Ý vừa nghe, nhất thời ngạc nhiên cực kỳ. Đan Ý, coi đời này khá hơn chút việc đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chúng ta cũng là vì diệt trừ Tiêu Thất Nguyệt cái này ý đạo tên lừa đảo mới có chút bất đắc dĩ. Chỉ cần là vì dân trừ hại, không sao cả thủ đoạn. Lôi nhưng chi lúng túng một cái nói ra. Hắn để cử ta, a a, là gọi ngươi tới hại chết của ta chứ? Tiêu Thất Nguyệt cười gần hai tiếng. Thấy không Điền Sơn chủ. Tiểu tử này thực sự là miệng đầy mê sảng, trực tiếp đánh chết hắn cũng không quá đáng, bởi vì, ngươi đây chính là vì dân trừ hại. Cái kia nắm vừa nghe, nhanh chóng kêu lên. Được rồi, ta khác không muốn hỏi rồi. Bất quá, ngươi cây mạt dược chứng nhận cái này đều là sự thực. Điền Phụng Sâm cũng không đần, cảm thấy trong đó vấn đề, hắn không muốn cùng lẫn lộn vào, lập tức liền xoay chuyển đề tài. Cõi đời này nhất định phải có chứng nhận năng lực làm nghề y sao. Chúng ta đại sở hành ý chữa bệnh dược sư không dưới 1 triệu. Nhưng này 1 triệu dược sư bên trong nắm giữ linh dược sư tư cách chỉ có khoảng 1 vạn người. Mà còn dư lại 99 vạn người đều không chứng nhận, bọn hắn đi lại ở Thiên Sơn Vạn Thủy bên trong, đi phố đi hết nhà này đến nhà kia. Chúng ta đại sở Bách Chi 90 bệnh nhân đều là bọn hắn trị hết, mà Linh Dược Sư cũng chỉ chữa tốt Bách Chi thập bệnh nhân. Nếu như không có bọn hắn, chúng ta đại sở hàng năm được chết bao nhiêu người. Không ai có thể nói những này lang bên trong nhóm là tên lừa đảo. Điều này nói rõ, các lao bách tính nhận thức nhưng bọn họ. Chỉ bất quá, Dược Sư Liên Minh quy cách quá cao, bọn hắn không có cách nào đạt đến ngưỡng cửa. Hơn nữa, đối với ta Tiêu Thất Nguyệt mà nói, chỉ cần có một thân tinh xảo y thuật, cần gì dùng Dược Sư Đường đến tán thành. Tiêu Thất Nguyệt giảng tới đây, đột nhiên hướng về vây xem dân chúng chắp tay, nói, các ngươi tán thành mới là tối quyền uy. Có khí phách lắm. Cố đại sư không nhịn được vô bàn một cái, cố ý nhìn Nam Cung Vô Hỏa một mắt bắt đầu cười lớn. Chương 443, đọ sức. Có chút ngông cuồng, không có Dược Sư Đường tán thành, chỉ có thể trị thô thiển bệnh, khó mà đến được nơi thanh nhã. Mét đại quản sự rất có phê bình kín đáo. Ha ha ha, người này, sắp thực tương đương ngông cuồng. Nam Cung Vô Hỏa hừ hừ. Tại sao ta cảm giác đến hắn sau này thành tựu so với chúng ta còn cao hơn? Cố đại sư lắp bắp nói. Là hắn, nếu như Dược Sư chứng nhận không có, nhìn hắn làm sao tới thành tựu, tối đa, một cái giang hồ gia y mà thôi. Mét đại quản sự hừ nói. Quá ngông cuồng, quá cuồng vọng. Lôi Nhưng Chi đều giận đến suýt chút nữa thì hộp máu. Cũng tốt, từ đó về sau, hắn không có quan hệ gì với Dược Sư Đường. Liêu ôm ấp Nam lạnh lùng nói. Đó là khẳng định, lời ấy, nhất định sẽ chuyển tới Dược Sư Đường. Quả thực đem chúng ta những linh dược sư này khi tất cả ra dưới. Lôi Nhưng Chi vô đuổi. Thấy không Điền Sơn Chủ, tiểu tử này quả thực cuồng không còn giới hạn, liền Dược Sư Đường đều không lọt mắt rồi. Cái kia nắm nhanh chóng hô. Cút sang một bên. Cái kia hiểu được Điền Sơn Chủ đột nhiên trở mặt, bay lên một cái tắt thanh cái kia nắm cái kia phiến được thành lăn lộn địa hồ lô. Trương Kiệt rơi vào đám người lúc nhất thời bị quần đầu, dân chúng đó là quyền cước đối mặt, đấm đá cho hắn tiếng kêu rên liên hồi. Tiêu công tử, vậy ngươi nhanh chóng cho con trai của ta nhìn xem. Điền Sơn Chủ hướng về Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền. Bổn công tử tiền xem bệnh rất đắt. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi nói số lượng. Điền Phụng Sâm một mặt ta không thiếu tiền khoản ra đối với. Kim Ngân Tài bảo, Linh Đan Diệu Dược bổn công tử không thèm khát, còn kém một đời bước. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cái gì? Tiểu tử này muốn làm gì? Làm gì, nghe không hiểu sao? Hắn kém một đời bước, đây không phải muốn chấp giật thú sao? Tháng ngày chó, khẩu khí này, lòng tham không đáy a. Tìm đường chết. Ngươi nói, Điền Sơn Chủ sẽ cho sao? Nam Cung Vô Hỏa cười híp mắt hỏi. Cho. Cố Văn Quân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp một chút đầu. Không thể. Nam Cung Vô Hỏa lắc đầu. Chúng ta đánh cược một lần. Cố Văn Quân cười híp mắt nhìn xem hắn. Được. Bất quá, ngươi thua chắc rồi. Biết tại sao không thể nào sao? Nam Cung Vô Hỏa nói. Xin lắng tai nghe. Cố Văn Quân một mặt khiêm tốn thỉnh giáo dáng dấp. Thứ nhất, cái này chấp giật thú quá tôn quý rồi, Thiên Thu núi Trấn Sơn chi bảo, có người nói sống 200 năm rồi. Thứ hai, con thú này không quang năng ngày đi mấy ngàn dặm, càng quan trọng hơn chính là, hắn sức chiến đấu mạnh, hoàn toàn có thể chống đỡ một cái quá anh cảnh cường giả. Thứ ba, trọng yếu nhất chính là, Tiêu Thất Nguyệt cứu không được điển cao. Nếu như có thể khiến hắn tỉnh lại, có lẽ, vì báo ân, còn có chút hy vọng. Cho nên, Cố Trường Lão, ngươi thua chắc rồi. Nam Cung Vô Hỏa cười đến sán lạ, nói, chỗ ngươi bảo bối hẳn là tùy thân mang theo A. Đương nhiên, Cố Văn Quân biết hắn đối với mình Tam Long Ấm Trà Nhi ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Vật này cũng không phải đặc biệt đắt giá, muốn nếu luận mũi về chất liệu chỉ bất quá tử sa hồ mà thôi. Then chốt chính là, nó bị người dùng qua hơn mấy trăm năm rồi. Mà ấm trà thượng tích đầy trà cấu, mặc dù là không tha lá trà đi vào trực tiếp rót nước sôi cũng có thể ngâm xuất trà ý vị đến. Càng kỳ diệu hơn chính là, theo nước ấm không giống, trà ý vị cũng không đồng dạng. Nay ấm đối với không hiểu trà người mà nói một phế vật, thậm chí có vẻ hơi dơ bẩn. Nhưng đối với yêu trà như mạng Nam Cung Vô Hỏa mà nói chính là vô thượng bảo bối. Vậy thì tốt. Nam Cung Vô Hỏa nở nụ cười, cái kia cười đặc biệt ngọt. Người đâu này? Cố Văn Quân hỏi, đương nhiên sẽ không tiện nghi đối phương. Yên tâm, cái viên này tinh thần châm liền ở ta bí mật trong hộp. Nam Cung Vô Hỏa nói, một điểm không lo lắng. A a, vậy thì tốt, chờ chút từ nó chính là ta rồi. Cố Văn Quân một câu nói xuất, Nam Cung Vô Hỏa đều trợn to mắt. Ngươi ở đâu ra tự tin? Trực giác. Chó má. Một bên mét đại sự quản ở trong lòng thô một câu lời thô tục. Chỉ cần ngươi có thể trị hết con trai của ta, nó sẽ là của ngươi. Nào nghĩ tới, Điền Phụng Sâm trực tiếp sảng khoái đáp ứng rồi. Trả lời thẳng thắn như vậy, trong tiềm thức cho rằng Tiêu Thất Nguyệt không thể có thể trị hết nhi tử bệnh. Mét quản sự lắc lắc đầu. Vốn là không trị hết, thuận nước dong thuyền, cũng hiện ra chính mình ái tử tình, tú nhất bả mà thôi. Nam Cung Vô Hỏa lắc lắc đầu. Vậy được rồi, ngươi trước nói bệnh tình đi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Tiểu tử, thứ thô tục giảng ở phía trước. Nếu như trị không được, ta cũng không làm khó ngươi. Ngươi không phải là muốn ta thiên thu núi Trấn Sơn chi thú sao? Vậy ta liền để nó thật tốt hầu hạ ngươi một phen. Điền Phụng Sâm tiếng nói rơi xuống đất, hiện trường không có mấy người không ở trong lòng trực đả nhanh chóng nhi. Bởi vì, được điện tư vị không dễ chịu, được điện một cái trả khá hơn một chút, được điện mấy trăm dưới mùi vị đó, tự nhiên, khủng phố cấp. Ha ha ha, cái này, thật giống so với giết hắn càng thú vị. Liêu ôm ấp nam cũng không nhịn được thoải mái cười to mở ra. Ta cũng không dám tưởng tượng được chớp giật thú trà đạp hình dạng, bất quá, đây là hắn tự tìm. Lôi nhưng một trong mặt lạnh khốc. Thương đương đều có tính khiêu chiến A. Mét đại quản sự nói ra. Điền Sơn chủ cũng là không theo lẽ thường xuất bài người, nếu như hắn có thể độ qua cửa ải này, nói rõ hắn đã lực gáp rất nhiều linh dược sư, cho hắn cái tứ phẩm cũng không ai hội giảng chuyện thiếm. Nam Cung Vô Hỏa gật gật đầu. A, e sợ Điền Sơn chủ là không có cơ hội này rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười gần hai tiếng, hướng về Điền Cao thân thể chỉ tay, nói, nhắc lại đây. Điền Phụng Sâm vừa nghe, nhất thời mặt đều có điểm đen nhanh khí. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt câu nói này như đang uống quát một cái hạ nhân. Thế nhưng chính mình vội vã chạy tới, lại không mang thủ hạ, chẳng phải là đang uống quát chính mình sao. Bất quá, vì nhi tử, Điền Phụng Sâm cực lực nhịn được muốn lên trước cuồng đánh tiểu tử này một cái kích động, thanh nhi tử ôm vào Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Ngươi lui lại. Tiêu Thất Nguyệt chỉ vào Điền Phụng Sâm nói ra. Còn giống như thật có thể trị tư thế. Lôi Nhưng Chi cười lạnh nói. Cố làm ra vẻ mà thôi. Đoán chừng phía sau hội kéo dài thời gian nghĩ biện pháp như thế nào trời xấu đi qua. Bất quá, Điền Sơn chủ là sẽ không cho hắn cơ hội. Cái này nguyên đan cảnh cường giả giận dữ, Tâu Nguyệt Thành Đô được run ba run. Liêu ôm ấp nam lắc lắc đầu. Ai Nam Cung Vô Hỏa đạp kéo lại mí mắt, một bức buồn ngủ dáng dấp. Bất quá, Cố Văn Quân lại là rất hứng thú chành đến nhanh, mét kèn ép pha gốt nhưng là không nhiều lắm hứng thú. Dù sao, ở trong mắt hắn, cái kia là không thể nào chữa khỏi. Nhân khí thăm dò vào. Nhất thời, nhất cổ cảm giác mệt mỏi truyền đến, thật giống đột nhiên đi một ngày một đêm đường núi, mí mắt bắt đầu cúi, nhất cổ buồn ngủ xông lên đầu, Tiêu Thất Nguyệt không khỏi ngáp một cái, chân mềm nhũn đặt mông ngồi xuống ghế. Hơn nữa, đầu hướng đặt Điền Cao trên bàn lại đi, đã nghĩ liền như vậy ngủ. Vụ. Lúc này, hổ kình đao đột nhiên vang lên một cái, Tiêu Thất Nguyệt lập tức tỉnh lại. Trong lòng nhất thời cả kinh, thật mạnh mẽ phá ngủ thuật. Nhất thời, nhân quả trong điện Phật sướng liên tục, Phật quang phổ chiếu. Một mảnh thanh minh. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Điền Cao não bộ có một vệ sáng hà, lại thâm nhập đi vào. Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, cái kia quang hà co duỗi, rõ ràng như là một con ngủ sư. Có thể khẳng định, ngủ sư cũng không phải thật sự sinh động sư thú, mà là do đoàn kia quang hà tạo thành. Quang hà từ đâu tới? Tiêu Thất Nguyệt đem nhân khí vận thành một viên giỏ mìn châm dáng dấp tiếp xúc một cái. Nhất thời, tâm hồn chấn động. Đánh liên tục ba cái ngáp, lại đi kèm đánh hai nhảy mũi. Hắn bỗng nhiên lắc đầu mới đem này cỗ tử khủng bố buồn ngủ cho bỏ rơi. Điền Sơn chủ, Điền Cao là làm sao nhiễm bệnh? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chương 444, Đại tướng quân công đập phá quán. 16 năm trước, Tô Nguyệt Thành đệ nhất vọng tộc Tô Thị Thiên Tài Tô Tiểu Nhu giáng sinh, lúc đó, trên trời dáng màu treo cao, rõ ràng ngưng tụ thành một cái cự sư răng rớp. Cái kia hà sư lại là làm người kỳ quái, thật giống một mực tại ngủ tựa như. Nhất thời, nên đón rất nhiều người xem náo nhiệt. Mà con trai của ta Điền Cao lúc đó đang tại Tâu Nguyệt Thành du ngoạn, lúc này cũng đi. Cái kia hà sư hiện tượng một mực kéo dài chân có một ngày một đêm, tại lúc rạng sáng, hà sư thật giống tỉnh rồi, đột nhiên trở mình, một tia sét phách tướng xuống, lúc này đánh bất tỉnh mấy trăm người, mà con trai của ta cũng là trong đó một cái. Cho người kỳ quái chính là, những người khác ngủ một trận liền tỉnh rồi, dài nhất cũng chỉ là ngủ 7-8 ngày cũng tỉnh rồi, liền con trai của ta một mực chưa tỉnh. 16 năm rồi. Ta mỗi ngày trông mong ngày ngày trông mong, đi thăm danh ý ỉa, khắp nơi tìm kiếm thiên tài địa bảo. Chính là Mao Sơn Đàm Đại Sư đi ngang qua lúc ta cũng mời hắn làm đạo tràng. Bất quá, đều vô dụng. Ta Điền Phụng Sâm liền này một đứa con trai, chính là táng ra bại sản cũng phải trị. Cho nên, Tiêu công tử ngươi không cần nói muốn của ta chấp giật thú, chính là muốn ta điền ra toàn bộ gia sản ta cũng cho. Chỉ cần có thể chữa khỏi con trai của ta, chính là cái này cái mạng ta cũng không chút do dự cho. Điền Phụng Sâm một mặt cay đắng, đầy mắt vẻ vải. Ai? Điền Sơn chủ ái tử chi tâm lệnh Tiêu mộ ta bội phục, vừa nãy chỉ là một câu nói đùa mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt nổi lòng tôn kính, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ A. Người cái này nói cái gì, chẳng lẽ là nói con trai của ta không chữa được? Điền Phụng Sâm vừa nghe, lông mày nhíu lại, nhân khí cuồng tao lên. Câm miệng. Tiêu Mỗ là đưa cho ngươi yêu nhất thân tình cảm động. Đã cho ta muốn chơi xấu a, đại trượng phu một lời nói ra, tứ mã nan truy. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên mặt nghiêm, lúc này, thần nông dược điển trên có tia sáng sáng lên. Một đoạn nội dung biểu hiện như sau. Thiên địa kỳ diệu ngủ sư, hơn nữa, rõ ràng lấy hải thị thận lâu hình thức quỷ dị hình chiếu đã đến Tâu Nguyệt Thành. Kỳ thực, chân chính ngủ sư bản thể cách Tâu Nguyệt Thành hết sức xa xôi. Loại này quỷ dị hình chiếu thứ nhất là bởi vì khí trời địa lý nguyên nhân tạo thành, một cái khác, vô cùng có khả năng cùng Tô Tiểu Nhu giáng sinh có quan hệ. Tô Tiểu Nhu trong thân thể hàm có một tia có thể dẫn dắt ngủ sư năng lượng đặc thủ khí. Cho nên, đưa tới xa xôi ngủ sư năng lượng rót vào, chỉ bất quá, tại rót vào thời gian xảy ra bất ngờ. Một phần phá ngủ năng lượng tản ra, đã tạo thành điền lớp 10 thẳng ngủ mê không tỉnh. Bất quá, họa cũng phúc vậy. Cái này ngủ sư lại là trong thiên địa kỳ diệu nhất bảo thú. Một khi nắm giữ ngủ sư thiên phú, ngươi lúc đang ngủ tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội. Ngươi cả đời, lúc ngủ giữa chiếm tiếp cận một nửa. Người bình thường lúc đang ngủ tiểu đình chỉ tu luyện, hoặc là nói tốc độ tu luyện chậm lại rất nhiều. Mà nắm giữ ngủ sư thiên phú người lại là đang lợi dụng người bình thường lãng phí một quãng thời gian tu luyện, hơn nữa, là gấp mấy lần tu luyện. Cho nên, được này thiên phú người cảnh tượng kỳ dị trong trời đất tạo ra, chí ít thất trọng mạch người. Điền Cao được ngủ sư hình chiếu chạy ngược sau bị thúc mân, kỳ thực, cái này 16 năm đến tốc độ tu luyện của hắn là võ giả bình thường vài lần. Chỉ bất quá, hắn còn không tỉnh, một khi thức tỉnh, thực lực sẽ có kinh thiên biến hóa. Đương nhiên, muốn tự nhiên thức tỉnh yêu cầu cơ duyên. Nếu như một mực không cách nào thức tỉnh, hắn có lẽ một mực ngủ thẳng chết. Mặc dù là có kinh thiên địa khiếp quỷ thần võ lực, nhưng chưa hề mở ra, không cách nào biểu hiện, thì có ích lợi gì. Cho nên, cần dùng 3 con linh gà vây quanh hắn bày xuống gà gáy trận thay phiên, không ngừng gáy minh thúc hắn tỉnh dậy. Cái gọi là linh gà, kỳ thực liền là linh thú cấp gà trống. Ừ được, điều này cũng rất đơn giản chứ. Tại sao danh y có thể thuốc đến bệnh trừ, liền bởi vì bọn họ có thể đúng bệnh hốt thuốc. Thuốc không đúng bệnh, ăn nhiều thêm thì có ích lợi gì, hơn nữa, đồ tổn thương thân thể. Điền Sơn Chủ, lập tức đi bắt 3 con linh thú cấp gà trống đến. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Điền Phụng Sâm sửng sốt một chút, nhưng là không có hỏi, cưới lên chớp giật thú, vỗ một cái bay lên trời. Bắt gà. Chẳng lẽ là dùng gà trống sốt bổ dưỡng? Mét đại quản sự sững sờ. Điền gia hội thiếu mất thuốc bổ sao? Nam Cung Vô Hỏa nói xong ngáp một cái, nhàm chán à, Cố Trường Lão, ta xem, tiểu tử này lúc mới bắt đầu biểu hiện cũng không tệ lắm. Bất quá, hiện tại, có phần cho người thất vọng, đến tiếp sau vô lực a. Nhìn lại một chút, bất quá, hắn chữa bệnh phương pháp đều có chút đặc biệt, tỉ như, lúc trước dùng phân và nước tiểu chữa bệnh, chúng ta còn không phương diện này thử nghiệm. Cố Văn Quân cũng cảm thấy chỉ là uống canh gà cũng không khả năng để Điền Cao tỉnh dậy, cho dù đó là linh gà thì lại làm sao. Chỉ có thể tìm cái lý do tự mình an ủi mình. Ha ha ha, thấy không, bắt đầu làm bừa Điền Phụng Sâm rồi. Lôi Nhưng Chi vướt râu cười tỏ không ngớt. Lẽ nào hắn vẫn đúng là muốn chết phải không? Liêu Ôm Ấp Nam ngược lại là có chút hoài nghi. Làm người chết không thể lẽ thường đẩy ra đoạn. Lôi Nhưng Chi làm cố chấp. Một canh giờ qua đi, chân trời lần nữa lóe lên tia sáng. Không lâu, Điền Phụng Sâm thở hồng hộc rơi xuống địa, một cái lồng sắt trong chứa 3 con to con gà trống. Chỉ đều cao bằng một người, chỉ là trên đầu cái kia mào gà liền có 2 bàn tay thô to, chân gà càng là như quạt hương bổ bình thường có vẻ uy vũ hung hãn, hơi dọa người. Ho ho ho. Lồng gà sau khi mở ra, một con linh gà cho Điền Phụng Sâm vỗ một cái, lập tức kêu lớn lên. Thanh âm kia, đinh hay nhức óc, đến mấy chục cái tên không phòng bị bên dưới suýt chút nữa trực tiếp dọa nước tiểu, đặt mông ngồi dưới mặt đất. Hảo hảo, thanh âm này vang dội. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu. Chỉ tay Điền Cao nằm địa phương hướng 3 con linh gà nói, lập tức tới ngay xếp hàng. Ha ha ha, ngươi cho rằng gà cũng giống là người nha có thể nghe hiểu ngươi nói chuyện. Có người không nhịn được lớn tiếng niệm ai nở nụ cười. Bất quá, tên kia vừa dứt lời địa, phát hiện 3 con gà rõ ràng đều chỉ trỏ đầu gà, về sau xếp hàng hạng đi tới, cuối cùng, hướng về Điền Cao song song thành nhất chữ. Nhất thời, toàn trường trợn tròn mắt. Thấy không, đây chính là bản lĩnh. Tiêu công tử có thể là tuần thú sư. Chính là tuần thú sư ra tay cái kia linh gà cũng không như thế nghe lời được rồi. Nhớ kỹ, 3 người các ngươi, liên tiếp không ngừng hướng về hắn gáy minh. Từng cái thay phiên đánh, không thể giữa đoạn. Đánh thật hay lời nói những này trùng bảo liền thưởng cho các ngươi, còn có, âm thanh càng vang dội càng tốt. Tiêu Thất Nguyệt rất có chuyện lạ lấy ra một hộp trùng bảo sáng một cái, hướng về phía 3 con gà phát biểu nói. Trên thực tế, Tiêu Thất Nguyệt thanh tờ thứ 5 mét đổi trong bức tranh học được ngự thú, khống chim, khống trùng chi thuật trực tiếp để ma chi tự mình như đang thao túng, trực tiếp thanh mệnh lệnh rót vào ba con linh gà hồn phách bên trong. Cho nên, linh gà liền có thể nghe hiểu chỉ thị, theo như chỉ lệnh hành động. Về phần nói Tiêu Thất Nguyệt miệng phun tiếng người, kỳ thực tất cả đều là đang tinh tướng lắc lư người. Bắt đầu. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng gọi. Ho ho ho. Ba con linh gà thật đúng là nghe lời, vì trùng bảo cũng là bất cứ giá nào. Nhất thời, gà gãy tiếng điếc thai nhức óc, liên tiếp không ngừng. Liền ngay cả tại tiệc mừng thọ thượng khách và bạn nhóm cũng không nhịn được tất cả đều chạy ra nhìn náo nhiệt. Linh Nguyên, chuyện gì xảy ra? Đây chính là Thanh đại tướng quân công bị chọc tức, Thanh Đường đệ Linh Nguyên gọi về tiệc rượu câu hỏi. Là Tiêu công tử Linh Nguyên trả lời. Cái này hàng tinh, quả thực khinh người quá đáng. Đi, bổn tướng quân muốn đích thân thanh cái kia phá thuốc sạp hàng giữ. Chữ đại tướng quân vô bàn một cái đứng lên, nộ khí thông thông liền muốn ra ngoài. Chương 445, lại một cái kỳ tích. Đại ca, dáng dấp như vậy không được tốt, há không ở giữa hàng nhà mà tính toán. Linh Nguyên nhanh chóng ngăn cản. Lẽ nào tiểu tùy ý tiểu tử kia làm bừa, hàng gia nếu không để ý tới chúng ta Ninh gia thể diện, ta đây tấm mặt mo cũng không cần. Chẳng qua nhất phách lương tán, đánh một trận chính là. Ninh Hải Đảo cười lạnh nói. Đại ca, ngươi giữ thuốc sạp hàng, đến lúc đó, xảy ra điều gì tình hình? Thiên Thu núi Điền Phụng Xâm hội chịu không? Sợ không tìm ngươi liều mình. Tuy nói bọn hắn một cái không cầm quyền thế ra chúng ta cũng không sợ hắn, thế nhưng, chí ít, tại hiện trường, Điền Phụng Xâm chi nộ rất khủng bố. Đến lúc đó, chẳng phải chính cho hàng gia chế rêu cơ hội. Chúng ta không thể cho bọn hắn cơ hội, hơn nữa, cho mẫu thân làm đại thọ coi trọng chính là cái hòa khí. Cái này gà trống gáy minh kỳ thực có thể hơi thêm lợi dụng, liền đối với vì chúng ta mẫu thân trúc thọ há không vừa vặn. Linh Nguyên nói ra, việc này ngươi đi làm. Chữ đại tướng quân gật gật đầu, kỳ thực, vừa nãy cũng là lời vô ích. Thật gọi hắn cùng hàng gia không nể mặt mũi, hắn còn không cái kia lá gan. Người hai nhà tuy nói sau lưng thường thường lẫn nhau đá chân, thế nhưng, chí ít, ở bề ngoài chả biểu hiện so sánh khắc chế, hòa hợp êm thấm. Tổng thể mà nói, hàng gia thật khí thế càng đủ một ít. Nhất minh chúc mừng, hai minh hạ chữ phủ bách thọ an khang, ba minh lúc này, chữ phủ quản gia lôi kéo giọng hô to lên. Người ta đánh một lần minh, hắn liền đuổi theo sát đến một câu lời chúc mừng. Hàng tinh mặt cứng đờ, đây cũng làm là cái gì chuyện? Ha ha ha, chữ đại tướng quân cơn giận hóa thành gà trống gáy minh chúc thọ. Nam Cung Vô Hỏa nở nụ cười. Bất đắc dĩ bên trong biến báo phương pháp, sợ không phải Ninh Nguyên nghĩ ra được đi. Cố Văn Quân cười nói. Vâng. Vừa dứt lời, một đạo cương quang phóng lên trời, ba đóa bản mệnh đông hoa lóe lên khủng bố quang mang nhảy đến không trung, mà không trung có một bóng người tại múa quyền đá chân đi xuống. Cùng thời khắc đó, gà gáy âm thanh đình chỉ. Nhi tử, nhi tử, người không điên chứ? Phát hiện nhi tử trên không trung đấm đá loạn xạ, Điền Phụng Xâm kinh hỉ sau khi vẫn còn có chút lo lắng. Phụ thân, con trai của ngươi ta tốt. Ta muốn hảo hảo phát tiết một chút, 16 năm rồi, ta muốn hảo hảo đánh tới mấy quyền. Không trung truyền đến Điền Cao Chí khí dâng trào tiếng cười lớn. Bùm bùm cạch cạch. Ngoài khách sạn hoa cỏ cây cối gặp thai vạn. Thật chưa tốt. Kỳ tích a. Không, là thần y yể, thần y yể. Cái này đơn giản là một cái chuyên kỳ. Chuyên kỳ, quả thực là trò cười. Phân và nước tiểu trị không độc, gà gáy gọi người chết. Mét đại quản sự lắc lắc đầu. Kỳ diệu, thực sự là kỳ diệu y thuật. Nam Cung Vô Hỏa đột nhiên đập bàn bắt đầu cười lớn. Lại đạp cất chó, ai lôi nhưng một trong mặt ủ rũ. Nhưng chi, cái này không riêng gì giẫm cất chó vấn đề. Một lần hai lần chả nói còn nghe được, đây chính là xích. Chân chuông chữa tốt mười mấy năm hoạt tử nhân. Người ta, bao quát đông đảo danh y đi, cùng với. Đều không có cách nào trị bệnh liếu ôm ấp nam trên mặt có chút mất mát. Ai? Hắn rốt cuộc là cái hạ người gì? Liêu Đan ý biểu lộ phức tạp. Không lâu, Điền Cao rơi xuống đất. Là vị nào chữa tốt bệnh của ta? Điền Cao liền ôm quyền. Nhi tử, là vị này Tiêu công tử trị tốt, nhanh chóng nhanh chóng. Điền Sơn chủ vui vẻ ra mặt, bày ra ý nhi tử nhanh chóng cảm tạ một phen. Tạ Tiêu công tử. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn ngươi liền tạ phụ thân ngươi đi. Tiêu Thất Nguyệt một mặt cười híp mắt khoát tay háo một cái. Tiêu công tử khách khí, ta cái nào biết trị bệnh. Điền Sơn chủ nhanh chóng lắc đầu. Linh Mẫn gãy tỉnh lại ngươi, mà cái này linh gà nhưng là Điền Sơn chủ không chối từ vất vả từ đằng xa tìm đến. Cho nên, là phụ thân ngươi thân tỉnh tỉnh lại ngươi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiêu công tử, cái này chấp giật thú là của ngươi rồi. Hơn nữa, từ đó về sau, Tiêu công tử là ta Thiên Thu núi vĩnh viễn bằng hữu. Điền Sơn chủ một mặt hào nghĩa. Ta nói rồi, bắt đầu đề pháp chỉ là cái chuyện cười, chấp giật thú thì không cần. Tiểu công tử lắc lắc đầu. Không được, Điền Mỗ ta nói là làm. Cái này chấp giật thú chính là Tiêu công tử được rồi. Điền Sơn chủ một mặt kiên quyết, không cho sửa đổi biểu lộ. Được. Ta thu rồi. Bất quá, hiện tại, ta đem nó biếu tặng cho Điền Sơn chủ. Bằng hữu, tuy hai mà một, Điền Sơn chủ nhất định nhận lấy. Không phải vậy, chính là không tiếp thu Tiêu Mỗ ta người bạn này rồi. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Tiểu tử này thức đốc, tốt đẹp như vậy nơi rõ ràng đẩy ra phía ngoài. Cái này gọi là trượng nghĩa, gọi tình huynh đệ. Ngàn vàng khó mua tình vô giá. Được. Tiêu tình huynh đệ ta Điền Phụng Sâm thừa nhận được. Hôm nay là Ninh gia lão mẫu đại thọ, Điền Mỗ ta không cách nào báo đáp, cái này thiên thu quả thay Tiêu huynh chúc thọ, chữ đại nhân, mời nhận lấy. Điền Sơn chủ lấy ra một hộp tử đặt tại trên bàn, lại lấy ra hai người hộp đặt tại Tiêu Thất Nguyệt trước mặt nói, Tiêu huynh, hai quả khác là của ngươi. Điền Mỗ ta có việc đi trước một bước, ta phải trở về núi Đại Bà Yến tịch ăn mừng một phen. Nhi tử, đi thôi. Tiêu công tử, rảnh rỗi đến dạo chơi. Điền Cao liền ôm quyền, hướng về Tiêu Thất Nguyệt một cái sâu không lưng, về sau nhảy lên chớp giật thú. Chớp giật thú chợt bay lên trời. Tiêu huynh đệ, thiên thu núi vĩnh viễn đối với ngươi mở rộng cửa lớn, ngươi bất cứ lúc nào nhưng đến. Không trung truyền đến Điền Phụng Sâm thanh âm cao vút, một vật hoa rơi trời cao đâm vào trên bàn, cuối cùng, thẳng đến biến mất. Thiên thu lệnh. Ai? Tiêu công tử thông minh a. Chớp giật thú đổi lấy một cái huynh đệ đích thực. Cái này thiên thu lệnh nhưng là đại biểu thiên thu núi. Có người nói thiên thu núi thực lực nhanh chen vào thiên hạ 36 đại tông rồi. Chính là suýt chút nữa cũng sẽ không kém quá nhiều. Về nhà. Liêu ôm ấp nam một mặt phiền muộn. Tiêu công tử, chúng ta đại tướng quân công cho mời. Lúc này, chữ phủ đại quản gia Lý Lương lại đây, một mặt khách khí giao nộp mời nói. Thật không tiện Lý quản gia, hàng không phải đại nhân đã sớm giao cho bản thống lĩnh lại đây đối với giao nộp Tiêu công tử đến phủ ngồi xuống. Không phải vậy. Ngươi cho rằng ta làm dỗi dành a, ngồi ở đây xem của vui. Hàng tinh đứng lên, ngăn ở Lý quản gia phía trước. Ha ha ha, ta cùng Tiêu công tử trước kia là đồng liêu, một mực ở đây chờ đợi chính là chờ hắn xem xong bệnh sau cùng tự đồng liêu tỉnh. Ninh Nguyên cười lên nói. Chữ đại nhân, mời khách thế nào cũng phải có cái tới trước tới sau. Hàng mỗ ta đi tới mời, đương nhiên phải đi trước ta hàng phụ rồi. Hàng tinh một mặt bá đạo hướng về Tiêu Thất Nguyệt đưa tay, làm cái mời động tác. Hàng đại nhân giao nộp mời bản thân. Chỉ sợ là muốn cho ta hồi phủ vì hàng tiểu thư xem bệnh chứ. Tiêu Thất Nguyệt mỉm cười hỏi. Đúng vậy. Cho nên, bản người mới sẽ lại đây. Liệu Tất Ninh gia cũng sẽ không ngăn lấy không cho Tiêu công tử đến ta hàng phủ được rồi. Hàng tinh trong lòng điểm thẳng đầu, cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt tiểu tử này thật hiểu chuyện, rõ ràng hiểu được phối hợp chính mình, mặt mũi này kiếm được đủ. A a, nếu như là cho hàng tiểu thư xem bệnh, đương nhiên các ngươi trước. Ninh Nguyên bất đắc dĩ cười nói. Cái này, thật không tiện hàng đại nhân. Bản thân vốn là nhị phẩm linh dược sư. Sáng sớm đến Tô Nguyệt Thành nhìn thấy hàng phủ theo ra báo cáo, cũng là vạch trần một tấm. Cái kia nghĩ đến còn muốn tới Giang Nam thuốc bánh lái tiếp thu thử thách liền thử thách đi. Chỉ bất quá, rõ ràng nhận lấy lôi nhưng chi cùng Liêu ôm ấp nam làm khó dễ. Kết quả, liền nhị phẩm linh dược sư huy chương đều cho bọn họ thu đi trở về. Việc này tuy nói là bởi vì trước đây có một chút tiểu quan hệ, bất quá, bọn hắn việc công trả thù riêng, Tiêu Mộ trong lòng tương đương phẫn nộ. Bởi vậy, liền tới đây xếp đặt thuốc quán lấy chứng thực của mình ý đạo. Nếu như phải cho hàng tiểu thư khám bệnh vậy bản nhân liền không thể làm gì. Bởi vì, đây chính là không chứng nhận làm nghề y y, muốn bị kiện. Tiêu Thất Nguyệt nhân cơ hội trêu chọc nói ra đến. Chương 446, tiệc mừng thọ lại gây sự. Cái này Tiêu công tử ngươi yên tâm, ta lập tức đi tìm bọn hắn phải quay về là được rồi. Hàng tinh một mặt bá đạo nói ra. Phải quay về trả để làm gì, bản thân cũng không thèm khát. Lúc trước ta rời đi Giang Nam thuốc bánh lái thời điểm có từng nói, muốn lôi nhưng chi khóc lóc hô cầu ta lấy hồi thứ nhị phẩm dược sư giấy chứng nhận. Cái này liệu hẳn là không có cách nào làm được rồi, hàng đại nhân, ta cái bụng đói bụng. Nếu chữ phủ hôm nay làm thọ, mà thiên thu núi Điển Sơn chủ đã thay ta dâng lên quà tặng, ta cũng không thể mất lễ nghi, hay là trước đến tiệc mừng thọ thượng chúc mừng một phen lao thọ tinh đi. Tiêu Thất Nguyệt nói xong cũng hướng về Tâu Nguyệt khách sạn mà đi. Tiêu công tử ngươi chờ, ta đi một lát sẽ trở lại. Hàng tinh chọc tức, nổi giận đùng đùng đánh ngựa mà đi. A a, lôi nhưng chi người này xưa nay lòng dạ chật hẹp, cũng nên là giáo huấn hắn một phen lúc. Ninh Nguyên cười nói, cùng Tiêu Thất Nguyệt tiến vào lầu. Thấy Ninh Nguyên bồi tiếp Tiêu Thất Nguyệt thẳng đến thọ tinh cái kia một tấm đặc biệt lớn bàn tròn, khá hơn chút mọi người một mặt kinh ngạc, không biết được tiểu tử này phương nào thần tiên. Bất quá, Ninh Hải Đào cũng không nhiệt tình, chỉ là tính chất tượng trưng chỉ cái kia tạm thời đầu chui vào, đặt tại ghế hạng bét chỗ chống ra hiệu Tiêu Thất Nguyệt ngồi. Dù sao, Ninh Hải Đào là người nào, đại tướng quân công. Có thể cho ngươi ngồi chủ tịch bàn dưới cái nhìn của hắn đã là thiên đại ân trạch, nếu không phải làm cho hàng phụ xem, căn bản cũng không khả năng để Tiêu Thất Nguyệt ngồi thọ tinh một bàn này. Dù sao, tấm này trên bàn ngoại trừ chữ phủ mấy cái nguyên lão cấp nhân vật ra, chính là đặc cấp khách quý. Hơn nữa, coi đời này tổng có một số người cho là mình cao quý, khinh thường ở cùng bình dân bách tính ngồi đồng thời. Cái này không, Tiêu Thất Nguyệt cái mông vừa ra tòa gây sự nhi đã tới rồi. Ninh công, vị này chính là vị nào ạ? Ngồi cùng bàn tử lập tức liền đứng lên một cái toàn thân cẩm y bào phục, biểu lộ trương dương người đàn ông trung niên, hắn cầm một chén nhi chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt hỏi. A a, tha rằng nguyên ngày xưa thuộc hạ Tiêu công tử. Ninh Hải Đào cười nói, trong xương chả là mang theo một tia khinh thường ý vị. Mà nhân khí càng là ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống Tiêu Thất Nguyệt, thật giống tại nhìn một con muốn thấy người sang bắt quàng làm họ gà rừng. Tiêu công tử ở đâu thăng chức? Cẩm y nam một mặt cứng rắn hỏi, có chút thẩm án tư thế. Biểu tình kia, ngươi không trả lời còn không được. Tiêu Mỗ tục nhân một cái, Thiên Dương huyện người. Tiêu Thất Nguyệt nhàn nhạt về một tiếng. Thiên Dương ở nơi đây, các ngươi nghe nói qua sao? Cẩm y nam cố ý mà hỏi. Chưa từng nghe nói, hẳn là khá là xa cửa góc nhỏ chứ. Trên bàn một vị dâu ria sồm sàm, một mặt khí thế nam tử thuận miệng nói ra. Ha ha ha. Nhất thời, trên bàn ngoại trừ Thọ Tinh cùng Ninh ra người, mặt khác 7-8 cái ra hỏa đều bất lương cười mở ra. Xem ra, một bàn này người không có mấy người đối với mình thân mật. Mà Ninh ra người không phải là không muốn cười, là thật không tiện cười, dù sao mình là chủ nhân, lễ phép hay là muốn bày cho người khác nhìn. Ninh công, người như vậy vẫn là để cho hắn ngồi một bàn khác đi. Không phải vậy, chúng ta hội không thoải mái. Thậm chí, có cái hẹp cầm ra hỏa thập phần trắng ra nói. Ninh Nguyên, ngươi xem chuyện này Ninh Hải Đào hỏi. Tiêu công tử nhưng là thanh long trên bảng đệ 100 tên tuấn kiệt, cái này không được tốt đi. Ninh Nguyên cũng là một mặt lúng túng, nhưng đối diện mấy tên kỳ thực không treo chọc nổi, quan một cái so với một cái lớn, thế lực một cái so với một cái mạnh, tất cả đều là đại ca bạn tốt các đồng liêu. Đồng thời, những người này liên hợp lại muốn đuổi Tiêu Thất Nguyệt đi, Ninh gia không thể vì một cái Tiêu Thất Nguyệt đắc tội một cái đám người. Vị này, người tên gì? Tiêu Thất Nguyệt đứng lên, chỉ tay hẹp cằm hỏi. Vệ đại nhân, người ta đối với ngươi có cái nhìn thật giống. Bên hông một người cười cùng hẹp cằm nói ra. Lao tử gọi Vệ Hằng, kinh cơ đề đốc cửu môn bộ quân tuần bổ năm doanh phó thống lĩnh. Làm sao? Thằng nhóc con, ngươi nghĩ gây sự à? Hẹp cầm thanh chén rượu trong tay nặng nề hướng về trên bàn dừng lại, bá đạo nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Gây sự, một kẻ đã chết đáng giá bổn công tử gây sự sao? Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Trong lòng cũng chỉ muốn chửi thề, bàn này thượng đều người nào, tùy tiện nhảy một ra đến đều từ quan lớn. Ngươi dám rủa ta chết, Ninh công, các ngươi đều đừng cản. Hôm nay ta Vệ Hằng phải làm đường thấy máu chúc thọ. Vệ Hằng suýt chút nữa tức bể phổi, sau này một cái xê dịch nhảy đến tiệc rượu trung ương đặc biệt dọn ra đến để cho ca sĩ nữ nhạc công nhóm biểu diễn địa phương. Ngươi thật nhàm chán, phải hay không thường thường quá nửa đêm dưới sườn đau nhức. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay Vệ Hằng. Như vậy cái gì, lao tử thường thường luyện công, thương gân động cốt không có gì kỳ quái. Tiểu tử, nhanh chóng lại đây nhận lấy cái chết. Vệ Hằng miệng vẩy một cái hừ nói. Thương gân động cốt đương nhiên không đáng sợ. Đáng sợ chính là ngươi sẽ phải chết. Nói xác thực điểm, ngươi sống không qua ngàn tức thời gian. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiêu công tử, ngươi đây chính là hơi quá rồi. Tới đều là ta chữ phủ chi khách, ngươi trái một cái chết phải một cái chết, thứ cho Ninh Nguyên ta không thể tiếp đón ngươi rồi, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian rời đi chính là. Ninh Nguyên đều tức giận rồi, nghiêm mặt muốn đuổi người đi. Dù sao, nếu như cùng Vệ Hằng giao đấu lời nói Tiêu Thất Nguyệt chắc chắn phải chết, Vệ Hằng lấy tư cách kinh sư bộ quân phó thống lĩnh, thực lực cao tới quá anh 12 tầng lầu, mấy đạt nguyên đan cảnh giới. Đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt ở nơi này bị đánh chết rồi, e sợ hàng gia sẽ tìm đến phiền phức. Hơn nữa, tại dân chúng bên trong ảnh hưởng cũng không quá tốt. Cút! Ninh Hải Đào càng trắng ra, sát khí đều lộ ra rồi. Nếu không phải xem Ninh Nguyên trên mặt, Tiêu sớm người mang xuống trực tiếp đánh chết tươi rồi. Ninh công chấm đã, tiểu tử này muốn đi không có dễ dàng như vậy. Hắn không phải nói ta chỉ có ngàn tức tuổi thọ sao? Ta muốn lưu hắn ngàn tức. Đến lúc đó, đừng trách ta vô tình. Vệ Hằng một cái cất bước, phong tỏa Tiêu Thất Nguyệt đường lui. Không có ngàn hơi thở, đã qua 200 hơi thở. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, một mặt thương hại nhìn xem hắn. Còn lại 800 tức, ta đến đếm một chút. Trên bàn có cái bạch y công tử cầm trong tay cây quạt vừa thu lại, bắt đầu đếm đi 1, 2, 3, 700. Ha ha ha, ta có thể có chuyện gì, lão tử thân thể nâng, ăn được dưới một đồng yêu, một quyền giết chết mánh hổ. Vệ Hằng Thị uy tính nặng nề va chạm một cái bộ ngực, tốt không hả hê. 750-753 780 Bạch Y công tử tiếp tục đi. Khách và bạn nhóm tất cả đều ngừng gấp thức ăn uống rượu động tác, toàn bộ đều đi theo đếm. 790-795 Ha! Ha Vệ Hằng cười lớn 3 tiếng, bất quá, làm khách và bạn nhóm đếm tới thứ tháng 7 năm 99 lúc đột nhiên ngực một buồn bực, nặng nề vùng ngã xuống đất. Mặt vặn vẹo biến hình, con mắt đổi xanh, một bên miệng phun bọt trắng hô lớn, ta, Ninh Công, cứu, Khương Đại Sư, nhanh chóng xem một chút. Ninh Nguyên cũng gấp, nhanh chóng kêu lên. Hẳn là đột phát trái tim tắc nghẽn, lao phu không thể ra sức. Chỗ ngồi tứ phẩm linh dược sư, người kinh thành cùng đường dược sư Khương Hoa danh ý lúc này tiến lên, một kiểm tra, cuối cùng lắc lắc đầu. Tiêu công tử, ngươi nhanh chóng xem một chút. Ninh Nguyên nhất xem, chuyển ngươi cầu khởi Tiêu Thất Nguyệt đến. Tất cả mọi người ánh mắt lại từ Vệ Hằng trên người chuyển qua Tiêu Thất Nguyệt trên người. Chính mình tìm đường chết, liên quan gì đến ta, chữ đại nhân, Tiêu Mộ còn có việc, cáo tử. Tiêu Thất Nguyệt lạnh nhạt liền ôm quyền, xoay người muốn đi. Tiêu công tử, cứu ta. Cứu Vệ Hằng trong miệng phun ra màu xanh lục bọt nước, thống khổ kêu. Chương 447, đưa tới cửa vẽ mặt. Tiêu công tử, vệ đại nhân là ta láo hữu, chúng ta ở trên chiến trường vào sinh ra tử, kính xin Tiêu công tử đưa tay cứu hắn một mạng. Ninh Hải Đào xem Vệ Hằng không được, không thể không kiên trì, thả xuống ra mặt mở miệng. Chữ đại tướng quân, là ngươi kêu ta lăn. Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Chuyện cười, Tiêu công tử đưa thiên thu quả như vậy lễ trọng, Ninh Mỗ làm sao sẽ để Tiêu công tử lăn. Ninh Hải Đào lòng giết người đều có, nhân khí đều hóa thành mũi dao song giản chỉ hướng Tiêu Thất Nguyệt. A, Tiêu Mô mắt của ta không mù thai không điếc. Ta nghĩ nói, ta Tiêu Thất Nguyệt cũng không phải chữ phủ nô tài, cũng không phải chữ phủ mời chuyên dụng dược sư, không có cái này nghĩa vụ cứu một cái ác ngữ làm tổn thương ta, muốn giết ta người. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chân liền đi. Liền không nể mặt ngươi, liệu tất có hàng người nhà nhìn chằm chằm, ngươi Ninh Hải Đào cũng không dám đương đường đánh chết ta. Lại nói, có cá xác y tại. Chỉ cần mình chịu chạy trốn, liệu tất cũng không có mấy người có thể thật giết được chính mình. Tiêu công tử, mời xem lão thân một mặt cứu hắn một mạng thế nào. Lúc này, Ninh gia lão mẫu vị này lão thọ tinh mở miệng. Vừa nãy Ninh công đuổi ta lúc đi lão thọ tinh ngài cũng không hề mở miệng. Tiêu Thất Nguyệt lại về lời nói, bước chân vẫn là không ngừng, nhanh tới cửa rồi. Tiêu công tử, Ninh Hải Đào ta có lỗi với người, vừa nãy nhiều có đắc tội, mời cần phải lưu lại cứu vệ phó thống lĩnh một mạng. Ninh Hải Đào vừa nhìn. Lập tức đứng lên hướng về Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền, trong lòng khuất nhục a. Tiêu công tử, xin dừng bước. Xem ở ngươi ta đồng liêu một hồi phân thượng. Ninh Nguyên cũng đuổi theo sát. Được rồi, nếu là lao thọ tinh tiệc mừng thọ, người chết cũng không hay, Tiêu Mỗ liền vì lao thọ tinh tích một phen công đức. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chân mà quay về, ngồi xổm xuống, đẩy ra Vệ Hằng chi miệng, về sau hướng về Vệ Hằng bộ ngực chồng chất một quyền đi xuống. Cạch. Một tiếng vang trầm thấp, một vật bay ra. Nhất thời Vệ Hằng thở được một hơi, co quắp ở dưới đất như chỉ chó sủ. Bất quá, cuối cùng là thở ra hơi rồi. Vật ấy tên huyết lục trùng, yêu thích chui vào thân thể hút máu. Bình thường như khối thịt như thế, rất khó cảm thấy được. Mà vật ấy bắt đầu ký sinh ở vệ đại nhân bộ ngực, đưa tới sườn đau tới xương, tưởng lầm là thương gân động cốt, kỳ thực, là vật ấy đang ăn uống cốt đủ. Mà vật ấy bước kế tiếp là muốn đi vệ đại nhân lá phổi, vừa vặn, vệ đại nhân vừa kích động, vật ấy vừa nãy bóp ở khí quản chỗ. Hơn nữa, nó như đống thịt như thế dính vào khí quản cứ điểm, thường thường được dược sư quên mà qua. Được rồi, vệ đại nhân không sao rồi, Tiêu Mỗ cáo tử. Tiêu Thất Nguyệt gác lại cái kia côn trùng sẽ phải rời khỏi. Tiêu công tử, vệ mô vừa nãy nhiều có đắc tội, mời nhất định phải lưu lại, để vệ mộ thật tốt mời ngươi mấy chén. Vệ Hằng là kẻ thô lỗ, đứng lên sau cực lực giữ lại. Tiêu công tử, ngươi xuất đến một phát, ta thanh lôi nhưng chỉ đã mang đến. Lúc này, môn ngoài truyền tới hàng tinh tiếng la. Tiêu Thất Nguyệt đi ra ngoài, tự nhiên, chúng khách và bạn cũng đi theo ra nhìn náo nhiệt, không biết được xảy ra chuyện gì. Vừa ra khỏi cửa, phát hiện Lôi Nhưng Chi cùng Liêu Ôm Ấp Nam đều tại đường đấy. Tiêu công tử, thật không tiện, vừa nãy nhiều có đắc tội, đây là của ngươi dược sư giấy chứng nhận, mời lấy về. Lôi Nhưng Chi mặt đỏ bừng lên, trong tay cầm giấy chứng nhận. Ta có tư cách này sao? Tiêu Thất Nguyệt từ trong lô núi hử đi ra ngoài. Có, đương nhiên là có. Tiêu công tử không tư cách này ai còn có đúng hay không? Trải qua bản đà chủ cẩn thận kiểm nghiệm, lúc trước đúng là lầm đoạn. Cho nên, lập tức củ tránh lại đây. Đồng thời, tiêu công tử y quá tinh xảo, vừa nãy mọi người đều thấy được. Cho nên, đệ trình Giang Nam thuốc bánh lái trưởng lão hội phê chuẩn, đặc đề Tiêu công tử vì tam phẩm linh dược sư. Liêu ôm ấp Nam cũng là một mặt túng quẫn dạng nói. A a, Giang Nam thuốc bánh lái căn cứ chính xác sách, bổn công tử không có hứng thú, lấy về đi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Tiêu công tử, việc này đan y nhiều có đắc tội, ngươi tuyệt đối đừng để tâm thượng, vẫn là nhận lấy dược sư giấy chứng nhận đi. Hơn nữa, Tiêu công tử, đan y cũng nghĩ thông suốt, ta có thể tiếp tục lúc trước ngươi đối với đan y yêu cầu. Liêu đan y vừa nhìn, không thể không nói nói. Phía dưới người một mảnh ám muội, còn tưởng rằng Tiêu Thất Nguyệt đối Liêu đan y lúc trước đề cập tới cái gì không an phận yêu cầu, người ta không chịu, hiện tại không thể không đồng ý. Phải biết, Liêu đan y nhưng là Tâu Nguyệt Thành nổi danh mỹ nhân một trong, vẫn là vị dược sư. Trước đây bổn công tử muốn ngươi cho ta dược đồng tử, ngươi không đồng ý, hiện tại nha, bổn công tử không cần ngươi rồi. Bởi vì, ngươi không đủ tư cách làm thuốc của ta đồng. Được rồi, cái này chứng nhận ta cũng không cần, hàng đại nhân, chúng ta đi thôi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, nhanh chân mà đi. Liêu đan ý làm dược đồng. Đùa gì thế? Không thấy, người ta bây giờ còn khinh thường người cái này dược đồng rồi, vẽ mặt ta, đưa đi lên cửa người ta làm giày rách rồi. Quá treo. Hiện trường, để lại một mặt đỏ chót, tàn nhẫn không được có cái hầm ngầm chui vào lôi nhưng. Còn có, biểu lộ cứng ngắc, im lặng không lên tiếng Liêu ôm ấp Nam. Còn có, một mặt hối hận, yên lặng dưng dưng Liêu đan ý lìa. Người nhìn qua Tiêu Thất Nguyệt đi xa bóng lưng, cảm thấy đời này thật giống bỏ lỡ cực kỳ trọng yếu cái gì. Nhất thời, nỗi lòng thật là loạn. Cha, ta làm sai sao? Hồi phủ trên đường, Liêu đan y trước sau khó mà tiêu tan. Ai? Là Liêu gia hại ngươi. Luôn luôn tới nay, ngươi tiếp nhận đều là Liêu gia gia giáo. Tại trong lòng của ngươi, Liêu gia là cao quý. Mà ngươi lại thiên phú kỳ cao, đặc biệt là đối dược đạo cảm ngộ phương diện kia. Cho nên, từ khi ngươi sau khi sinh, từ trong xương liền cho là mình là cái cao quý người. Tự nhiên, sẽ không ủy khuất chính mình cho Tiêu Thất Nguyệt làm một cái dược đồng rồi. Tuy nói lúc đó ngươi đã ý thức được hắn vô cùng ưu tú, thế nhưng, ngươi trong xương kiêu ngạo cho ngươi không chịu luồn túi. Mà lôi dược sư lại là bao che cho con tâm tình tại, đương nhiên cũng có loại này giai tầng quan hệ. Liêu ôm ấp Nam thở dài. Cha, ta tổng cảm giác được trong lòng không lao lao, thật giống mất đi một cái cơ duyên to lớn. Liêu đan y một mặt thất lạc nói. Người này thiên phú siêu nhiên, không nên giảng những khác. Ngươi xem, hắn đang đối mặt Ninh công vị này quốc công lại còn khôi nhưng không đều. Đây đối với một cái 17-18 tuổi thanh niên, mà không ra thế bối cảnh dưới tình huống, là bực nào khí khái. Vừa vặn ta cũng nhận được từ Giang Đô tỉnh tin tức truyền đến, người này gần nhất tại Giang Đô tỉnh còn làm mấy chuyện lớn, liền bố chính sử Trương Cảnh Diêu đều cho hắn chém giết. Loại này quả quyết sát phạt đến từ một cái mười mấy tuổi thanh niên, thiên hạ lại có mấy cái tuấn kiệt có cái này can đảm. Hơn nữa, hắn rõ ràng không có chuyện gì, phải biết, Giang Đô tỉnh đông đảo quan chức, quan hệ phức tạp, hắn còn có thể xử lý làm, toàn thân trở ra, trong này cũng phải cần cao trí tuệ và tự thân có nhất định thực lực dưới tình huống mới có thể làm đến. Cho nên, hắn là ta đã thấy đệ nhất thiên tài. Coi như vậy đi, đều qua rồi. Đan y kìa, đi qua liền để nó đi qua chính là. Điều này nói rõ, ngươi với hắn vô duyên. Liêu ôm ấp Nam khai đạo nữ nhi nói. Tô Vườn. Nay Vườn là hoàng đế lén lút tu cho tình nhân của mình Tô Thiên Bụi. Tình cờ, hoàng đế đi ngang qua đều sẽ tới nghỉ ngơi. Đương nhiên, cái này chỉ là tại trong bóng tối thao tác. Bất quá, Tâu Nguyệt tỉnh quan chức cái nào không biết được, vị nào cũng không biết. Nơi này quả thực chính là hậu phi cung khác. Chỉ là Tô Vườn cái kia tấm bảng hiệu liền có thể để đạo tặc xem chi táng đảm. Tiêu Thất Nguyệt chỉ nhìn thoáng qua liền có thể cảm giác được trong đó khủng bố uy nghiêm ta tràn đầy sát khí, trong đó, rõ ràng mơ hồ có tiếng rồng ngâm ẩn nó ở giữa. Đúc khác tấm bảng hiệu này người tuyệt đối là chân anh cảnh cường giả. Chương 448, ngự tiền bảo vệ cửa. Cửa vào hai cái coi cửa hộ viện nhìn như bình thản không có gì lạ, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt trong bóng tối liễu cả lưỡi. Quả nhiên hoàng gia phong độ. Hai vị này trong đó tên mập mạp kia người trung niên lại là quá anh tam trọng lầu cảnh cường giả, ngự tiền tứ đẳng thị vệ đeo đao. Phải biết, đây chỉ là một giữ cửa. Nghiễm nhiên là có thể cùng trấn nam thị vệ của vương phủ trưởng Sở Triệu Nam đứng ngang hàng, thực lực càng mạnh hơn. Cũng không biết được cái này trong vườn có gì loại đẳng cấp cao thủ trong bóng tối bảo vệ vị này không cầm quyền hoàng phi. Đương nhiên, tại không có nguy hiểm thời điểm Tiêu Thất Nguyệt cũng không cần thiết thả ra nhân quả mắt chúng quanh ngắm loạn, để tránh khỏi mang đến phiền phức không tất yếu. Coi đời này, tuy nói nhân quả mắt độc nhất vô nhị, thế nhưng, cũng có một chút đặc thù võ đạo thần thông có thể cảm giác được. Còn có, chân anh cảnh các loại cường giả, sự cường đại của bọn hắn là không thể tưởng tượng. Xúc thị vệ, vị công tử này gọi Tiêu Thất Nguyệt, là vị linh dược sư, lại đây cho tiểu thư xem bệnh. Hàng Tinh hướng về mập mạp bảo vệ cửa lên tiếng chào hỏi. Thuốc thông lấy ra. Mập mạp mí mắt đều không túi một cái, một mặt lãnh nạo. Giang Nam thuốc bánh lái cho, bất quá, Tiêu công tử không muốn. Hàng Tinh nói ra. Cái kia không thể đi vào. Xúc thị vệ hừ nói. Có ta Hàng Tinh người bảo đảm, ngươi chả lo lắng cái gì. Hàng Tinh có phần mùi thuốc xuống rồi. Đừng nói có ngươi làm lâu đài, chính là hàng không phải đại nhân người bảo đảm cũng không được. Xúc thị vệ lông mày vừa nhấc, trong mắt lóe ra một tia khinh thường. Gia hỏa này tốt sâu. Đúng rồi, cái này xúc thị vệ nhất định là hoàng đế tự mình lựa đi ra bảo vệ mình tình nhân. Ở trong mắt hắn, chỉ nhận hoàng gia, Hàng Tinh tuy nói là hàng phi người nhà mẹ đẻ, thế nhưng, người ta cũng không bán món nợ. Khá lắm xúc siêu quần, ngươi ngưu, ngươi lợi hại, Tiêu công tử, ngươi trước chờ một chút, ta đi vào một cái. Hàng Tinh bị chọc tức. A a, xúc thị vệ, cần gì như vậy tích cực à? Tiêu Thất Nguyệt cười nhạt tiến lên tại xúc thị vệ trước mặt phất qua. Xúc siêu quần vũ địa liền đứng lên, tốc độ kia, liền một bên Hàng Tinh cùng một cái khác hộ vệ giật nảy mình, nhanh chóng hướng về chung quanh ngắm đi, còn tưởng rằng đến rồi thích khách gì gì đó. Ta có thể vào không? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Tiêu công tử ngài xin mời. Xúc siêu quần nhanh chóng một cái ôm quyền, trả hơi hơi không người. Đó là nhìn đến một bên Hàng Tinh cùng hộ vệ sửng sốt một chút, xem người ngoài hành tinh tựa nhìn một chút xúc siêu quần. Cuối cùng nhãn quang lại đã rơi vào Tiêu Thất Nguyệt trên người. Ha ha ha, Hàng đại nhân, chúng ta đi vào, xem bệnh quan trọng. Tiêu Thất Nguyệt cười to ba tiếng, chính mình trước tiên cất bước đi vào. Đúng đúng, xem bệnh quan trọng. Hàng Tinh liền vội vàng gật đầu, đi theo cái mông sau tiến vào. Bất quá, nhân khí lại là xoay loạn loạn bày, thật giống một ít trộm tại Tiêu Thất Nguyệt trên bóng lưng ngắm đến xem đi. Xúc thị vệ, vừa nãy người trẻ tuổi kia thấy Tiêu Thất Nguyệt đi xa, một cái khác hộ vệ thực sự nhịn không nổi. Ấp á ấp đúng muốn hỏi cho ra nhẽ. Phải biết, xúc siêu quần đích thật là hoàng thượng thân điểm, chỉ nhận giấy thông hành không nhận người. Tại bảo vệ cửa cái này một khối thượng quả thực chính là chết suy nghĩ, ai mặt mũi cũng không bán. Có một lần hàng không phải đại nhân mang bạn tốt tiến tô vườn đều cho ngăn lại, cuối cùng vẫn là tô phi đưa tin mới cho thông hành. Vừa nãy cũng quá khắc thường, bắt đầu không cho, nhưng là lập tức lại cung thỉnh rồi, không thể không khiến cùng phòng hộ vệ mơ tưởng viền vông. Muốn biết sao? Xúc siêu quần một mặt nghiêm túc nhìn xem chính mình thủ hạ. Không dám không dám. Sợ đến một cái khác hộ vệ nhanh chóng lắc đầu. A a, cho ngươi biết cũng không sao. Xúc siêu quần nở nụ cười hai tiếng, rõ ràng dối đầu ngón tay nhúng lên nước trà ở trên bàn viết một chữ. Hộ vệ kia cúi đầu vừa nhìn, nhất thời sợ đến đánh cái rong dài, bởi vì, đó là một cái long chữ. Long, hoàng thượng khẳng định không phải. Cái kia chẳng lẽ là hoàng tử. Hộ vệ đang liều chết dằn vặt của mình tế bào não. Cái này, xúc thị vệ trưởng, có thể hay không nhắc nhở một cái là vị nào tiểu chủ nhân. Hộ vệ kia thật sự là không chịu nổi, lòng hiếu kỳ hại chết mèo. Người muốn biết? Xúc thị vệ trưởng hỏi. Đương nhiên, không không không, không muốn biết. Hộ vệ trước tiên gật đầu, nhanh chóng lại bỗng nhiên lắc đầu, biểu lộ có phần sợ hãi, hối hận chính mình làm sao muốn đi mò cái này động không đáy. Kỳ thực xúc thị vệ trưởng một sờ cái cằm, nhìn chằm chằm hộ vệ kia, lắc đầu nói, ta cũng muốn biết. Thị vệ trưởng đại nhân cũng không biết. Hộ vệ suýt chút nữa nhảy ự. Xê lên, một mặt kinh hãi. Hộ vệ này là hàng gia mời, dĩ nhiên không phải kinh thành tới. Ta nó ư tích chính mình trả rơi vào trong sương ngủ, biết cái đết gì a? Xúc thị vệ trưởng tức giận đến một quyền thanh chén trà đều đánh vào trong bàn. Xác thực, liền hắn cũng không biết Tiêu Thất Nguyệt thân phận gì. Thế nhưng, xúc thị vệ trưởng chỉ nhìn ra rồi cái kia là một khối thật sự long lệ. Hơn nữa, là đương triều tối được sủng ái cựu công chúa bảng hiệu. Về phần Tiêu Thất Nguyệt là ai, hắn chả thật không biết. Chỉ có thể suy đoán hẳn là cựu công chúa thủ hạ, bất quá, cựu công chúa phái thủ hạ đến tô vườn đến lại là vì cái gì. Đương nhiên, mặc dù là xúc thị vệ cũng biết, cựu công chúa cũng sẽ không tại tô vườn đến lô mãng. Lại tăng thêm có hàng tình tiếp khách, cho nên mới dám thả Tiêu Thất Nguyệt đi vào. Bất quá, xúc thị vệ đột nhiên mồ hôi lạnh che kín cái chán. Cựu công chúa nhưng khi hướng hoàng hậu thân sinh. Hoàng hậu đối với hoàng đế cái này không cầm quyền phi tử lại là trành đến nhanh, không phải vậy, cũng sẽ không phái cái đại tướng quân công ninh ra xuống cân bằng hàng nhà quyền lực. Chẳng lẽ là hoàng hậu chỉ thị? Cựu công chúa không dám ra tay với tô mẫu, nhưng là hoàng hậu lại là dám. Xong rồi, lần này phải ra khỏi nhiễu loạn lớn. Xúc thị vệ trưởng nhanh chóng hướng về trong phủ chạy như bay. Ha ha ha, tiểu hữu, chúng ta lại gặp mặt, nhanh chóng qua tới uống trà uống trà. Mới vừa rẽ vào hai cái chỗ cong. Trước mặt có một người công hồ nhỏ, đình giữa hồ thượng truyền đến Cố Văn Quân sang sảng tiếng cười. Tiêu Thất Nguyệt ngẩng đầu nhìn lên, trên tiểu lâu ông lão kia cũng đang, phải là Nam Cung Vô Hỏa rồi. Hai người bên cạnh còn đứng một cái một mặt lao thành, thạo đời ra hỏa, phải là cái kia mét đại quản sự. Tiêu công tử, ngươi trước cùng Nam Cung đường chủ cùng Cố đại sư uống trà, ta đi bẩm báo một cái. Hàng tinh nói xong ngoặt một con đường khác thượng tàu rồi. Tiểu tử, có khí phách lắm a. Vừa vào đình giữa hồ, Nam Cung Vô Hỏa sang sảng cười nói. À, nếu không phải Nam Cung đường chủ cùng Cố lao ca ở sau lưng chỗ dựa, cho ta 100 cái lá gan cũng không dám cùng Ninh công, liều ôm ấp Nam hạng người hò hét. Tiêu Thất Nguyệt cân nhắc nhi tựa cười. Nam Cung Vô Hỏa nhất thời kinh ngạc, nhìn Cố Văn Quân cùng mét đại sự quản một mắt, hỏi, Tiêu công tử, lời ấy nghĩa là sao? Mấy vị mới vừa mới giống như ở trên lầu xem của vui, có hai đại nguyên đan cảnh cao thủ tòa chấn, liệu tất Cố lao ca sẽ không thấy chết mà không cứu? Có câu nói, rượu cường tráng kinh sợ người đảm, cũng là xin thứ cho tiểu tử ta làm cản, thật tốt thanh tú một cái. Tiêu Thất Nguyệt cười nói, Cố trường lão, ngươi cái này thật có chút bất địa đạo. Nam Cung Vô Hỏa nửa đùa giỡn. Đừng hướng về trên người ta nghĩ, lúc trước lúc rời đi ta nói với Tiêu công tử qua, chuyện của hắn ta sẽ không nhúng tay. Bởi vì, hắn muốn tứ phẩm dược sư giấy chứng nhận. Bản trưởng lão ngược lại là có đề cử có thể hỏa thiêu ngươi thanh minh thạch mà thôi. Cố Văn Quân lắc lắc đầu, lúc này phủ nhận là mình trước đó nói cho Tiêu Thất Nguyệt mấy người liền ở trên lầu. Tiêu công tử lại có thể nhìn thấu đan màn, phương này thần thông chi thuật tương đương lịch thiên A. Nam Cung Vô Hỏa một sờ cái cảm. Chương 449, mét đổi cộng hưởng. Cái gọi là đan màn là chỉ nguyên đan cảnh cường giả dùng nguyên đan quăng bắn ra che đậy khí màn. Trừ phi kẻ nhìn trộm mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, không phải vậy, không thể nào thấy được bên trong. Mà bên trong người có thể nhìn thấy bên ngoài tình huống, cái này cùng phản quang pha lê có chút tương tự công hiệu. Thật không tiện, tiểu tử ta nào có cái nào bản năng nhịn. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng lắc lắc đầu. Không phải cái kia Tiêu công tử làm sao thấy được nội bộ tình huống. Mét đại quản sự không nhịn được hỏi. Cái này, kỳ thực, ta chỉ là muốn lừa các ngươi một cái, nào nghĩ tới lại là thật sự. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Thấy ba người nhìn mình chằm chằm, Tiêu Thất Nguyệt lại bổ sung một câu nói, ta đây lừa dối vẫn là có đạo lý, dù sao, Cố lao ca chắc chắn sẽ không chân chính vứt bỏ của ta. Chính là hắn không rút, nhưng cũng không có khả năng xem ta bị giết. Cho nên, hắn nhất định phải nhìn ta chằm chằm. Ta nghĩ, nếu nhìn ta chằm chằm, liệu tất liền ở cách đó không xa đúng hay không? Cho nên, liền lừa dối một cái nào hiểu được quả thế, ta còn phải đa tạ lao ca chiếu cố. Nhưng vì cái gì ngươi nói ta cùng mét quản sự cũng ở tại chỗ? Nam Cung Vô Hỏa hỏi. Cố lao ca rời đi ta sau khẳng định đi tìm ngươi rồi. Không phải vậy, một mình hắn nhìn ta chằm chằm nhiều không thú vị. Ngươi ta nói, nâng chén giao nộp minh nguyệt, đối ẩm thành ba người. Uống trà luận thuốc xem cho vui, nhân sinh cỡ nào sảng khoái ý. Tiêu Thất Nguyệt hào hiệp cười. Được lắm, nâng chén giao nộp minh nguyệt, đối ẩm thành ba người, thơ hay. Nam Cung Vô Hỏa vỗ tay một cái. Thực sự là tuyệt diệu a. Chúng ta vừa vặn ba cái. Mét đại quản sự cũng vỗ tay tương hợp. Không nghĩ tới tiểu hữu không riêng y thuật tinh xảo, lại còn là vị ghê gớm thi nhân. Cố Văn Quân cười nói. Mồ hôi nhé. Ta chỉ là cái văn sao công. Ba vị đại sư, kỳ thực, tiểu tử ta tiến cái này tô vườn trong lòng hết sức lo lắng quá. Tiêu Thất Nguyệt hai tay liền ôm quyền. Ừ, còn ngươi nữa tiểu tử sợ hãi. Ngươi không phải là không sợ trời không sợ đất sao? Cố Văn Quân từ trong lỗ mũi hử ra thanh âm. Nói không sợ đó là giả dối, dù sao, liên quan với cái này tô vườn một ít nghe đồn tiểu tử ta cũng đã nghe nói qua. Một khi làm không tốt, đây chính là mất đầu chi tội. Nam Cung đường chủ khẳng định trước tiên xem qua bị bệnh, không biết được phát hiện cái gì, có thể không nhắc nhở một chút tiểu tử ta. Tiêu Thất Nguyệt một mặt khiêm tốn mà hỏi. Nhìn như không bệnh, kỳ thực có bệnh. Nam Cung Vô Hỏa lắc lắc đầu. Lời này quá huyền diệu rồi. Tiêu Thất Nguyệt đáp. Lão phu không cần thiết lừa ngươi. Lời nói có phần lúng túng lời nói, trên thực tế, lão phu không nhìn ra người có bệnh. Bất quá, thật có của nàng bệnh. Hơn nữa, bệnh vào cao tủy, khó giải, không cứu, chờ đợi của nàng liền là tử vong. Nam Cung Vô Hỏa bất đắc dĩ thở dài, Tiêu Thất Nguyệt biết, hắn nói là lời nói thật, nhân khí có thể nhìn ra được, cũng không hề lừa người. Hơn nữa, tại Nam Cung Vô Hỏa nhân khí hiện trường hồi tưởng bên trong, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một cái dị giới bản Lâm Đại Ngọc. Nhu nhược, bất lực. Trong ánh mắt tràn đầy đối nhau khát vọng, thế nhưng, thân thể lại là một cái sắp chết thân thể. Đó là một cái mang theo thảm thiết mà tuyệt mỹ nữ tử. Mỹ nữ như thế, chết rồi đáng tiếc, Tiêu Thất Nguyệt không khỏi động lòng chắc ẩn. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng, đường chủ muốn dùng thanh minh thạch thử một chút. Chỉ bất quá, trời không chịu ý người, thanh minh thạch là vạn cổ chi thạch, rõ ràng không tìm được có thể hóa nó chi hỏa. Cố Văn Quân lắc lắc đầu. Thiên hạ lại có kỳ lạ như vậy thạch đầu. Tiêu Thất Nguyệt cũng là hết sức kinh ngạc. Khối đá này thả ta chỗ này cũng có mấy chục năm, có trăm vị mang hỏa cường giả đều thử qua, bất quá, không ai có thể hỏa tăng nó. Nam Cung Vô Hỏa vô một cái, từ không giữa trong hộp nhảy ra một tảng đá đến. To bằng lòng bàn tay, một khối đen nhánh thạch đầu, khá giống là than đá làm thạch. Bất quá, đen nhánh trên hòn đá bố trí một ít màu xanh hoa văn. Vụ. Tiêu Thất Nguyệt nhân khí đột nhiên vụ kêu một cái. Mét đồi đổ. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời lấy làm kinh hãi, lặng lẽ buông ra hổ phù không gian hộp một cái vết xước. Nhất thời, loại kia ong long âm thanh kịch liệt hơn, thật giống có ngàn vạn yêu ma quỷ quái muốn chạy ra đến tựa như. Hơn nữa, một đạo thanh sắc chuỗi nhân quả bắn ra trực tiếp đâm vào thanh minh thạch bên trong. Không lâu, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng nhìn thấy một cái dạng cái bắt vật. Chẳng lẽ là bắt quỷ pháp khí? Mét đổi cộng hưởng, tảng đá kia nhất định phải đoạt tới tay mới được. Khối đá này có thể dò xét nguyên nhân sinh bệnh sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Thanh minh thạch nghe nói là cổ đại một loại có thể hấp thu ngàn bệnh trùng nguyên đặc thù thạch đầu, bởi vì nó thiên nhiên hấp bệnh độc nguyên nhân. Cho nên, trong cơ thể dự trữ mấy ngàn loại gây nên bệnh chi nguyên. Thanh khối đá này hóa giải sau tiếp cận bệnh nhân, một khi phát hiện đồng loại nguyên nhân, trong viên đá dự trữ bệnh độc liền sẽ sinh ra phản ứng. Cho nên, lại xưng là điểm bệnh thạch. Đương nhiên, loại này thạch đầu cực không hiếm thấy, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Đối với hàng tiểu thư chi bệnh, lão phu cũng thực sự không thì rồi. Cho nên, mới nghĩ tới dùng khối đá này dò xét nguyên nhân. Chỉ bất quá, lão phu cũng chưa từng thử qua, đến cùng có không hiệu quả cũng không rõ ràng. Những này, đều là từ trong sách xưa nhìn đến. Chỉ bất quá, lão phu không nghĩ tới chính là, muốn cho khối đá này nhũn dần lại là như vậy khó, chẳng trách cực nhỏ phát hiện dược sư dùng nó chữa bệnh. Như thế thứ nhất, chính là đã nhận được loại này hiếm thấy chi bảo, thế nhưng, không cách nào dùng cho chữa bệnh, lấy ra cần gì dùng. Nam Cung Vô Hỏa nói ra, cùng bệnh độc sản sinh cộng hưởng, chẳng lẽ đây vốn chính là mét đổi đồ cộng hưởng phản ứng? Mà đám dược sư tưởng lầm là tham bệnh phản ứng. Tiêu Thất Nguyệt rộng rãi sáng sủa, lập tức dùng người khí tuyến nhiều lần quét hình. Không lâu, thần nông dược điển thậm chí ngay cả chớp liên tục động, từng hàng nội dung biểu hiện ở trong ý thức. Chúng hút máu bệnh độc, đây là đệ tam đại. Bệnh thoái hóa xương độc, dị hóa. Khổng tước đảm chi độc, yêu cầu hắc vô chân. Biến dị cảm mạo bệnh độc. Cường thi vương chi độc. Tiêu Thất Nguyệt ngốc hôn mê rồi một cái, có vẻ như bên trong vẫn đúng là cất giấu vô số bản nguyên bệnh độc. Không phải vậy, thần nông dược điển làm sao sẽ lập tức biểu hiện phá giải phương thuốc? Đây quả thực là một tòa dị giới phiên bản siêu cấp bệnh độc kho. Chẳng lẽ là mình nghĩ lầm rồi? Kia chén hình dáng sự vật chẳng lẽ chính là bệnh độc kho rồi? Đúng rồi, khá giống là lò phản ứng hạt nhân áo khoác, dùng để phòng ngừa bệnh độc tiết lộ. Nhưng vì cái gì nó có thể cùng mét đổi thức sản sinh cộng hưởng? Cái này siêu cấp bệnh độc kho khẳng định cùng Vũ Vương bí mật có quan hệ. Nam Cung đường chủ, tảng đá kia có thể trả lại cho tiểu tử ta sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đổi. À, tiểu hữu, Nam Cung đường chủ lấy tư cách phương thiên sở quốc dược đường nhị đương ra, dạng gì bảo bối không có. Linh đan diệu dụng, kỳ chân dị bảo, hương sa mỹ nữ, nhiều năm như vậy làm nghề y chế thuốc xuống, Nam Cung đường chủ chân bảo đoán chừng đều có thể chất thành núi rồi. Cố Văn Quân cười lắc lắc đầu. Cho rằng Tiêu Thất Nguyệt quá ngây thơ rồi, còn kém không nói thẳng ra, đồ vật của ngươi người ta cái nào lọt vào mắt xanh. Cố Trường lão qua khen, bất quá, tuy nói không thể chất thành núi, nhưng tràn đầy một cái căn phòng nhỏ vẫn phải có. Nam Cung Vô Hỏa có vẻ như khiêm tốn, kỳ thực là ở Hà Hê. Đó cũng là, tiểu tử ta đường đột. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, tay áo hơi động, chuồn ra một bức quyển trục đến. Tranh chữ, a, chúng ta này nhị đương ra ở kinh thành nhưng là có tòa phòng sách. Lạc Đêm bút tích thực. Nhan bắt buộc tôm he đồ, nô chân tử sơn thủy, la bản núi mặc trúc đồ, thiên quân thượng nhân cầu viên thể mét đại quản sự vừa nhìn, mỉm cười khoe khoang nói. Hắn nói những người này tất cả đều là đại sở danh gia, thậm chí có nước ngoài danh lưu các đại sư tác phẩm. Tiểu hữu, ngươi cái này không cần lấy ra rồi. Cố Văn Quân một mặt ngươi hiểu ý tứ. Chương 450, đại sư ngươi nghĩ nhiều. Có nhiều bằng hữu như vậy chống đỡ, thêm canh một. Buổi tối còn có một canh. Không phải. Nam Cung đường chủ có như thế nhiều danh gia tác phẩm, liệu tất kiến thức rộng rãi, tiểu tử ta nghĩ mời Nam Cung đường chủ đánh giá một cái chữ này. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, không cần lãng phí đi. Mét đại quản sự nói ra, cảm thấy Tiêu Thất Nguyệt có phần không biết phân biệt. Đều điểm rõ đến cái này phân thượng ngươi trả chết để tâm vào chuyện vụ vặt, thật muốn mất mặt xấu hổ a. Cũng tốt, ta xem một chút cũng được. Nam Cung Vô Hỏa thuận miệng nói ra, chẳng qua là cho một chút mặt mũi mà thôi. Bất quá. Khi hắn vừa mở ra quyển trục, nhất thời, cặp mắt trực cầu cầu theo dõi. Cha, thần vận A. Ha ha ha, thay đổi, cầm. Nam Cung Vô Hỏa lập tức đem thanh minh thạch ném cho Tiêu Thất Nguyệt lập tức thu hồi quần trụ. Ách ách, ta nói lao ra hỏa, ngươi cái này làm cái gì, cho ta xem một chút. Cố Văn Quân cũng lên, liền tên cũng không gọi. Lao cố, ngươi Tam Văn Long ấm trả ta không muốn rồi. Nam Cung Vô Hỏa một mặt vui sướng. Không nên có thể, thế nào cũng phải cho ta xem một chút bên trong chữ gì. Cố Văn Quân hỏi, một bên Mét Đại Quản sự cũng là một mặt hiếu kỳ, bất quá, thật không tiện hỏi. Cho các ngươi nhìn một mắt. Nam Cung Vô Hỏa ha cười đột nhiên mở ra quyển trục. A, quá thần kỳ. Cố Văn Quân cùng Mét Đại Quản sự đồng thời thở dài nói. Tại sao ta cảm giác thật giống đang uống trà? Không phải cảm giác thật giống, là thật sự đang uống trà. Tiểu hữu, cái này ở đâu ra? Một cái trà chữ quả thực viết tuyệt. Cố Văn Quân hỏi Tiêu Thất Nguyệt đến rồi. Một cái từ chưa từng luyện võ văn nhân, bị người nhốt mấy chục năm sau đột nhiên vô sự tự thông, trực tiếp lấy tranh chữ vào võ, thành tựu chân anh chi đạo. Tiền bối tại trước khi đi đưa tiểu tử ta đây bức quyền chủ, bất quá, tiểu tử ta đối trà đạo không thế nào hiểu rõ, lưu chi vô dụng. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, chữ này, tự nhiên là Tử Trúc Lâm Văn Đại Sư chân anh số lượng. Chân anh Mét Đại Quản sự một mặt hâm mộ nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Tiểu tử ngươi thiệt thòi lớn rồi, đây chính là chân anh tông sư thủ dấu vết, đó là chân ý trà đạo, thiệt thòi chết rồi thiệt thòi chết rồi. Ta nói Nam Cung, ngươi không thể dáng dấp như vậy liền lừa Tiêu tiểu tử bà bối, thế nào cũng phải cho chút bồi thường. Cố Văn Quân nói ra, cái này, coi như vậy đi, tiểu hữu tứ phẩm thông qua. Nam Cung Vô Hỏa lúc này lấy ra không thừa bạch ngọc phủ, lập tức mở ra mật mã giải tỏa. Không lâu, một tấm tứ phẩm dược sư giấy chứng nhận trang bị huy chương đưa về phía Tiêu Thất Nguyệt. Cái này, tiểu tử ta nhận lấy thì ngại. Tiêu Thất Nguyệt do dự một chút, kỳ thực, chính mình cũng không chịu thiệt. Chỉ bất quá, ba cái tên không biết thanh minh thạch công dụng mà thôi. Nếu như biết, chả không hối hận chết. Cầm cầm. Này vốn là nên là của ngươi, tại sao nhận lấy thì ngại nói chuyện. Vẫn là Nam Cung lão gia hỏa chiếm tiện nghi, đây chỉ là cái thuận nước dòng thuyền mà thôi. Cố Văn Quân từng thanh giấy chứng nhận túm lấy cố gắng nhét cho Tiêu Thất Nguyệt. Tiểu tử kia ta liền từ chối thì bất kính rồi. Liên lưa xuống dốc, Tiêu Thất Nguyệt lúc này liền muốn nhỏ máu nhận chủ. Bất quá, trong nháy mắt, cái kia chứng nhận phù lại cho Cố Văn Quân cho đoạt cướp đi. Cố đại sư, ngươi đây là... Tiêu Thất Nguyệt có phần rơi vào trong sương mù nhìn xem hắn. Ha ha ha, tiểu tử ngươi vừa nãy trước mặt mọi người khoe khoang khoác lác, nói là dược sư đường căn cứ chính xác sách tính là gì, chỉ cần dân chúng tán thành là được rồi. Cho nên nha, cái này tứ phẩm giấy chứng nhận ngươi lấy ra cần gì dùng. Cố Văn Quân cười khăn nói, nguyên lai là một cái mảnh vụn à. Cái này cô lao ca ngươi đã nghĩ trái rồi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Ừ, ba người chúng ta đều nghe được, lẽ nào liền tinh như vậy thiện ý tứ đều sẽ muốn xóa liêu hay sao? Mét Đại Quản sự cũng gia nhập thảo phạt ngông cuồng hạng người trong hàng ngũ. Cái này, lúc đó bổn đường cũng đã nói, ngươi thật sự ngông cuồng. Hơn nữa, bổn đường muốn nói chính là, không có dược sư giấy chứng nhận, ngươi cả đời này đều khó mà đến được nơi thanh nhã. Chớ nói chi là trở thành một đời dược đạo tông sư. Nam Cung Vô Hỏa nói ra. Ha ha ha, ba vị tiền bối, lẽ nào dược sư đường đám dược sư liền không thuộc về đại sở dân chúng sao? Tiểu tử ta nói cái này dân chúng bao quát cõi đời này tất cả mọi người. Vừa muốn chiếm được dược sư đường dân chúng tán thành, đương nhiên cũng muốn chiếm được các lão bách tính tán thành. Kỳ thực, là một cái ý tứ. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ba vị đại sư ngươi xem ta xem ngươi, nhất thời không nói gì cực kỳ. Tiểu tử này ra mặt dày đoán chừng mấy chục nồi nấu đáy ngọn nguồn đều không có cách nào so. Nhưng ngươi nói dược sư đường tán thành tính là gì, mà cái này tứ phẩm giấy chứng nhận chính là phương thiên sở quốc dược đường ban đưa cho ngươi. Mét quản sự nói rõ muốn cố ý làm khó dễ một cái Tiêu Thất Nguyệt. Lấy trị tiểu tử này ngông cuồng bệnh. Cái này là hai chuyện khác nhau Mét quản sự, kỳ thực, ngươi xem, cái này giấy chứng nhận phải hay không Nam Cung đại sư cho ban phát. Điều này nói rõ ta chiếm được dược sư đường dược sư dân chúng tán thành. Hơn nữa, các ngươi nhìn xem giấy chứng nhận, mặt trên còn có ký phát người danh tự. Cho nên, dược sư đường chỉ là một cái cơ cấu mà thôi, chỉ cần dược sư đường các đại sư tán thành là được. Hơn nữa, ta một đời tế thế làm nghề y, làm như vậy là để dân chúng. Có thể nắm giữ càng tốt hơn thủ đoạn đương nhiên không thể cự tuyệt rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói năng hùng hồn. Lão cố, ngươi lại thu rồi một cái đồ đệ. Nam Cung Vô Hỏa tựa như cười mà không phải cười. Kha kha kha, làm sao có thể nói là đồ đệ, hẳn là quỷ thị song hùng, hắn là thanh xuất một cái giỏ mà thắng một cái giỏ. Xem ra, ta thực sự thoái vị rồi. Cố Văn Quân sảng khoái cười thanh giấy chứng nhận cho Tiêu Thất Nguyệt. Đại sư, Tô Mẫu cho mời. Lúc này, hàng tinh lộ đầu ra. Chúng ta đi qua đi. Nam Cung Vô Hỏa gật gật đầu, mấy người thẳng đến nội viện mà đi. Nội viện rõ ràng còn có một cái tô vườn, nơi này đầu mới là tô vườn chân chính hạch tâm. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái này bên trong tô viện thật khí thế cùng bên ngoài so với quả thực cường đại đến vô biên rồi. Tường viện cao tới 3 trượng, tất cả đều là to lớn thành gạch xây thành, mà nóc nhà là kim bích huy hoàng lưu ly ngói, mới nhìn còn tưởng rằng đi vào hoàng cung đại viện. Có ngoại ý muốn chứ? Cố đại sư thanh âm bên thai bên truyền đến. Ừm, viện tử này thật đúng là một tòa không cầm quyền hậu cung. Tiêu Thất Nguyệt đáp lại nói. Chính là như vậy cái Lý Nhi, không thể đem hàng ngàn bụi tiếp về hoàng cung, hoàng thượng trong lòng cũng băn khoăn. Cho nên, tại đây tô trong vườn vì nàng chuyên môn kiến tạo một tòa có thể so với hoàng cung đám quý phi ở cung khác. Mà hàng không phải cái này con riêng lại mất đi hoàng tử thân phận thế nhưng, hoàng thượng cho hắn bồi thường cũng không nhỏ, hoàn toàn có thể so với một cái thân vương quyền thế địa vị, vậy hoàng tử còn không bằng hắn. Cho nên, đi vào thời điểm phải cẩn thận một chút. Bên trong nhưng toàn bộ theo như hậu cung đại viện quy củ làm việc. Không phải vậy, đến lúc đó gặp phải nhiễu loạn gì, chính là ta cùng Nam Cung Đường chủ liên thủ cũng không bảo vệ được ngươi. Cố Văn Quân đối Tiêu Thất Nguyệt cái này tiểu đệ vẫn là tương đối chiếu cố, luôn mãi truyền âm lại đây căn dặn, miễn cho hắn trêu ra họa sát thân. Nơi này đầu cần phải có với các ngươi cùng cấp những cao thủ khác tọa trấn bảo vệ không cầm quyền hoàng phi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cùng cấp bậc, ngươi sai rồi, chí ít cao hơn ta thượng 4-5 cái đẳng cấp, có phải là thật hay không hài nhi cảnh cường giả chúng ta không cách nào phán đoán. Nói chung, thực lực của người kia ít nhất là nguyên đan bên trên huyền linh cảnh cấp bậc. Nếu như người này ngũ khí đã triều nguyên, vậy thì vô hạn tiếp cận chân anh cảnh. Hơn nữa, này trong nội viện còn có không ít tam đẳng thị vệ, mỗi cái thực lực không kém, chí ít qua anh cảnh ăn ngồi. Cố Văn Quân nói ra, mấy người đứng tại vỗ một cái cao lớn trước cửa cung. Tuyệt đối hậu cung kiến tạo, bởi vì, cái môn này nhưng là chánh tông cửa cung, mặt trên chả điều khắc được có long phượng. Tại đại sở, đẳng cấp quan niệm là tương đương mạnh mẽ, không có cái kia người dám càng chế. Chính là phủ thân vương cũng không dám phòng theo cửa cung kiến tạo, cái kia sẽ bị người cho rằng ngươi là muốn xoán vị cướp ngôi diệt cựu tộc. Chương 451, Giao Phong. Ha ha ha, hai vị đại sư lại đây, hàng mộ không có viết nền, thất lễ thất lễ. Lúc này, một người dáng dấp thần võ, thân hình cao lớn, cặp mắt lấp lánh có thần, một thân dùng cực kỳ thưa thất hỏa tẩm ti chế thành cẩm y đại bào người đàn ông trung niên đi nhanh tới. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, nam tử lấp lánh trong ánh mắt khó nén huệ vài thái độ, tiêu tao tỉnh. Hàng đại nhân, lần này bổn dược sư lại đây chủ yếu là muốn hướng ngươi đề cử một người. Nam Cung Vô Hỏa nói ra. Ừ. Hàng không phải đáp lại một cái. Chính là vị này Tiêu Thất Nguyệt dược sư, hắn là một vị tứ phẩm linh dược sư, vẫn là ở bản phó đường thủ hạ khảo hạch qua cửa. Nam Cung Vô Hỏa thanh Tiêu Thất Nguyệt đẩy đi ra. Hơn nữa, chỉ ra là mình khảo hạch. Nơi này đầu nhưng là có học vấn, dù sao, tại cổ đại, giám khảo thì tương đương với lao sư của ngươi. Nam Cung Vô Hỏa như thế để cử vô hình trung càng làm Tiêu Thất Nguyệt đi lên đẩy một cái. Mới tứ phẩm, đại sư, ta xem, vẫn là ngươi lại cho tiểu nữ nhìn xem tốt nhất. Còn có vị này thiên tài Cố đại sư, hai người các ngươi thế năng không liên thủ cho tiểu nữ lần nữa kiểm tra một chút. Hàng không phải trên mặt tránh qua một tia khinh thường, chỉ là ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt liền quay đầu đi, trực tiếp làm như không thấy. Nói như thế hàng đại nhân lệnh thiên kim bệnh chúng ta đã liên thủ nhìn rồi. Bất quá, xác thực cực kỳ quỷ dị. Nhất thời chả không tìm được biện pháp giải quyết. Ngược lại là vị này Tiêu Dược Sư có một ít thủ đoạn đặc biệt, có lẽ chả có thể dùng tới. Cố Đại Sư nói ra. Các ngươi cũng không được, hắn có ích lợi gì. Hàng mố không muốn đem thời gian lãng phí ở một cái rác rưởi trên người. Hàng không phải thật đúng là trắng ra, không chút lưu tình vẽ mặt. Hừ, hàng đại nhân nói như thế ta Cố Văn Quân đệ cái kia liền không có cái gì tốt nói rồi. Thất Nguyệt đệ, chúng ta đi. Cố Văn Quân nhưng là một đời thiên tài, kiêu căng tự mãn. Cái nào chịu được loại này khẩu khí, lúc này phất tay háo làm như muốn đi. Không tiễn. Hàng không phải khẩu khí trực tiếp về một tiếng. Một bên Nam Cung Vô Hỏa đều cảm giác hết sức quỷ dị, theo lý giảng ngươi hàng không phải không nên như thế mới là. Dù nói thế nào cũng phải cho chút mặt mũi mới là, dù sao người ta là đến cho ngươi người nhà xem bệnh. Hôm nay thật giống đổi tánh tựa như, chẳng lẽ là Tiêu Thất Nguyệt chạm vào hắn cái gì rủi ro. Cố đại sư chấm đã. Lúc này, một đạo dễ nghe giọng nữ truyền đến. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái cung trang mỹ phụ mang theo mấy người đi ra. Người phải là Tô Mẫu hàng ngàn bụi, hoàng đế lao tử tình bức người. Quả nhiên không giống phi phàm, mày liễu mũi ngọc, đặc biệt là lấy tư cách nữ nhân đặc thù địa phương, nên lớn địa phương cực lớn, nên tiểu nhân địa phương lại vừa đúng, lại tăng thêm một đầu cung khoác. Đây cũng là một cái nắm giữ người hiện đại siêu cấp vóc dáng hot cổ đại cung trang mỹ nữ. Người dung tính cảm giác duy mỹ làm một thể, chẳng trách đại sở hoàng thượng cái này chín con của trời cũng thần phục với hắn dưới váy, mà đại sở hoàng hậu đấu kỵ bên dưới liều chết không cho người hồi cung. Nữ tử này chí ít cũng phải 50 vài người rồi, nhìn qua rõ ràng liền nhị bát niên hoa. Không thể không nói, cái này bảo dưỡng công phu làm được thật đúng là đúng chỗ. Mẫu thân, điểm ấy việc nhỏ nhi tử ta có thể giải quyết, ngài vẫn là tranh thủ thời gian trở về nhà nghỉ ngơi, những ngày qua xuống ngươi quá mệt mỏi. Hàng không phải vừa nhìn, mau mau về đầu nói ra. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời sững sờ, bởi vì, hắn tại hàng không phải nhân khí bên trong rõ ràng nhìn thấy chính mình vừa nãy đưa ra cho cái kia súp thị vệ long lệnh. Xem ra, súp thị vệ đã đem hết thảy đều hướng về hàng không phải bẩm báo rồi. Bất quá, tại sao hàng không phải một thấy mình liền có địch ý, nhân khí hướng về chính mình nhưng là đằng đằng sát khí, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, chính mình là lần đầu tiên nhìn thấy hàng không phải. Hơn nữa, mình là đưa cho hắn con gái xem bệnh, hắn thấy thế nào tự mình rót như là cựu nhân. Phía dưới, hàng không phải nhân khí bên trong lại lộ ra nội dung triệt để Tiêu Thất Nguyệt đống nhiên tỉnh lộ rồi, nguyên lai là bởi vì cựu công chúa sở mạc sầu. Đại khái là hàng người nhà đem mình làm cựu công chúa thám tử, muốn trà trộn vào hàng gia lai tìm hiểu điểm tình huống thế nào tốt hồi báo cho hoàng hậu. Mà hoàng hậu cùng Tô Mẫu căn bản là nước tiểu không tới một cái trong bầu, tự nhiên, hàng không phải đối với mình không. A, lão thân cũng là muốn tới xem một chút vị này Tiêu công tử. Hàng ngàn bùi cười nói, lấy mắt nhìn Tiêu Thất Nguyệt. Bái kiến Tô Mẫu, bản thân Tiêu Thất Nguyệt. Bị người dùng sáng quắc ánh mắt nhìn chằm chằm, Tiêu Thất Nguyệt cũng không thể không hơi khom thân thấy thi lễ. Lớn mật. Nhìn thấy Tô Mẫu rõ ràng không quỳ xuống. Muốn ăn cờ lê sao? Lúc này, hàng không phải đột nhiên rút ra tùy thân bảo đao hướng về Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng. Khí quán nhật nguyệt, đao khí co duỗi, đã sắp chạm tới Tiêu Thất Nguyệt trong mũi. Cái cố này e sợ sát ý như thu phong cắt mặt vậy cho người khó chịu. Tại sao không quỳ xuống? Lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Tiêu Thất Nguyệt mí mắt đều không nháy một cái, hỏi ngược lại. Theo ta điều tra, ngươi trước kia là có kiêm nhất định viên chức. Bất quá. Sau đó, bởi vì gây lỗi lầm đưa hết cho rút lui. Cho nên, ngươi bây giờ chỉ là một giới bình dân, ngươi không có lý do gì nhìn thấy Tô Mẫu mà nắm giữ không quỷ quyền lợi. Phải biết, Tô Mẫu, đây là ta đại sở hoàng thượng thân phong, hắn tôn quý, không thua gì vương hầu. Hàng phải nói, gia hỏa này đầu góc nước vào rồi, đây không phải đang buộc ta muốn lấy ra long lệnh đến. Đúng rồi, mục đích của hắn liền ở đây rồi. Nếu như vừa lấy ra long lệnh, hơn nữa, tất cả mọi người có thể thấy được. Đó là cựu công chúa lệnh bài. Tự nhiên, chính mình tiến cái này Tô Vườn cũng có chút lôi thời rồi, thậm chí, có phần bụng dạ khó lường. Đến lúc đó, bị người đuổi ra, thậm chí côn nâng đánh ra đến cũng không quá đáng. Làm sao, hiện tại á khẩu không trả lời được. Tiểu tử, ngươi đã không nhìn ta đại sở hoàng đế phong hào, bổn đại nhân chính là đem ngươi loạn côn đánh chết ở đây cũng không ai dám giảng nửa câu chuyện thiếm. Hàng không phải ngừng một chút, vung tay lên, nói, người đến. Bắt trước tiên trọng đánh 100 huyền kim côn. Mọi người vừa nghe, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này huyền kim côn to bằng cánh tay trẻ con đại liền có nặng mấy ngàn cân, còn nặng hơn đánh 100 côn, đó là đánh cho đến chết tiết ấu. Tô Mẫu, hàng đại nhân, không thể như này. Vị này Tiêu Thất Nguyệt nhưng là một cái y đạo kỳ tài, liền lao phu ta cũng rất bội phục hắn một ít kỳ diệu thủ đoạn. Cố Văn Quân vội vàng nói, bởi vì, cái này không khí hiện trường càng ngày càng quỷ dị. Tô Mẫu. Tiêu Thất Nguyệt xác thực có một ít thiên môn ý kỹ. Lệnh bệnh của tôn nữ cũng kéo không được, không bằng để cho hắn thử xem. Nam Cung Vô Hỏa cũng mở miệng. Dù sao, đều là cùng tiến vào. Tiêu Thất Nguyệt bị đánh gần chết hai người mình trên mặt cũng không hào quang. Huống chi, hắn vẫn là linh dược sư, là mình ban phát căn cứ chính sắc sách, cái này tại cổ đại, tương đương với nửa cái lao sư. Hàng không phải, cái này đánh trước tiên giữ lại. Nếu như hắn có thể tìm tới nguyên nhân sinh bệnh, cái này đánh thì không cần. Tô Mẫu khoát tay háo một cái, hai người xông lên thủ hạ nhanh chóng lại lui trở lại. Bất quá, cái này Tô Mẫu cũng không phải là cái gì hào điều. Trên căn bản biến tướng phán quyết Tiêu Thất Nguyệt tử hình, bởi vì, tìm tới nguyên nhân sinh bệnh sẽ không đánh, cái kia không tìm được đâu này. Cái kia chính là vào chỗ chết lại đánh. Ở trong mắt Tô Mẫu, Nam Cung Vô Hỏa cùng Cố Đại Sư đều chuyện không có cách giải quyết Tiêu Thất Nguyệt làm sao có khả năng tra ra bệnh căn đến, cho nên, hắn chết chắc rồi. Tiểu tử, thiện nghi ngươi rồi. Muốn mạng sống cũng được, không phải vậy hàng không phải một mặt ý uy hiếp trần trụi viết ở trên mặt. Xem bệnh, vậy phải xem bổn công tử tâm tình. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nói ra, Thanh Cố đại sư đều dọa được sững sờ, nhanh chóng truyền âm nhập mật đi qua, tiểu tử ngươi muốn chết ta. Ta không sớm từng nói với ngươi, ở nơi này ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Bọn hắn không cần mạng của ta, yên tâm. Tiêu Thất Nguyệt đáp lại nói, tiểu tử, Ngươi nói cái gì? Hàng không phải giận tím mặt, đao khí hướng phía trước tìm tòi, bất quá, trong nháy mắt lại điểm thu lại rồi. Mọi người phát hiện, Tiêu Thất Nguyệt lòng bàn tay trên có khối thỏi đồng. Chặt chẽ chữ thứ số 30. Nhất thời, hàng người nhà cùng với một đám thị vệ đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hàng người nhà bởi vì cùng hoàng đế quan hệ, cho nên, rành rẽ nhất chặt chẽ chữ thứ số 30 đáng sợ. Toàn bộ đại sở cũng mới 100 cái mật thám, đây là đại sở kiến quốc tới nay cũng không có thay đổi động tới, dùng hiện đại thuật ngữ tới nói chính là vĩnh hằng biên chế. Cái này chặt chẽ chữ thứ số 30 gần như chính là đồng cấp mật thám đầu lĩnh, thiếu một chút liền có thể bước vào bạc cấp mật thám hàng ngũ. Đương nhiên, một cái mật thám cũng sẽ không sợ đến hàng ra thế nào. Chỉ bất quá, tiểu tử này tiến vào Tô Vườn, chẳng lẽ lại có người ở sau lưng muốn chỉnh Tô Vườn, gây sóng gió, thậm chí ngay cả mật thám đều phái ra rồi. Hơn nữa, mật thám xuất hiện, cái kia ha không có nghĩa đây là hoàng thượng ý tứ. Lẽ nào liền hoàng thượng đều đối Tô Vườn lên lòng nghi ngờ. Chương 452, chúng ta là bảo vệ ô. Chuyện này đối với hàng gia lai giảng quả thực chính là tai họa ngập đầu, mặc kệ hàng gia có bao nhiêu quyền thế, bao rộng mẫu đất phòng, bao nhiêu thân vệ quân, thế nhưng, chỉ cần hoàng đế một câu nói, còn không phải tan cảnh mây khói. Nhất thời, hàng người nhà tâm đều lương rốt cuộc. Nếu Tiêu đại nhân phụng hoàng thượng mệnh lệnh đi tới Tô Vườn, hàng không phải, lập tức giao xuống đi. Mở ra Tô Vườn hết thảy địa phương bí mật do Tiêu đại nhân kiểm tra. Hơn nữa, giao cho hàng gia tất cả mọi người, tất cả phối hợp Tiêu đại nhân triệt để thanh tra. Lao thân thân thể có phần không thoải mái, sẽ không cùng Tiêu đại nhân. Hàng ngàn bụi kích động lên rồi, nói những này hậu thân thể lệch đi suýt chút nữa ngã sắp xuống. Tiêu Thất Nguyệt biết, nàng là đối hoàng thượng mất vọng tới cực điểm. Cái này, cho người yêu dấu nhất đột nhiên chọc vào một đao, hơn nữa, cái này có thể là diệt tộc chi đao, dù là ai cũng chịu không được. Các ngươi đã có công chuyện phải làm, chúng ta trước tiên cáo tử. Nam Cung Vô Hỏa liền ôm quyền, ba người trước tiên rút lui. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vốn là xem bệnh, làm sao đột nhiên biến thành xét nhà. Mét đại quản sự mặt đầy mộng. Ta cũng không rõ ràng, vốn là bị người nhờ và đi xem một chút một cái y đạo kỳ tài. Kết quả có phát hiện trọng đại, cuối cùng, ta dẫn hắn đến khám bệnh, thực hiện hắn thi đậu tứ phẩm giấy chứng nhận nguyện vọng. Liên quan với chặt chẽ cha Tô Vườn sự tình ta là một điểm không biết chuyện, bất quá, cho tới bây giờ ta còn là cảm giác thấy hơi tinh xảo. Nếu như Tiêu Thất Nguyệt muốn điều tra Tô Vườn, cần gì như thế dòng chống khua chiêng tiến vào. Như thế có thể tra ra cái gì đến. Hơn nữa, Tô trong vườn nguy cơ trùng trùng, bất cứ lúc nào đều có nguy hiểm đến tính mạng. Cố Văn Quân nói ra, chân nhân vì nguy cơ trùng trùng, Cố Đại Sư, ngươi đoán chừng từ bắt đầu liền lọt vào hắn cái bẫy. Mét đại quản sự nói ra, cái kia tuyệt đối không thể. Từ vừa mới bắt đầu là ta trong bóng tối theo dõi hắn, Tiêu Thất Nguyệt căn bản cũng không nhận thức ta, tại sao cái bẫy nói chuyện. Cố Văn Quân lập tức giúp đỡ phủ nhận. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được, tỉ như, lúc trước chúng ta ở trên lầu hắn đều biết được nhất thanh nhị sở. Thời đại này, ai cũng không thể bảo đảm chúng ta tại trinh sát hắn thời điểm có thể hay không bị hắn phản trinh sát rồi. Mét đại quản sự nói ra, Cố Văn Quân sững sờ, ngược lại là có chút tán đồng cái quan điểm này. Nhưng là tiểu tử kia liền điểm này tiểu thực lực phản trinh sát ta, đây không phải cười mất người trong thiên hạ răng hàm sao. Cái kia cũng không nhất định, người ta có lẽ có đặc thù phản trinh sát thủ đoạn. Không phải vậy. Tiểu tử này trước đây làm sao được xưng đầu chọc thần bộ, khẳng định tại trinh sát một khối có đặc thù thiên phú. Lão Cố, chính ngươi chúng kế cũng nên nhận. Hơn nữa, hiện tại ba người chúng ta đều cho hắn kéo vào Tô Vườn trở thành một hồi ô dù. Nam Cung Vô Hỏa nói ra. Hảo tiểu tử, thủ đoạn quả nhiên cao minh. Cái này Tô Vườn cực kỳ nguy hiểm, về sau thanh ba người chúng ta lừa gạt tiến đi làm cái chứng nhân. Nếu như hắn được hàng gia giết chết, việc này nhất định sẽ được ba người chúng ta truyền đi. Đến lúc đó, hoàng tộc nhất định sẽ truy cứu. Hơn nữa, hướng Nam Cung thân phận của đường chủ địa vị cùng với thực lực, hàng gia chính là muốn diệt khẩu đều có khó khăn, thật đúng là một tấm hộ thân kim phủ. Cố Văn Quân dậm chân một cái, giận dữ nói ra. Cho nên, xem bệnh chỉ là ngụy trang mà thôi. Cái này hàng tiên nhi bệnh, xem ra là không chữa được rồi. Nam Cung Vô Hỏa lắc lắc đầu. Dám lợi dụng chúng ta cũng phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Mét đại quản sự một mặt thô bạo. Tô Mẫu chấm đã. Tiêu Thất Nguyệt hướng về hàng ngàn bụi bóng lưng hô. Tiêu đại nhân, ngươi chả muốn làm gì? Lẽ nào ngươi muốn thẩm vấn mẹ của ta sao? Hàng không phải tức bể phổi, râu mép cao kiểu, trong tay bảo đao phát ra hổ lang dạng tiếng gầm gừ. Ta đây không phải muốn giúp các ngươi ra lệnh ái xem bệnh sao? Hàng tiên nhi là nữ tử, tự nhiên có nữ phương bồi theo thuận tiện chút. Tiêu Thất Nguyệt hờ hững tự nhiên nhìn nhanh cuồng tao bạo phát hàng không phải một mắt. Tiêu đại nhân, đến lúc này, ngươi lại còn mèo khóc con chuột giả từ bi. Hàng tinh đều giận dữ hỏi. Lời ấy nghĩa là sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại. Uy phong thật to, mật thám, ngươi liền muốn tra rõ chúng ta hàng nhà, không cần tìm xem bệnh cái này nguy trang. Hàng người nhà tuy nói cực nhỏ đi kinh thành, nhưng phải, cũng không phải dế nhúi. Hàng tinh hừ nói. Tiêu Mỗ mang theo thành ý mà đến, có tin hay không là tùy ngươi. Nếu như hàng gia thực sự khó có thể tin tưởng được Tiêu Mỗ thành ý, cái này bệnh Tiêu Mỗ cũng không cần nhìn. Tô Mẫu, hàng đại nhân, liền như vậy cáo tử. Tiêu Thất Nguyệt liền ôm quyền, xoay người nhanh chân liền đi. Đi được gọn gàng nhanh chóng, tuyệt không có một tia dây dưa dài dòng. Đó là nhìn đến hàng người nhà toàn bộ thành đồ gà mờ. Tiêu đại nhân nếu đến rồi vẫn là tranh thủ thời gian điều tra thêm, đừng làm được hùng hùng hổ hổ lập tức sẽ phải rời khỏi. Người khác trả hội cho là chúng ta hàng gia không cho Tiêu đại nhân điều tra. Chúng ta hàng gia xưa nay làm việc quang minh lỗi lạc, đi được chính, ngồi đầu, nhưng lưng không chịu nổi từ chối mật thám đại nhân điều tra tội danh. Tiêu đại nhân, xin mời. Bóng người trước mắt loáng một cái, hàng không phải tại ngắn ngủi ngây người sau hai cái bước dài lan ở Tiêu Thất Nguyệt trước mặt. Vậy cũng tốt, liền từ hàng tiên nhi khuê phòng bắt đầu tra được. Tiêu Thất Nguyệt biết, chính mình không tra một chút, hàng người nhà tuyệt sẽ không để chính mình rời đi. Hơn nữa, chính mình muốn tra, đồng thời, vẫn chưa thể tra ra bất kỳ cái gì làm trái quy đồ vật đến. Không phải vậy, hàng gia cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Không nên giảng hoàng thượng phái trong bóng tối cao thủ, chính là hàng không phải người này cũng không phải là mình chỗ có thể đối phó. Bởi vì, gia hỏa này thực lực cao tới quá anh cựu trọng lâu cảnh, cùng ngân bài mật thám Hồng Thiên Lãng cùng một cấp số. Lao thân hãy theo ngươi đi một lần. Hàng người nhà đều lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, hơn nữa, hàng không phải cùng hàng ngàn bùi đặc biệt phẫn nộ. Đi qua tam trọng viện chi hậu tiến nhập một cái độc lập tiểu viện, hàng tiên nhi độc viện liền ở đây, bên trong có mấy cái cung trang nha hoàn bồi bạn. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, vừa tiến vào cái nhà này liền có loại cảm giác nguy hiểm truyền đến, thật giống chiến đấu cơ cho địa không đạn đạo đã tập trung vào tựa như. Tiêu Thất Nguyệt biết, chính mình mọi cử động tại đối phương giám thị phía dưới, hơi bất cẩn một chút tiểu có khả năng đưa tới họa sát thân. Vậy hẳn là một cái hỏa khí tạo ra, lớn mạnh, ngưng tụ thành khí trụ, hình thành hỏa khí chiều nguyên cấp một thực lực huyền linh cảnh cường giả. Đương nhiên, huyền linh cảnh là ngự trị ở nguyên đan bên trên, lại khuất phục ở chân anh bên dưới siêu cấp tồn tại. Mặc dù là cấp một thực lực huyền linh cảnh cường giả cũng không phải Cố Văn Quân Nam Cung Vô Hỏa liên thủ có khả năng chống đỡ. Xem ra, đại sở hoàng đế thật đúng là yêu tha thiết cái này không cầm quyền phi tử. Không phải vậy, cũng sẽ không phái ra như nhân vật cường hãn như vậy trong bóng tối hộ vệ chính mình nữ nhân. Nhanh chóng kiểm tra xong cút ngay đi, bất quá, cẩn thận một chút, đừng đánh thức con gái của ta. Hàng không phải một mặt sát khí nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới hắn, trực tiếp hướng về hàng tiên nhi ở khuê phòng mà đi. Ngươi muốn làm gì? Hàng không phải suýt chút nữa khí bạo phổi, một cái bay vọt nhào tới phía trước, rỗi ra bảo kiếm ngăn cản Tiêu Thất Nguyệt. Mà Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái kia tia khóa chặt của mình hỏa khí hơi hơi ba động một chút, nhưng cũng không hề lập tức ra tay. Ừ, bên trong không cho vào a, vậy bản nhân cáo tử. Tiêu Thất Nguyệt cố ý ngạc một cái, quay đầu lại liền muốn xuống lầu. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi đây là tại buộc ta đúng hay không? Hàng không phải đỏ mặt tiến hai, nhân khí như là cuồng bạo hải dương đang chuyển động. Cầm bảo đao thủ đều đang run lên bần bật, cựu trọng bản mệnh lầu hoa rõ ràng không tự chủ được từ trên đầu phương dâng lên, đối Tiêu Thất Nguyệt tạo thành tất phải giết thế. Hàng đại nhân cảm thấy bản thân làm trái quy có thể trực tiếp dùng đao bổ ta, ngươi cái này tiến lại không cho vào, lùi lại không cho lùi, hàng đại nhân, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt bình tĩnh mà bén nhọn theo dõi hắn, cũng không có một tia hoang mang. Ngay vào lúc này, Tiêu Thất Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, khóa chặt của mình cái này luồng e sợ sát khí bên trong rõ ràng cảm thấy một tia ôn hòa ấm áp. Có vẻ như, đối với mình mới vừa biểu hiện, đối phương có chút thưởng thức. Mở cửa, để tên khốn kiếp này đi vào. Hàng không phải phẫn nộ tuy nói bành trướng tới cực điểm, nhưng chả biết đại thế. Có lẽ là biết có người trong bóng tối nhìn chằm chằm, cho nên, lựa chọn thỏa hiệp. Bất quá, hàm răng đều cắn chảy ra máu rồi. Đối với hắn mà nói, sắc thực khuất đủ. Dù sao, nếu như không có hoàng hậu một nhà tác quái lời nói hắn nhưng là hoài phong lẫm liệt đại sở hoàng tử, cần gì dùng được như vậy điều khí. Két kẹt, hai người cung trang nha hoàn mở cửa. Nhất thời. Chương 453, bị ngạn chi chu. Một đạo dày nặng bóng thuyền ép tướng mà tới. Mà đồng thời, Tiêu Thất Nguyệt hổ phù trong hộp mét đổi thức tất cả đều sinh ra kịch liệt cộng hưởng, chúng nó tao không động đậy an, từng thanh đều muốn hướng hộp mà ra. Trước mắt là một chiếc làm bằng gỗ ba cột buồm thuyền, hơn nữa, thuyền kia đang tại khoác ba cắt sóng sông về phía trước. Bất quá, mặc kệ nó thế nào hướng, đều trước sau dậm chân tại chỗ. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cấm vững chắc nó cư lại chính là cái kia phố to lớn, hoa lệ, Trương Hiển hoàng gia phong phạm giường phượng. Cái kia trải giường chiếu, khẳng định cũng là hoàng đế ban thưởng. Không phải vậy, không ai dám ngủ loại này siêu quy cách giường. Mà Hàng Tiên Nhi nằm ở trên giường, vừa vặn nằm ở bóng thuyền cùng giường phượng giao tiếp vị trí. Lần này nhưng là tao tội, chiếc thuyền kia ép tại trên người mình đi cái không nớt, làm cho Hàng Tiên Nhi bất cứ lúc nào đều nằm ở rít gào sợ hai bên trong. Chỉ bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, của nàng rít gào cùng sợ hai chỉ có thể thông qua biểu lộ ra, sắc mặt dữ tợn, trên mặt khối thịt vặn vẹo biến hình, hơn nữa, không cách nào thông qua âm thanh phát ra. Là tốt rồi, giống một người tại ở trong mơ gặp phải có người truy sát, dọa gần chết, hô nửa ngày cũng không hét lên được. Loại này lâu dài, kéo dài tính tinh thần dằn vặt đã đem Hàng Tiên Nhi khiến cho thoi thoát, cách cái chết không xa. Mà người nhà thấy nàng một mực sợ hãi, hỏi nàng lại không phát ra được thanh âm nào, liền thân tử đều không có cách nào nhúc đích, nhất thời bó tay toàn tập. Thuyền này chuyện gì xảy ra? Tuyệt đối không phải chiếc thuyền thật, ngược lại như là hư thể. Thế nhưng, tại Hàng Tiên Nhi trong mắt, nó chính là một chiếc thuyền thật. Thuyền này lẽ nào cũng là một đạo chân lý võ đạo. Là một cái nào đó cường giả võ đạo tinh thần ngưng tụ hoặc mô phỏng đi ra ngoài. Đứng cửa làm gì ngẩn ra, kéo dài thời gian A. Con gái của ta còn nặng hơn bệnh, nhưng không hy vọng một cái người xa lạ ở trong phòng dừng lại quá lâu. Thấy Tiêu Thất Nguyệt thật lâu đứng ngốc tại cửa vào, Hàng không phải có chút bất mãn. Câm miệng. Tiêu Thất Nguyệt lưng hướng về phía Hàng không phải đột nhiên dựng đứng trưởng, như la giày nô tài tựa như. Hôm nay ai cũng đừng cản, không bổ cái này vương bắt bánh ngọt tử ta Hàng không phải cũng không phải là Hàng không phải. Một câu nói này cuối cùng đem Hàng không phải dự trữ đã lâu phẫn nộ triệt để làm nổ. Sang, bảo đao ra khỏi vỏ, một đạo bạc cương nhất thời chiếu sáng toàn bộ khuê phòng, tiêu sát như thu. Không muốn lệnh thiên kim mệnh à nha. Tiêu Thất Nguyệt bỗng nhiên quay đầu, cặp mắt như thâm thúy hố đen, một cái liền đem Hàng không phải thần phách đi đến kéo một cái, thật giống bất cứ lúc nào liền muốn thôn phệ tựa như, Hàng phản xạ không điều kiện ý hệt rõ ràng lui về phía sau một bước dài. Đây là ma chi tự mình như phát huy kết quả, trực tiếp đối Hàng không phải nhân khí phát ra công kích. Nhân khí liên lụy tâm hồn, tự nhiên, cũng là người thể hồn phách biểu hiện bên ngoài. Loại kia ngắn ngủi mà cực kỳ khủng bố nguy cơ để Hàng không phải cảm thấy nguy cơ lớn lao, cho nên mới lui một bước dài. Ta chém chết ngươi cái. Vừa nhìn chính mình rõ ràng nhu nhược đến được tiểu tử này trừng mắt liếc liền sợ đến lùi về sau mức độ, mà phía sau lại là theo chân Hàng Tinh cùng với Tô Mẫu còn có bọn nha hoàn, cùng với một đám thị vệ, mặt mũi này ném đến quá lớn. Hàng không phải nhất thời mất mặt, nao xấu hổ thành tức bên dưới hướng về không vung mạnh đao, liền muốn chém về phía Tiêu Thất Nguyệt. Hàng không phải lui ra. Lúc này, Tô Mẫu lên tiếng, Hàng không phải tức giận đến hướng về trong không khí tàn nhẫn chém một đao mới ngừng lại. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, thuyền kia bóng lại có bóng khí. Vạn vật đều có linh đều có khí, cho nên, vạn vật đều có khí. Mặc dù là một tảng đá, một cây thực vật, một đóa hoa, một giọt nước, chúng nó đều có ý nghĩ của mình. Phần này, nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề. Mà những này vẫn tính là lớn rồi, so với như thân thể tế bào đủ nhỏ đi nha. Nhưng là tại bội số lớn kính hiển vi dưới, bên trong lại có cùng vũ trụ tinh hệ giống nhau kết cấu. Cho nên, có phần khoa học ra suy đoán nhân loại chúng ta phải hay không sống tại một tế bào bên trong, mà vũ trụ là một người. Thuyền hồn. Lúc này, mai tấm gương mật tàng thông huyền ngoại thiên một phần văn tự sáng lên, xuất hiện một đoạn tia chớp hình chiếu. Là một chiếc thuyền đã có được linh hồn, nó liền có thể sản sinh thuyền hồn. Mà có thể sản sinh thuyền hồn thuyền thế giới này đã ít lại càng ít, làm thuyền đã có được thuyền hồn. Nó liền đã có được linh khí. Như một cái sinh linh thể như thế, nắm giữ tư tưởng của mình, điều khiển, động tác, thậm chí, có thể chính mình tu hành trưởng thành. Bất quá, coi đời này, chân chính có thể sản sinh thuyền hồn thuyền cực nhỏ cực nhỏ. Truyền thuyết Vũ Vương liền có một chiếc thuyền, gọi, kia nham chi thuyền. Nó chính là một chiếc nắm giữ thuyền hồn sinh mệnh chi thuyền. Không cần người điều khiển, chính nó hiểu được về nhà. Đương nhiên, khi nó gặp phải lực cản vượt qua của mình lớn nhất phòng ngự cùng lực công kích lúc chủ nhân hẳn là đưa tay giúp đỡ. Ông trời, Vũ Vương bị ngạn chi chu thuyền hồn. Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa đánh cái rong dài. Không thể nào, phải biết, Vũ Vương đó là cái gì thực lực. Hắn bị ngạn chi chu nếu có thể sinh ra linh tính, sản sinh thuyền hồn, thuyền này năng lực đoán chừng chính là chân anh bên trên linh vương cảnh cường giả cũng không thể khống chế nó. Hiện tại cư nhiên bị một phố cung giường cấm vững chắc rồi, như vậy hồn cũng quá yếu. Căn bản cũng không bán phân phối bị ngạn chi chu làm thuyền hồn. Tiêu đại nhân, ngươi vẫn đứng tại cửa vào cái này là ý gì? Thiên Nhi trọng bệnh nằm trên giường, cũng không thể lâu thổi gió rét. Lúc này, chính là Tô Mẫu cũng không nhịn được, tiến lên hỏi. Phải cứu người, các ngươi muốn yên tĩnh tuyệt đối. Đối với một cái thầy thuốc mà nói, có thể đi vào ý chí linh ngộ bên trong cơ hội hiếm có. Có lẽ, đây là trời xanh có mắt, rõ ràng để cho ta nhòm ngó đã đến của nàng một tia nguyên nhân gây bệnh. Chỉ bất quá, cho ngươi hai vị một trước một sau quấy rầy một phen, lần nữa muốn bắt lấy cái kia một tia như quỷ mị nguyên nhân gây bệnh, khó khó khó. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, cũng không hề chuyển động bước chân. Bởi vì, hắn lo lắng, một khi cải biến thân thể vị trí, liền không nhìn thấy thuyền hồn cùng long sàng đại chiến hình ảnh rồi. Mà hàng không phải cùng hàng ngàn bụi bọn hắn liền không nhìn thấy, có mấy loại khả năng. Một khả năng là bởi vì bọn hắn không có gạo đổi đồ, mà mình ở mét đổi cộng hưởng bên trong nhìn thấy tất cả. Còn có thể chính là, đây là một loại đặc thù góc độ trùng hợp, chỉ có tại loại này đặc thù góc độ bên dưới năng lực nhìn thấy thuyền kia hồn. Đương nhiên, của mình nhân quả mắt mới là có khả năng nhất một loại nguyên nhân. Hiện nay không cách nào xác định rốt cuộc là loại nguyên nhân nào tạo thành, cho nên, Tiêu Thất Nguyệt không dám di chuyển bước chân. Đánh giám, ngươi linh nộ cái gì, ta làm sao cảm giác gì đều không có, trước mắt trống không, trừ không khí chính là ta nữ nhi, ngươi vốn là nói bậy nói bạn. Hàng không phải căn bản cũng không tin, cho rằng Tiêu Thất Nguyệt đang đặt mưu. Chuyện lao thân khẩu dụ, toàn bộ tô vườn đừng lên tiếng. Còn có, bốn phía ngàn trượng bên trong cũng phát ra đừng lên tiếng lệnh, cái kia dám phát ra thanh âm, chém thẳng. Hàng ngàn bùi mặt lạnh lẽo, hàng không phải chép miệng dưới miệng, trung quy không dám lên tiếng nữa. Mà hàng ngàn bùi tay vẫy một cái, những thị vệ kia nha đầu đều đã lùi đến lầu nhỏ bên ngoài. Chỉ còn lại hai cái nha đầu cùng với hàng không phải cùng hàng ngàn bùi bốn người tại đứng ở cửa. Hàng không đi rời cái ghế lại đây mời mẫu thân ngồi, bất quá, hàng ngàn bùi lắc lắc đầu, vẫn kiên trì đứng đấy. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, cái này giường phượng giường dựa vào bên trên khảm nạm một đôi thô như nắm đấm đá mắt mèo bảo thạch rõ ràng toát ra một ngón tay lớn nhỏ tuyến trụ một xuyên thẳng vào thuyền hồn trung tâm, thật giống thai nhi liên kết cơ thể mẹ một cái cuống rốn tựa như. Chính là bởi vì nó liên lụy, cho nên, mặc kệ thuyền hồn như thế nào dãy rua, phát lực, phá lãng tiến lên, thế nhưng, trước sau lại dậm chân tại chỗ, chưa tiến thối đạt được hảo. Cái giường này chính là máy chạy bộ, mà thuyền hồn chính là người. Chuyện này đối với thai mèo mắt khẳng định cùng thuyền hồn có lớn lao nhân quả liên lụy. Tiêu Thất Nguyệt quyết đoán xuất kích, trong nháy mắt rút đao, hổ kình đao một cái hoa lệ xoay tròn, một đạo thanh ngông sắc đao cương hóa thành mỏng như cánh tầm đao phong từ Lâm Tiên Nhi phía trên thân thể cơ hồ là dán vào bộ ngực bình lướt mà qua, sợ đến hàng không phải suýt chút nữa hôn mê. Bất quá, hàng ngàn bùi lại là hết sức bình tĩnh. Bởi vì nàng biết, chỉ bằng Tiêu Thất Nguyệt cái kia điểm lực lượng là tuyệt đối không tổn thương được nữ nhi. Dù sao, con gái toàn thân đều bao phủ tại hoàng cung cao thủ ý chí ngưng tụ đích thực hài nhi màng bên trong. Trừ phi ngươi có thể phá tan tầng này màng, thế nhưng, hoàng thượng có đã nói, muốn loại bỏ tầng kia chân anh chi màng, vậy ít nhất cũng phải chân anh cảnh giới. Chân anh cảnh giới, Tiêu Thất Nguyệt không thể nào là loại này cường giả. Gặp nhi tử vung lên đại đao liền muốn chém người, hàng ngàn bùi một đôi ánh mắt sắc bén lườm hắn một cái, hàng không phải bất đắc dĩ, khí đô đô đích thu hồi đao. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, vừa nãy tự mình nghĩ dùng hổ kình đao thêm vào tự mình tượng Phật trưởng lực lượng đột nhiên tập kích chặt đứt thuyền hồn cùng đá mắt mèo ở giữa nhân quả, kết quả rõ ràng không thể thực hiện được. Chương 454, cực mạng cứu người. Đó chỉ có thể nói, giữa bọn họ nhân quả liên hệ quá chặt chẽ rồi, ngoại lực là cực khó phá trừ. Ngay vào lúc này, Tiêu Thất Nguyệt cặp mắt đã rơi vào vậy đối đá mắt mèo thượng. Nếu vật này là nhân quả khống chế chi nguyên, không bằng đem nó cho chiếm được, thuyền kia hồn chẳng phải cũng đi theo chính mình đi rồi. Như thế thứ nhất, chính mình vừa được rồi chỗ tốt, mà lại nhất cử lưỡng tiện giải trừ Lâm Tiên Nhi bệnh. Tô mẫu, ta đã tìm tới Lâm Tiên Nhi bệnh căn. Tiêu Thất Nguyệt quay đầu nói ra. Ừ. Tô mẫu một đôi mắt nhìn xem hắn, cũng chẳng có bao nhiêu kinh hỉ, có thể là hoài nghi thành phần chiếm được nhiều. Dù sao, bệnh này chính là Nam Cung Vô Hỏa những đại dược sư này đều không có cách nào trị. Hơn nữa, trong lòng tự nhủ ngươi không phải là cái thám tử sao. Chẳng lẽ còn thật tốt tâm cho tôn nữ của ta xem bệnh à? Cái giường này hẳn là hoàng cung ban tặng chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đương nhiên. Hơn nữa, là hoàng thượng ban cho. Hàng không phải một mặt hà hê. Cái kia đáng tiếc. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Đáng tiếc cái gì? Lời này của ngươi có ý gì? Hàng không phải có chút ngây dại. Bởi vì cái này giường lập tức liền muốn phá hủy. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Cái nào dám hủy Long Phượng chi giường, muốn diệt cửu tộc A? Hàng không phải hừ nói. Cho nên, người khác cũng không dám. Bất quá, cái giường này nếu là hoàng thượng thân ban cho các ngươi hàng nhà, nếu như do hàng người nhà phá hủy cũng còn nói được một ít. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, con mắt liếc đầu ngón tay kia thô chuỗi nhân quả, rõ ràng phát hiện mới đồ vật. Chuỗi nhân quả thượng lộ ra một ít văn tự nói rõ. Thuyền hồn chi bổn nguyên chi nhãn, tục xưng thuyền mắt, chính xác nhất xưng hô hẳn là bị ngạn con mắt. Tiêu Thất Nguyệt trái tim đều suýt chút nữa không hăng hái nhảy nhảy ra ngoài, bởi vì, bây giờ được xác nhận. Thuyền này hồn đích thật là Vũ Vương Bỉ Ngạn Chi Chu thuyền hồn, mà cái này bổn nguyên chi nhãn phải là nguyên lai khảm nạm tại Bỉ Ngạn Chi Chu trên chiếc thuyền này. Cổ đại có phần chủ thuyền yêu thích ở đầu thuyền phía trước khảm nạm một đôi mắt hình châu báu, đại diện cho thuyền chi nhãn. Chẳng trách thuyền hồn một mực không cách nào chạy trốn, dù sao, nó bản nguyên thể ở nơi này, hơn nữa là bản nguyên trong cơ thể cực kỳ trọng yếu vị trí ở đây, nó không thể thoát khỏi. Thì như, vẽ mắt cho rồng, có thể thấy được long nhãn tầm quan trọng. Ta đầu óc có bệnh à, chính mình bất chấp nguy hiểm diệt cửu tộc nguy hiểm thanh hoàng thượng ban cho giường phượng cho bổ. Tiêu Thất Nguyệt, ta xem ngươi thật đúng là ngớ ngẩn đến đáng thương, buồn cười, đáng tiếc. Hàng không phải một mặt châm chọc ý vị. Bởi vì bổn công tử cần các ngươi phải hàng gia dụng này một đôi đá mắt mèo lấy tư cách cho lệnh ái xem bệnh tiền xem bệnh. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, ngươi càng ngày càng buồn cười, chỉ ngươi cũng có thể xem bệnh, lại còn dám nhắc tới suất vô lễ yêu cầu. Tiêu Thất Nguyệt, thật sự cho rằng có khối mật thám lệnh bài bổn đại nhân liền thật không dám giết ngươi sao? Hàng không phải cười lạnh liên tục. Tiêu đại nhân, ngươi thật có thể trị tiên nhi bệnh. Hàng ngàn bùi hỏi, mẫu thân, chớ bị hắn lừa. Nam Cung Vô Hỏa đều hết cách rồi, hắn cũng có thể. Hàng không phải một mặt khinh bỉ. Đừng đánh xóa, Tiêu Thất Nguyệt, ta hỏi lại ngươi một câu, có phải không thật sự? Hàng ngàn bùi một mặt nghiêm nghị nhìn xem hắn. Đương nhiên. Tiêu Thất Nguyệt thận trọng gật gật đầu. Nếu như ngươi chỉ không được đâu này. Hàng không phải hỏi ngược lại. Tiêu mô cái này cái đầu người tùy ý ngươi tới lấy. Tiêu Thất Nguyệt dương lên đầu, hàng không phải ngược lại là ngạc một cái, nói, đã cho ta không biết âm mưu của ngươi, ngươi đem Nam Cung Vô Hỏa cùng Cố Văn Quân đều kéo đến làm chứng nhận. Chính là khi dễ chúng ta không dám giết ngươi cái này mật thám. Nhưng là, nếu là chính ngươi muốn tìm chết, chúng ta liền ký tên đồng ý đến lúc đó, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Nắm chữ bút đến. Tiêu Thất Nguyệt không do dự chút nào, hàng không phải mà càng là sửng sốt một chút, không lâu, thủ hạ đưa lên văn thư. Tiêu Thất Nguyệt qua loa quét qua, ký tên đồng ý. Mẫu thân, hài nhi bất hiếu, vì tiên nhi, ta không thể không bổ nó. Hàng không phải một cái quỳ xuống trước hàng ngàn bụi trước mặt. Ai? Ngươi cũng là hành động bất đắc dĩ, việc này ta tự sẽ cùng hoàng thượng giải thích. Hàng ngàn bùi thở dài, nói, phải cẩn thận thanh tiên nhi rời đi. Không thể lộn xộn. Ta gọi các ngươi rời liền rời. Không phải vậy, bệnh của nàng vẫn là trị không được. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên nói ra. Được được được, ta toàn bộ nghe lời ngươi. Hàng không phải chọc tức, cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhớ kỹ, ta gọi ngươi động thủ lúc không có khả năng hàm hồ. Còn có, muốn làm liền một mạch. Một đao bổ ra giường dựa vào lấy ra thai mèo mắt. Mà bên này rời người việc ta đến làm. Tiêu Thất Nguyệt giao cho nói. Con gái của ta cỡ nào yêu kiều thần, ngươi muốn đối với nàng có chút khinh nhẫn, chân trời góc biển, ngươi sẽ chết mà không có chỗ chôn. Hàng không phải một mặt hung tướng nói. Muốn cứu người, ta tự nhiên nhanh hơn nhanh ôm lấy người. Yên tâm, chả cách mấy tầng giáp bảo vệ cùng vải vóc, tuyệt sẽ không phát sinh ra thịt thân cận chuyện. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ôm, không được không được. Ngươi làm sao có thể ôm? Hàng không phải mặt đỏ dần. Ta là dược sư, ngươi chỉ là bệnh nhân của ta. Không cần nói ôm, thời kỳ không bình thường chính là cắt một ít quần áo xử lý vết thương cũng là lúc đó có chuyện. Nếu như ngay cả điểm ấy đều không làm nổi, ta sao được y cứu người? Tiêu Thất Nguyệt không chút khách khí hỏi ngược lại. Hàng không phải thối cái mặt không nói lời nào, xem như là chấp nhận. Tự nhiên, tại Thanh Lâm Tiên Nhi từ nhân quả bao phủ bên trong thành công bước ra đi ra. Liền cần là trợ giúp người nằm ở trong hoàn cảnh này thoát thân. Hơn nữa, đắc dụng Phật trưởng làm dịu tâm linh của nàng, không phải vậy, vô cùng có khả năng trực tiếp giết chết người. Mà bình thường như nha hoàn cho Lâm Tiên Nhi tắm rửa cái gì cũng sẽ rời đi thân thể, thế nhưng, cái kia cũng không thể trợ giúp người thoát khỏi mộng hiểm. Làm phát hiện Phật lực đã lặng lẽ thẩm thấu, ngoại trừ chuỗi nhân quả ở ngoài hoàn toàn bao vây Lâm Phong Nhi sau, Tiêu Thất Nguyệt một tiếng hét. Hàng không phải quyết đoán ra tay, một đao bổ về phía Dương Vượng. Mà Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc lần nữa chém về phía chuỗi nhân quả trụ, bên này ôm lấy Lâm Tiên Nhi hướng bên ngoài khẽ kéo. Cạch soạn. Lâm Tiên Nhi hét lên một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn, vậy đến toàn bộ áo ngủ bằng gấm đều là, một mảnh đỏ tươi, nhìn thấy mà giật mình. Ngươi làm chuyện tốt, Tiên Nhi, Tiên Nhi, Tiên Nhi, ngươi làm sao rồi? Hàng không phải tức giận đến hộp máu, Tô Mẫu đều đứng lên, một mặt lo lắng. Còn trách ta, chính ngươi nhìn xem, liền một cái giường dựa vào đều không bổ ra. Tiêu Thất Nguyệt khí phải nói, biết mình vừa nãy tính sai một điểm, chính là cái này giường rắn chắc độ. Đoán chừng cái giường này cũng là một kiện linh binh cấp giường, là hoàng tộc đúc khí đại sư kết tinh. Có thể là nguyên đan cảnh trở lên tầng thứ chú khí sư tác phẩm, hàng không phải sao có thể phách được mở. Tiêu đại nhân, tôn nữ của ta không có sao chứ. Tô Mẫu một mặt nghiêm khắc, đều mặt đen rồi. Đồng thời, khóa chặt Tiêu Thất Nguyệt đạo kia hỏa linh chi khí đột nhiên tăng cường, bất cứ lúc nào chờ lệnh tư thế.